Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Càng thêm đỏ bừng. Mấy người các ngươi hỗn trướng. Ánh mắt Ý Nguyễn Thanh lạnh hơn, lập tức dùng hết thảy biện pháp bồi tội với Tô Đạo Hữu cho ta. Nếu Tô Đạo Hữu không thể tha thứ các ngươi, vậy các ngươi hãy lấy cái chết tạ tội cho ta. Không nhất thiết phải vậy. Tô Mục khoát tay. Hắn sao lại không nhìn ra, Yến Nguyễn Thanh đang diễn trò. Đối phương có lẽ thật sự chịu vì hắn mà giết chết Cố Đình Chi mấy người, nhưng việc này với hắn mà nói không có gì tốt. Đến lúc đó, ân tình Yến Nguyễn Thanh làm, tội ác oan uổng chỉ sợ cũng muốn hắn gánh. Để mấy người bọn họ khuất xa một chút, ta làm ngơ là được rồi. Tô Mục nói. Mấy người sau lưng Yến Nguyễn Thanh đều thở phào nhẹ nhõm. Còn Yến Nguyễn Thanh thì trừng mắt nhìn, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tô Mục một lát. Sau một lát, nàng cũng lộ ra nụ cười, nói với Cố Đình Chi mấy người, các ngươi còn không mau cút đi. Là. Cố Đình Chi mấy người đã sợ đến vãi cả đái, nghe vậy như được đại xá, vội vàng té đái bỏ chạy. Những người còn lại, đều không quá quan tâm đến bọn họ. Tô Đạo Hữu, không biết ngươi đến Thanh Long Quan vì sao? Chẳng lẽ, ngươi dự định sau này sẽ định cư ở Thanh Long Quan? Yến Nguyễn Thanh mong đợi hỏi. Ta đến tìm người. Tô Mục nói thẳng, ta có một đệ tử, tên Tô Giao đến Thanh Long Quan. Vậy không biết Tô Giao kia bây giờ ở đâu? Yến Nguyễn Thanh hỏi. Nàng đang bị truy sát. Tô Mục nói. Yến Nguyễn Thanh sững sờ, sau đó vội vàng nói, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ hết sức điều tra, nếu cần thiết, ta có thể bẩm báo thống lĩnh. Tô Mục cười cười, xin lỗi, đối với các ngươi, kể cả Lý thống lĩnh, ta đều không quá tin tưởng. Yến Nguyễn Thanh nghe vậy lập tức nói, đạo hữu, ngươi có lẽ có hiểu lầm với chúng ta. Tuy trên danh nghĩa quân đội do Lý thống lĩnh trưởng khống, nhưng thật ra chúng ta có hệ thống độc lập của mình. Cho dù ngươi nghi ngờ Lý thống lĩnh, cũng đừng vì vậy mà mất lòng tin với chúng ta. Ở một mức độ nào đó, chúng ta và Lý thống lĩnh là kiềm chế lẫn nhau, giám sát lẫn nhau. Tô Mục hơi kinh ngạc, sau đó nói, vậy bây giờ ta nghi ngờ Lý thống lĩnh cấu kết với Chúc Âm hội, các ngươi có thể điều tra bà ta không? Yến Nguyễn Thanh lập tức có chút xấu hổ, Lý thống lĩnh dù sao cũng là thống lĩnh, trên danh nghĩa chúng ta có quyền điều tra bà ta, nhưng chưa từng dùng qua quyền này. Nhất là hiện tại, Thanh Long Quan đang bị Hắc Triều công kích, giữ vững sự ổn định của Thanh Long Quan là vô cùng quan trọng, Lý thống lĩnh lại là hạt nhân ổn định. Nếu chúng ta không có chứng cứ xác thực, thì không thể động đến bà ta. Tô Mục trầm mặt. Tô Đạo Hữu, chúng ta tuyệt không phải qua loa ngươi. Yến Nguyễn Thanh vội vàng nói, chúng ta đối với ngươi coi trọng, có lẽ vượt quá chính ngươi tưởng tượng. Nói thật, Lý Hải Đường trong lòng chúng ta, ngay cả một thành của ngươi cũng không sánh nổi. Nếu như ngươi có thể cùng chúng ta hợp tác, bằng vào thiên phú cùng năng lực của ngươi, thêm vào nội tình cùng đoàn đội của chúng ta, nhất định có thể sáng tạo ra rất nhiều cống hiến vĩ đại. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta có thể đối với toàn bộ chư thiên, đối kháng lượng kiếp đại nghiệp bên trong, đều đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc nói lời này, Yến Nguyễn Thanh cùng mấy vị lão giả phía sau nàng, ánh mắt đều trở nên cuồng nhiệt. Rõ ràng, Yến Nguyễn Thanh nói thật lòng. Thanh Long Quan quân đội thần cơ doanh là cơ cấu chuyên môn nghiên cứu. Tại Thanh Long Quan quân đội, bọn hắn địa vị cực cao, có thể nói là hạch tâm bên trong hạch tâm. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Thanh Long Quan quân đội đều là vì bọn hắn phục vụ. Bởi vậy, thần cơ doanh không thiếu tư nguyên cùng nội tình. Nhưng giống như các cơ cấu nghiên cứu khác, thần cơ doanh một mực không có sức sáng tạo cùng đột phá. Cho đến nay, thần cơ doanh nghiên cứu đều chưa từng xuất hiện đột phá lớn. Thẳng đến khi thần cơ doanh biết đến sự tồn tại của Tô Mục, bọn hắn lập tức liền kích động. Thần cơ doanh cũng có thể sáng tạo ra nguyên phù phẩm chất cao, nhưng đó là bởi vì bọn hắn có mấy trăm nhân viên nghiên cứu. Tô Mục chỉ có một người. Chớ nói chi là, Tô Mục còn có thể một mình chữa trị phòng túc phủ thiên môn cùng đạo bích. Năng lực này quả thực kinh thế hải tục. Ngoài ra, Tô Mục còn có thể cải tạo thiên địa dị chủng. Nơi ẩn núp tại Tây Hàm Tinh, đã từng truyền ra một phần tình báo, là Tô Mục cải tạo khổ trúc, để khổ trúc xuất hiện biến chủng, tăng lên đối kháng quỷ dị. Nhân vật như vậy, quả thực là thời đại sủng nhi, là tuyệt đỉnh nghiên cứu thiên tài trong bối cảnh lượng kiếp. Thần cơ doanh lập tức ý thức được, Tô Mục chỉ sợ là người dẫn đường tuyệt hảo của bọn hắn. Yến Nguyễn Thanh công khai tỏ thái độ, nếu như có thể chiêu mộ được Tô Mục, nàng nguyện ý từ chối nhường hiền, để Tô Mục đảm nhiệm thủ tịch trưởng lão. Đương nhiên, để tránh hù đến Tô Mục, bọn hắn chưa từng có kích động tỏ thái độ, mà là dự định cùng Tô Mục chậm rãi câu thông. Hợp tác sự tình, cần chờ ta giải quyết xong chuyện của đệ tử, suy nghĩ thêm. Tô Mục tâm thần khẽ động nói. Những người này của thần cơ doanh thái độ tự hồ thành khẩn. Nếu bọn họ thành tâm, vậy đây là một nơi có thể lợi dụng. Giải quyết chuyện của Tô Giao cần bàn bạc kỹ hơn. Yến Nguyễn Thanh nói, Tô Đạo Hữu không ngại cứ lưu lại thần cơ doanh, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi, đi tìm manh mối liên quan. Nếu không được, cũng có thể tìm tới Tô Giao, hết sức bảo vệ nàng. Như thế cũng tốt. Tô Mục tự nhiên không cự tuyệt. Chính hắn muốn làm việc tại Thanh Long Quan, quả thật cực kỳ bất tiện. Có thần cơ doanh phối hợp, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Thanh Long Quan. Một thế giới dưới lòng đất. Hồng Khánh Tuyết cùng Tô Giao giờ phút này đang ẩn thân tại đây. Cảm giác cực kỳ không thích hợp. Hồng Khánh Tuyết nói, mặc dù quỷ ngọc giá trị bất phàm, nhưng ta cảm thấy phản ứng của những người kia có phần điên cuồng. Hoàn toàn chính xác. Lý Dục cũng gật đầu, từ phản ứng của bọn hắn mà nói, dường như trong quỷ ngọc ẩn giấu bí ẩn liên quan đến tính mạng của bọn họ. Trong chốc lát, ánh mắt mấy người đều nhìn chằm chằm quỷ ngọc trong tay Tô Dao. Các ngươi tỉ mỉ cảm ứng, có phát hiện hay không, trong quỷ ngọc ẩn chứa rất nhiều mảnh vỡ hồn phách. Lý Đồng nói. Chuyện này rất bình thường. Đường Tuyết nói, quỷ ngọc là trọng bảo quỷ dị, không biết trải qua bao nhiêu chém giết, sẽ nhiễm mảnh vỡ hồn phách là chuyện bình thường. Lý Dục tâm thần khẽ động, có thể bí mật giấu ở những mảnh vỡ hồn phách này. Ta có một suy đoán, có lẽ trong quỷ ngọc có mảnh vỡ hồn phách của một đại nhân vật, mà đại nhân vật này có liên quan đến chút âm hội. Rất có thể. Ánh mắt những người khác sáng lên. Tô Dao, vậy ngươi tỉ mỉ cảm ứng, mảnh vỡ hồn phách nào trong quỷ ngọc cường đại nhất, sau đó thử đọc nó. Hồng Khánh Tuyết nói. Được. Tô Dao hơi cảm ứng, rất nhanh phát hiện, bên trong có một đạo mảnh vỡ hồn phách cường độ vượt qua những người khác. Tiếp đó, nàng dứt khoát đem ký ức trong mảnh vỡ hồn phách này, dùng lực lượng thần thức, hình chiếu vào hư không. Đám người lúc này đều tập trung tinh thần. Kết quả, bức họa thứ nhất đã có lực trùng kích. Bên cạnh quỷ ngọc, đứng một lão giả hạc phát đồng nhan. Chư vị, bần đạo là người đề xướng kế hoạch lần này, vậy để bần đạo trước đem một đạo nguyên thần ấn ký, trồng vào quỷ ngọc. Lão giả nói. Dừng lại, mau dừng lại. Một nữ tử bên cạnh cả giận nói, các ngươi làm vậy, là triệt để cùng quỷ dị làm bạn, sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Lão giả mỉm cười nói, không phải các ngươi đêm tối sùng thượng quỷ mẫu sao? Lẽ ra phải vui vẻ tiếp nhận mới đúng, sao có thể nói ra những lời này? Quỷ mẫu trấn áp đổ máu cao nguyên là vĩ đại, nhưng nàng bị đổ máu cao nguyên ràng buộc, căn bản bất lực chưởng khống mọi phương hướng quỷ dị. Nữ tử nói, quỷ dị chi lực có thể thích hợp lợi dụng, nhưng không thể liên lụy quá sâu. Ngu xuẩn. Lão giả lắc đầu nói, đêm tối các ngươi rõ ràng nắm giữ phương pháp khống chế quỷ dị chi lực, lại không lợi dụng nhiều hơn. Đây là đặt vào bảo sơn mà không vào, thuần túy phung phí của trời. Đã các ngươi không lợi dụng, vậy để chúng ta làm. Hình tượng trong hư không khiến mọi người kinh hãi. Mà theo một câu của Lý Dục, bọn hắn càng như rơi vào hầm băng. Lão giả này là quán chủ Lục Hợp Quan, Thiên Diễn lão tổ Thiên Diễn tử. Lý Dục nuốt ngụm nước bọt nói. Sợ những người khác không biết thân phận Thiên Diễn tử, Lý Dục tỉ mỉ nói, Lục Hợp Quan là thế lực cao cấp nhất dưới đại giáo. Thiên Diễn tử là đại năng kim tiên. Những người khác quá kinh hãi. Nhìn hình tượng trong hư không trước đó, không khó đánh giá ra, Thiên Diễn tử là nhân vật trọng yếu của chúc âm hội. Vậy năng lượng của chúc âm hội, quá kinh khủng. Tiếp tục, trong quỷ ngọc còn có mảnh vỡ hồn phách khác. Đường Tuyết nói. Những người khác tâm thần siết chặt. Có Thiên Diễn tử làm ví dụ, bọn hắn đã ý thức được, thân phận chủ nhân những mảnh vỡ hồn phách khác dù không bằng Thiên Diễn tử, đoán chừng cũng không phải nhân vật nhỏ. Vào khoảnh khắc này, lần lượt từng thân ảnh đã tiến vào thế giới dưới lòng đất. Căn cứ loại bỏ cùng phỏng đoán, mấy con chuột kia hẳn là ở thế giới dưới lòng đất này. Một người trong đó nói. Gia tốc xâm nhập dò xét, chỉ cần phát hiện bọn chúng, lập tức đánh chết hết, quyết không để quỷ ngọc lưu truyền ra ngoài. Một người khác lạnh lùng nói. Một khắc đồng hồ sau, Tô Dao cùng Hồng Khánh Tuyết tâm thần bỗng nhiên rung lên. Bọn họ cảm giác được nguy cơ. Nếu không phải bọn họ có cảm giác nhạy bén, cũng không thể đào vong đến bây giờ. Đi. Tô Dao quát chói tai. Những người khác giật mình, tiếp đó không chút do dự, quả quyết đi theo Tô Dao rút lui. Gần như đồng thời, không gian bọn họ vốn ở ầm vang bạo tạc, công kích dày đặc giáng xuống. Nhưng Tô Dao đã rời đi, chui xuống nơi sâu hơn của thế giới dưới lòng đất. Các ngươi trốn không thoát. Một tiên nhân áo đen cầm đầu cười lạnh. Sau đó, Tô Dao tao ngộ ngày càng nhiều quái nhiễu. Trong đám tiên nhân áo đen này, còn lẫn một hắc ảnh. Bóng đen tốc độ cực nhanh. Chẳng bao lâu, hắn đuổi kịp Tô Dao. Khi thấy bóng đen này, sắc mặt Tô Dao biến đổi. Là hắn. Hồng Khánh Tuyết con ngươi co rụt lại. Những người khác cũng biểu lộ khó coi. Bóng đen này rõ ràng là nam tử da đen bọn hắn đã gặp trước đó. Bọn hắn đã cảm nhận được đối phương khó dây dưa. Ta đối phó hắn. Tô Dao quyết định thật nhanh, các ngươi phụ trách ngăn chặn những người khác. Được. Hồng Khánh Tuyết mấy người không hề dây dưa. Trước đó Tô Dao đã áp chế nam tử da đen này, hiện tại bọn họ chỉ có thể tin tưởng Tô Dao lần nữa. Tô Dao ánh mắt ngưng trọng. Trước đó nàng áp chế được nam tử da đen là có Hồng Khánh Tuyết phụ trợ. Nhưng bây giờ, Hồng Khánh Tuyết muốn đối phó các tiên nhân áo đen khác, chỉ có thể dựa vào chính nàng đối phó tiên nhân da đen. Áp lực của nàng không thể nghi ngờ tăng lên nhiều. Bất quá nội tâm nàng không hề sợ hãi. Nam tử da đen vẫn yêu dị như trước, những văn tuyến màu đen trên da hắn, như từng con tiểu xà nhúc nhích, tản ra khí tức nguy hiểm. Là ngươi? Thanh âm nam tử da đen khàn khàn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dao, hiển nhiên ký ức về Tô Dao vẫn còn mới mẻ. Tô Dao không tùy tiện ra tay. Nàng quen thuộc lấy tỉnh chế động, hậu phát chế nhân. Nam tử da đen không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Sau một khắc, hắn cuồng bạo xông ra, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tô Dao. Gần như đồng thời, cánh tay phải của hắn như kiếm, hung hăng đánh vào ngực Tô Dao. Tô Dao phản ứng cấp tốc, ngư lộc kiếm thiểm điện xuất kích, cùng cánh tay nam tử da đen đụng nhau. Đương một tiếng vang thật lớn, tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên trong thế giới dưới lòng đất. Thân thể nam tử da đen là vũ khí. Hai bên va chạm cùng nhau rút lui. Hiển nhiên, lần này giao phong, song phương lực lượng ngang nhau. Tô Dao ánh mắt đạm mạc, lần nữa xuất kiếm. Chỉ thấy thân hình nàng nhẹ nhàng, như tơ liễu trong cuồng phong. Nam tử da đen ra tay tà nhẫn, mỗi chiêu đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Lực lượng của hắn, như từng con dao long màu đen, mang theo khí tức tử vong. Hai người ngươi tới ta đi, những người khác chỉ thấy hai đạo tàn ảnh đang bay nhanh giao thoa. Vách đá chung quanh bị công kích của bọn hắn oanh ra từng đạo vết rách sâu hắm. Thế giới dưới lòng đất từng mảng lớn sụp đổ. Tô Dao chỉ cảm thấy càng thêm phí sức. Nàng tâm thần khẽ nhúc nhích, kiếm khí lập tức biến hóa, như từng sợi tơ thả ra ngoài. Chiêu này quả nhiên có tác dụng hạn chế đối với nam tử da đen. Ngay sau đó, Tô Dao quả quyết thi triển Bạch Hổ Chân Kinh. Kiếm ý của nàng thoáng chốc trở nên phong mang. Mơ hồ, phía sau nàng tự hồ hiện ra một tôn bạch hổ hư ảnh. Tô Dao một kiếm đâm ra. Nam tử da đen bị tia kiếm hiển nhiên không kịp tránh né. A! À. Nam tử da đen hét thảm một tiếng, vai hắn bị kiếm khí Tô Dao xuyên qua. Nhưng điều này cũng chọc giận hắn. Ông! Sau một khắc, thân thể nam tử da đen bỗng nhiên trở nên mơ hồ không rõ, phản phất dung nhập vào hắc ám. Tô Dao giật mình, cảnh báo mãnh liệt. Đột nhiên, nàng cảm giác một cổ lực lượng cường đại từ phía sau lưng đánh tới. Tô Dao vội vàng xoay người. Chỉ thấy thân ảnh nam tử da đen xuất hiện sau lưng nàng, đường vân màu đen trên thân hắn lại phóng xuất ra một tia ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa màu đen này ngưng tụ thành một thanh hắc diễm trường kiếm, đâm vào phía sau lưng Tô Dao. Tô Dao không kịp né tránh, chỉ có thể vung kiếm ngăn cản. Đương một tiếng, song kiếm va chạm. Một cổ sức mạnh khủng bố đánh thẳng tới Tô Dao. Tô Dao cánh tay rung lên, thân thể bay ngược mấy ngàn trượng, xuyên thủng vách đá phía sau. Nam tử da đen thừa thắng xông lên. Hắn lâm vào trạng thái cuồng bạo, công kích như mưa to gió lớn. Tô Dao ra sức ngăn cản, nhưng vẫn bị nam tử da đen đánh trúng mấy lần. Trên người nàng xuất hiện mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ áo trắng, như hồng mai nở rộ. Nam tử da đen lần nữa đánh tới. Tô Dao chỉ có thể không ngừng né tránh, vừa đánh vừa lui. Thanh Long Quang, Thần Cơ Doanh. Tô đạo hữu, chúng ta vừa nhận được một tình báo bí mật. Yến Nguyễn Thanh tìm đến Tô Mục, Lý Hải Đường có một số lực lượng bí mật đang truy sát một nhóm người. Đôi mắt Tô Mục hơi híp lại, ngươi cố ý đến báo tin này cho ta, xem ra những người bị truy sát là Tô Dao bọn họ. Không sai. Yến Nguyễn Thanh nói, Tô đạo hữu, chúng ta muốn hợp tác với ngươi là thật lòng. Vì vậy, chúng ta nguyện ý giúp ngươi cứu Tô Dao bọn họ. Lý Hải Đường thân là thống lĩnh Thanh Long Quang, không dễ đối phó như vậy đâu. Tô Mục nói, chúng ta sẽ cho Tô đạo hữu thấy được thực lực của chúng ta. Yến Nguyễn Thanh đáp. Tô Mục nhìn chằm chằm Yến Nguyễn Thanh. Hắn hiểu rõ, đối phương làm vậy vừa là thể hiện thành ý, vừa là uy hiếp. Nếu hắn và Yến Nguyễn Thanh hợp tác, thực lực của đối phương sẽ là trợ lực của hắn. Ngược lại, nếu hai bên đối địch, thực lực của đối phương sẽ là áp lực đè nặng lên hắn. Vậy thì dẫn ta đi xem thử. Tô Mục nói. Tốt, chúng ta phải nhanh chóng lên. Yến Nguyễn Thanh nói, lần này, Lý Hải Đường đã điều động cả ẩn vệ, đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng. Thế giới dưới lòng đất. Gã da đen vô cùng hung hãn. Dù Tô Dao thi triển Bạch Hổ Chân Kinh, cũng chỉ áp chế được gã trong chốc lát. Chẳng bao lâu, gã da đen đã dùng sức mạnh cuồng bạo áp đảo Tô Dao. Ngư Lộc Kiếm Cương. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Tô Dao điều động toàn bộ tiên thiên chi khí. Một con cá, một con hươu ngưng tụ thành hình, thoáng chốc hóa thành một đạo kiếm cương cường đại. Một luồng ba động đáng sợ lập tức lan tỏa. Gã da đen kinh hồn bạc vía, lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Ông! Trong khoảnh khắc, toàn bộ đường vân màu đen trên người gã đều vặn vẹo. Chẳng bao lâu sau, những đường vân này phun ra ngọn lửa đen, hóa thành một con hắc diễm chi xà. Gần như cùng lúc, ngư lộc kiếm cương đánh tới, va chạm với hắc diễm chi xà. Sóng hủy diệt trong nháy mắt càng quét mấy vạn dặm, khiến mặt đất Thanh Long Quang rung chuyển dữ dội. Hắc diễm chi xà không thể ngăn cản ngư lộc kiếm cương. Chỉ cầm cự được hai hơi thở, nó đã bị kiếm cương chém nát. A! À. Gã da đen kêu thảm thiết, thân thể bị ngư lộc kiếm cương chém thành hai nửa. Hư! Hai nửa thân thể hóa thành hai đạo quang mang rút lui, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại, trở thành thân thể hoàn chỉnh của gã da đen. Chỉ là lúc này, gã da đen đã suy yếu đi rất nhiều. Tô Dao không định cho gã cơ hội hồi phục, lại lần nữa xông lên tấn công. Gã da đen hoàn toàn không phải đối thủ của nàng, không thể cản nổi Ngư Lộc kiếm cương. Gã liên tục bại lui. Sau mấy chục hiệp chém giết, Tô Dao lại một lần nữa trọng thương gã, chém rụng đầu. Những đường vân đen trên người gã giờ phút này đã đứt gãy gần nửa. Thấy Tô Dao lại đánh tới, trong mắt gã da đen lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếp tục thế này, gã thật sự sẽ chết. Đúng lúc này, ầm ầm, một đạo ánh đao kinh khủng phá không mà đến. Nơi ánh đao lướt qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra những khe hở hư không đen kịt. Tô Dao đang đối phó gã da đen, không kịp chuẩn bị, chỉ kịp né tránh theo bản năng. Phẹt. Thân thể nàng bay vụt đi, sau bả vai bị chém một đường, máu chảy ra. Cùng lúc đó, trên không nàng xuất hiện một gã áo đen khôi ngô. Gã cầm trong tay huyết sách đại đao, cười lạnh lùng, lại lần nữa ra tay với Tô Dao. Đồng tử Tô Dao co lại, Ngư Lộc kiếm trong tay rung lên, một đạo kiếm quang nghênh đón. Oanh. Đao quang kiếm ảnh chạm vào nhau, sóng xung kích kinh khủng càng quét ra. Bốn phía vách đá trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trong vòng trăm dặm xuất hiện một vùng chân không. Có chút thực lực, nhưng cũng chỉ có vậy. Gã áo đen khôi ngô quan sát Tô Dao, giao ra quỷ ngọc, tha cho ngươi khỏi chết. Thả chúng ta đi trước, ta sẽ giao quỷ ngọc. Tô Dao nói. Nàng chắc chắn không thể giao quỷ ngọc trước, nếu không đối phương sẽ càng không kiên nể gì cả. Ngươi không có tư cách mặc cả với ta, chết đi. Lời còn chưa dứt, trường đao trong tay gã áo đen khôi ngô đã chém ra. Một đao kia nhìn như bình thường, lại khiến Tô Dao biến sắc. Nàng cảm thấy không gian chung quanh đột nhiên ngưng kết, mình phản phất lâm vào vũng bùn, động một ngón tay cũng khó khăn. Không gian đao đạo. Tô Dao tâm thần nghiêm nghị. Trong lúc nguy cấp, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể Tô Dao. Ngư Lộc kiếm cương lại lần nữa bộc phát. Bỗng nhiên, Ngư Lộc kiếm trong tay nàng tách ra hào quang óng ánh. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, xé rách không gian ngưng cố. Oanh. Đao quang kiếm ảnh lại lần nữa chạm vào nhau. Lần này, Tô Dao bị đẩy lùi mấy ngàn trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngu xuẩn. Gã áo đen khôi ngô ngữ khí lạnh lùng. Trường đao trong tay hắn lại lần nữa giơ lên. Lần này, trên thân đao hiện ra vô số đao ảnh huyết sắc. Mỗi một đạo đao ảnh ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phản phất có thể thôn phệ hết thảy. Tô Dao hít sâu một hơi, tiên thiên chi khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Oanh. Đao quang kiếm ảnh lại lần nữa chạm vào nhau. Tô Dao lại một lần nữa bị đánh xuống, khiến nham thạch phía dưới sụp xuống, tạo thành một cái động sâu ngàn trượng. Nếu Tô Dao ở vào thời kỳ đỉnh phong, chưa chắc đã không thể cùng gã áo đen khôi ngô so tài. Nhưng nàng đã chém giết với gã da đen hồi lâu, dù đánh bại gã, bản thân cũng tiêu hao rất lớn. Gã áo đen khôi ngô ra tay với nàng lúc này, không thể nghi ngờ là thừa cơ. Huyết nguyệt trảm. Gã áo đen khôi ngô sắc mặt lạnh khốc. Hắn không hề nương tay, mà phải nắm lấy cơ hội này, đánh tan Tô Dao. Ông. Ánh đao như vầng trăng máu rơi xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa chém về phía Tô Dao. Hô hấp Tô Dao cứng lại. Với lượng tiên thiên chi khí còn lại, nàng khó lòng chống đỡ một kiếm này. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Quá hư kiếm trải qua, tán thiên tán địa. Một đạo kiếm quang sáng chói phá toái hư không mà đến. Trong kiếm quang ẩn chứa thái hư chi lực kinh khủng. Oanh. Kiếm quang và ánh đao chạm vào nhau, năng lượng ba động khủng bố càng quét ra. Không gian bốn phía vỡ vụn thành từng mảnh, nham thạch mặt đất trong phạm vi ngàn dặm sụp đổ. Sắc mặt gã áo đen khôi ngô đại biến. Hắn không ngờ sẽ có người khác đột nhiên nhúng tay, lại thi triển ra lực lượng kinh khủng như vậy. Một kiếm này đã uy hiếp đến tính mạng hắn. Đáng chết. Gã áo đen khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên bộc phát ra huyết quang kinh khủng. Hắn thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép tăng thực lực lên, muốn ngăn lại kiếm này. Nhưng đã muộn. Kiếm quang xé rách huyết nguyệt, trực tiếp chém lên thân đao. Lực lượng kinh khủng bộc phát, thân thể gã áo đen khôi ngô nứt ra, ngay cả nguyên thần cũng bắt đầu sụp đổ. Không. Gã áo đen khôi ngô phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Hắn muốn phản kích. Nhưng ngay sau đó, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, dẫm nát xương sống của hắn. Gã áo đen khôi ngô như quả bóng xì hơi, mất hết sức lực. Người dẫm lên hắn là một lão giả gầy gò. Khó ai ngờ được, một người như vậy lại có thể dễ dàng nghiền ép gã áo đen khôi ngô. Phó trại chủ thần cơ doanh, Vương Phong, là ngươi. Gã áo đen khôi ngô khàn giọng nói. Vương Phong cười hắc hắc, châm chọc, Dụ Văn Ba, ngươi đường đường là đội trưởng ẩn vệ dưới trướng Lý Hải Đường, sao lại cấu kết với quỷ tiên? Vừa nói, hắn vừa nhấc gã áo đen khôi ngô lên, đi đến trước mặt Yến Nguyễn Thanh và Tô Mục. Yến trưởng lão, Tô đạo hữu, người này là đội trưởng ẩn vệ dưới trướng Lý Hải Đường, là tâm phúc của hắn. Vương Phong nói, hiện tại có thể nói là chứng cứ rành rành, chuyện này chắc chắn do Lý Hải Đường làm. Một bên khác, mấy cao thủ thần cơ doanh khác cũng đã chế phục gã da đen. Đây là vật gì? Tô Mục nhìn về phía gã da đen. Gã này không giống tiên nhân, cũng chẳng giống quỷ dị. Có chút giống loại nửa quỷ, nhưng lực lượng trong cơ thể lại ổn định hơn nhiều. Hắn cảm thấy, có lẽ đây chính là thứ Thi Hài lão nhân muốn nghiên cứu ra. Xem ra trên đời này đã có thế lực đi trước Thi Hài lão nhân trong việc nghiên cứu quỷ dị. Là quỷ tiên. Yến Nguyễn Thanh chán ghét nói, thứ này không thể gọi là tiên nhân, thậm chí không thể gọi là sinh linh. Hắn bị người dùng phương pháp đặc thù dung hợp với quỷ dị, thành thứ nửa tiên nhân, nửa quỷ dị. Tô Mục suy nghĩ. Tô đạo hữu, ngươi đừng cho rằng đây là con đường tu hành tốt đẹp, cũng đừng nghĩ đây là cách giải quyết lượng kiếp quỷ dị. Yến Nguyễn Thanh nói, tất cả quỷ tiên cuối cùng đều sẽ mất đi đặc tính của sinh linh, biến thành thứ giống quỷ dị. Điều đó có nghĩa, nếu sinh linh chúng ta thực sự đại chiến với quỷ dị, quỷ tiên có thể sẽ giúp quỷ dị, chứ không giúp chúng ta. Hừ, xem ra Lý Hải Đường cấu kết với Dạ Mạc Hội rồi, đám người của Dạ Mạc Hội thích nghiên cứu quỷ tiên nhất. Bất ngờ thay, gã da đen bị hai tiên nhân thần cơ doanh chế phục bỗng nhiên bộc phát. Rõ ràng, gã còn dư lực, trước đó chỉ là ngụy trang. Hơn nữa, gã nhận ra Tô Mục và Yến Nguyễn Thanh có địa vị quan trọng, nên lao thẳng về phía hai người. Cuối cùng, gã chọn Tô Mục. Vì Yến Nguyễn Thanh là thượng vị huyền tiên, còn Tô Mục chỉ là hạ vị huyền tiên. Chọn quả hồng mềm mà bóp. Gã cho rằng Tô Mục dễ đối phó hơn. Nếu có thể chế phục Tô Mục, gã có thể dùng hắn làm con tin, may ra còn sống sót. Tốc độ gã da đen cực nhanh, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Tô Mục. Tô đạo hữu. Yến Nguyễn Thanh và những người khác thất kinh. Họ biết Tô Mục có thực lực, nhưng ấn tượng về hắn vẫn là một nhà nghiên cứu. Hơn nữa, gã da đen là một quỷ tiên, thực lực rất mạnh. Vì vậy, họ vô thức lo lắng cho Tô Mục. Rồi họ thấy, Tô Mục đứng im tại chỗ, một tay bỗng nhiên vung ra. Quỷ tiên này thực lực không kém. Nếu đối phương ở trạng thái toàn thịnh, Tô Mục cũng cần phải nghiêm túc. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ dùng tàn lực để đánh lén. Với Tô Mục, điều này quá yếu. Tô Mục vung tay, đánh gã da đen ngã xuống đất. Sau cái hố sâu ngàn trượng, gã da đen phun máu, cố gắng đứng dậy, nhưng không thể. Sắc mặt mọi người kinh ngạc, khóe miệng co giật. Tô Mục một tay đánh phế luôn cả quỷ tiên. Ánh mắt họ nhìn Tô Mục thay đổi. Hồng Khánh Tuyết và Lý Dục càng kinh ngạc. Họ từng chiến đấu với gã quỷ tiên này, biết rõ sự đáng sợ của gã. Nhưng thứ tồn tại đó, trước mặt Tô Mục lại như đồ chơi. Thanh Long Quan. Trung ương thống lĩnh phủ. Lý Hải Đường sắc mặt âm trầm như tờ giấy. Thân là Thanh Long Quan thống lĩnh, nàng nắm giữ tình báo, lẽ đương nhiên không thể xem thường. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Lý Hải Đường trách cứ, động viên nhiều nhân lực như vậy, ta còn mạo hiểm giúp các ngươi đưa quỷ tiên vào, kết quả cuối cùng lại thất bại. Đối diện nàng, một tiên nhân áo đen cúi đầu bẩm báo, việc này quả thật là lỗi của chúng ta. Chúng ta phán đoán sai lầm, không ngờ đám người Tô Giao lại mạnh đến vậy. Nhưng kỳ thực, chúng ta suýt chút nữa đã thành công. Nào ngờ thần cơ doanh lại ra tay, khiến chúng ta công giả tràng. Giờ đừng nói nhảm nữa. Lý Hải Đường ngắt lời, Tô Giao và đồng bọn đã được cứu, đồng nghĩa với việc bí mật quỷ ngọc có thể bị tiết lộ bất cứ lúc nào. Hậu quả này, ngươi và ta đều không gánh nổi. Yên tâm, không lọt ra ngoài đâu. Tiên nhân áo đen lạnh lùng đáp. Các ngươi định làm gì? Lý Hải Đường kinh hãi. Sự đã đến nước này, muốn giải quyết triệt để, chỉ còn một cách, đó là huyết tẩy. Tiên nhân áo đen tiếp lời. Bất kể là đám người Tô Giao biết chuyện, hay bất cứ ai có liên quan, đều phải chết. Các ngươi điên rồi. Lý Hải Đường giận dữ, những kẻ nhúng tay lần này đều là người của thần cơ doanh. Nếu còn người sống sót, thì chư thiên vạn giới này, ngươi và ta sẽ không còn chỗ dung thân. Ha ha, Lý thống lĩnh, ngươi nghĩ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Tiên nhân áo đen cười nhạt, nếu không làm vậy, đợi tin tức về quỷ ngọc bị lộ ra, ngươi nghĩ chúng ta còn đường sống sao? Lý Hải Đường nhất thời cứng họng. Trong thần cơ doanh, khó đối phó nhất là Yến Nguyễn Thanh, ả là con gái của Yến Quy Hồng. Tiên nhân áo đen nói tiếp, vì vậy, lần này ra tay, không được phép có bất kỳ sai sót nào, phải diệt cỏ tận gốc. Ta sẽ xin thêm vài quỷ tiên nữa. Sau đó, dứt khoát thả toàn bộ quỷ dị vào Thanh Long Quan, tạo hiện trường giả là do quỷ dị nhập quan gây ra tai họa. Thả quỷ dị vào quan. Như vậy, chẳng khác nào đẩy vô số sinh linh vào chỗ chết. Nhưng Lý Hải Đường cuối cùng vẫn chậm rãi thốt ra một chữ, được. Giữa vô số sinh linh và mạng sống của mình, nàng chọn mạng sống. Thế giới dưới lòng đất. Tô đạo hữu, mọi việc ở đây đã xong, chúng ta về thần cơ doanh trước thôi. Yến Nguyễn Thanh mỉm cười nói, có quỷ tiên và Dụ Văn Ba trong tay, lần này dù không thể định tội Lý Hải Đường hoàn toàn, cũng đủ khiến ả thân bại danh liệt. Tô Mục lại không thấy nhẹ nhõm. Lý Hải Đường là Thanh Long Quan thống lĩnh, sau lưng còn có chút âm hội. Một thế lực lớn mạnh như vậy, lẽ nào chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi sao? Hắn không tin rằng khi biết kế hoạch thất bại, đối phương sẽ không có bất kỳ chuẩn bị nào khác. Nhưng Tô Mục tạm thời không nghĩ nhiều. Thần thức của hắn dò xét Tô Giao, xác định nàng không gặp nguy hiểm gì, lúc này mới yên lòng. Hắn không phải thánh nhân. Với hắn, mạng sống của tất cả mọi người ở Thanh Long Quan cộng lại cũng không quan trọng bằng Tô Giao. Tô Giao và Tô Mục nhìn nhau. Cả hai đều thấy sự nghiêm trọng trong mắt đối phương. Trái ngược với họ, những người xung quanh đều tỏ ra nhẹ nhõm, rõ ràng tin rằng mọi việc đã xong xuôi. Đúng lúc này, một vết nứt xuất hiện trong hư không. Ầm. Ba cột sáng đỏ rực từ khe nứt bắn ra, đánh về phía Vương Phong và hai cao thủ thần cơ doanh gia đen đang áp giải. Vương Phong phản ứng cực nhanh, dùng Dụ Văn Ba làm bia đỡ đạn. Oanh một tiếng, thân thể Dụ Văn Ba tan nát, đủ thấy sức sát thương của cột sáng đỏ. Hai cao thủ thần cơ doanh phản ứng chậm hơn một chút, không may mắn như Vương Phong. Bọn hắn bị cột sáng đỏ oanh sát tại chỗ. Không hay rồi. Những người khác thất kinh. Tiếp đó, ngày càng có nhiều cột sáng đỏ oanh tạc xuống. Thủ tịch, mau rút lui. Mấy cao thủ cấp tốc bảo vệ Yến Nguyễn Thanh. Yến Nguyễn Thanh nhìn Tô Mục, Tô Đạo Hữu, chúng ta đi nhanh. Nhưng khi họ còn chưa kịp hành động, một động tĩnh đáng sợ hơn vang lên từ phía xa. Một bóng đỏ khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bóng đỏ này tựa như một ngọn núi di động. Hình thể của nó không lớn lắm, chỉ dài trăm trượng, nhưng lực va chạm của nó còn đáng sợ hơn nhiều tinh không cự thú. Nhanh, giết nó. Yến Nguyễn Thanh sốt ruột quát. Các cao thủ thần cơ doanh sau lưng nàng đồng loạt ra tay, công kích về phía bóng đỏ. Thân hình bóng đỏ có chút cứng ngắc. Nhưng kết quả chỉ có vậy. Mười mấy cao thủ đồng thời công kích mà không thể gây ra tổn thương đáng kể nào cho nó. Đây là thứ gì? Mọi người trong thần cơ doanh kinh hãi. Tiếp tục rút lui, rời khỏi thế giới dưới lòng đất, dùng đại sát khí của Thanh Long Quang đối phó với nó. Vương Phong vội la lên. Đám người bảo vệ Yến Nguyễn Thanh vừa chiến đấu vừa rút lui. Nhưng chưa rút được bao xa, họ chợt dừng lại. Chết tiệt. Đường lên trên đã bị phong tỏa. Sắc mặt mọi người trong thần cơ doanh đại biến. Vương Phong kinh hãi, khốn kiếp, chắc chắn là Lý Hải Đường làm. Chỉ có ả mới có thể thần không biết quỷ không hay, phong tỏa lối đi xuống thế giới dưới lòng đất. Lý Hải Đường, ả muốn vây chết chúng ta ở đây. Ả quá độc ác. Thế giới dưới lòng đất này chẳng khác nào mồ chôn, là Lý Hải Đường chuẩn bị cho chúng ta. Lý Hải Đường sao dám? Ai cho ả ta lá gan dám diệt khẩu người của thần cơ doanh? Chúng ta chết thì thôi, nếu Yến thủ tịch bị thương tổn một sợi tóc, thì ả ta chết vạn lần cũng không đền nổi. Đám người thần cơ doanh phẫn nộ tột độ. Họ tự nhận mình có địa vị đặc biệt ở Thanh Long Quan. Vậy mà giờ đây, lại có kẻ muốn diệt khẩu họ ngay tại Thanh Long Quan, trong đó còn có Yến Nguyễn Thanh. Tô Đạo Hữu. Vương Phong thành khẩn nói, ngươi yên tâm, dù thế nào, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi và Yến thủ tịch sống sót rời khỏi đây. Ngay cả khi chúng ta chết hết, các ngươi cũng sẽ không sao. Không cần ngươi phải nói, ta chắc chắn sẽ không chết. Tô Mục bình tĩnh đáp. Vương Phong ngạc nhiên, vội nói, Tô Đạo Hữu, không thể chủ quan được. Địch nhân rất mạnh. Ngươi tin tưởng chúng ta là tốt, nhưng thực tế chúng ta không có nắm chắc hoàn toàn. Hắn vô thức cho rằng Tô Mục nói vậy là vì tin tưởng họ. Nhưng chính hắn cũng không chắc chắn lắm, sợ Tô Mục vì quá tin tưởng họ mà chủ quan, hại đến tính mạng. Ai nói ta tin các ngươi? Tô Mục nói, ta muốn nói là, không ai có thể giết được ta. Kẻ nào muốn giết ta, ta sẽ cho kẻ đó chết trước. Đừng. Tô Đạo Hữu, bóng đỏ kia rất có thể là xích nhân. Đám người thần cơ doanh kinh hãi, cảm thấy Tô Mục đang tự tìm đường chết. Cùng lúc đó, Tô Mục đã lao đến trước mặt bóng đỏ. Ở cự ly gần, hắn rốt cục thấy rõ hình dáng của nó. Đó là một quái vật hình người cao trăm trượng, toàn thân mọc đầy tóc đỏ. Mỗi sợi tóc đỏ như cương châm dựng đứng, tỏa ra khí tức mục nát. Xích nhân hay không xích nhân, kẻ nào dám sinh sát ý với ta, chỉ có đường chết. Hai mắt Tô Mục băng lãnh. Rống. Xích nhân phát ra tiếng gào thét quái dị, khiến đá vụn xung quanh rơi xuống ào ào, vỡ tan không ngừng. Tô Mục chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhói, khí huyết trong người cuồn cuộn. Điều này khiến hắn âm thầm kinh hãi, thực lực của quái vật này e rằng đã gần vô hạn kim tiên. Đúng lúc này, xích nhân đột nhiên động. Tốc độ của nó nhanh đến khó tin. Tô Mục chỉ thấy một bóng đỏ, ngay sau đó một luồng gió tanh ập vào mặt. Hắn vô thức giơ kiếm lên đỡ. Chỉ nghe keng một tiếng vang lớn, một cổ cự lực như va chạm giữa các tinh cầu truyền đến từ thân kiếm, khiến bàn tay hắn rung lên, cả người bay ra ngoài. Đá sau lưng bị Tô Mục đâm thành một cái hang sâu ngàn trượng. Lực lượng thật mạnh. Tô Mục nhanh chóng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay mình, trên đó đã xuất hiện vài vết rách. Xích nhân lại lao tới. Tô Mục không dám khinh thường, huyền hoàng chi khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Kiếm gỗ trong tay hắn tỏa ra hào quang óng ánh. Phá! Tô Mục quát lớn. Một đạo kiếm khí mang theo khí thế huy hoàng quét ngang ra. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến con ngươi Tô Mục co rút lại. Xích nhân không tránh không né, mặc cho kiếm khí chém vào thân. Tóc đỏ trên người nó đột nhiên dựng đứng, như những thần binh lợi khí, xoắn nát kiếm khí. Cái này! Tô Mục tâm thần chấn động. Khả năng phòng ngự của quái vật này thật đáng kinh khủng. Hắn không dám giữ lại, huyền hoàng chi khí và thương ngô chi khí đồng thời vận chuyển, điên cuồng rót vào kiếm gỗ. Huyền hoàng vi cốt, thương ngô vi phong. Tô Mục thi triển lại Hồng Mông kiếm khí. Một đạo kiếm quang chói lọi phóng lên tận trời, ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh khủng. Xích Nhân dường như cảm nhận được uy hiếp, phát ra tiếng gào thét chói tai. Ầm ầm. Hồng Mông kiếm khí rơi xuống thân Xích Nhân. Xích Nhân bị đánh bay mấy ngàn trượng. Tất cả mọi người sau lưng Tô Mục đều ngây ra như phỏng, không ngờ thực lực của Tô Mục lại mạnh đến vậy. Đây chính là Xích Nhân. Vậy mà Tô Mục có thể chính diện giao chiến với nó. Ánh mắt Tô Mục lạnh lẽo, nhưng không hề nhẹ nhõm. Bụi tan đi. Xích Nhân vẫn chưa bị đánh chết. Thình thịch, một tràng tiếng tim đập như sấm rền vang lên. Đi kèm với đó là một luồng khí tức hủy diệt ngày càng đáng sợ. Sau đó, thân ảnh Xích Nhân lại từ trong bụi đứng lên. Rống. Nó hoàn toàn nổi giận, cùng bạo lao về phía Tô Mục. Điệu bộ này khiến người khác nghẹt thở, kinh hồn bạc vía. Nhưng nó không dọa được Tô Mục. Còn dám cuồng. Sắc mặt Tô Mục băng lãnh. Hắn tiếp tục thi triển Hồng Mông kiếm khí, kiếm gỗ trong tay hung hăng bổ ra. Xích Nhân lại một lần nữa bị chém bay. Nhưng ngay sau đó, thân thể nó điên cuồng phình to. Trong chớp mắt, nó đã từ cao trăm trượng phình to lên ngàn trượng. Khí tức của nó cũng trở nên kinh khủng hơn. Tưởng chỉ mình ngươi biết cuồng bạo. Tô Mục cười lạnh. Ầm ầm. Nguyên thủy kim thân. Thân thể Tô Mục cũng phình to theo, hóa thành cự nhân cao 3.000 trượng. Sau đó, hai cự nhân bắt đầu kịch chiến. Kết quả không chút bất ngờ, Xích Nhân tiếp tục bị Tô Mục nghiền ép. Tô Mục không hề khách khí. Ầm ầm ầm. Hắn hết lần này đến lần khác tàn nhẫn ra tay. Từng bộ phận trên người Xích Nhân bị Tô Mục đánh nổ tung. Dưới uy năng kép của Hồng Mông kiếm khí và Nguyên thủy kim thân, dù những sợi tóc đỏ yêu dị trên người Xích Nhân cũng không bảo vệ được nó. Ực. Vương Phong không kìm được mà nuốt nước bọt, yết hầu run rẩy. Xích Nhân khủng bố là điều không thể nghi ngờ. Nhưng so với Tô Mục, nó chỉ như tiểu vu gặp đại vu. Ngốc trệ. Thần Cơ Doanh tất cả mọi người tại chỗ ngốc trệ như phỏng. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục chính là một thiên tài nghiên cứu viên. Nào ngờ tới, Tô Mục sức chiến đấu lại khoa trương đến vậy. Đây chính là Xích, Đỏ, Nhân. Kim tiên phía dưới có thể xưng vô địch Xích Nhân. Kết quả, tồn tại đáng sợ như vậy, thế mà bị Tô Mục sức một mình, cứ thế mà đánh nổ. Điều này hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của bọn hắn. Sau một hồi lâu, Vương Phong lấy lại tinh thần, rung động nói, Tô đạo hữu, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Trước một khắc bọn hắn còn cảm thấy lâm vào nguy cơ to lớn, nội tâm sợ hãi không thôi. Giờ khắc này, Tô Mục vừa ra tay, hết thảy phiền phức liền tan thành mây khói. Ta rốt cuộc minh bạch, vì sao nhiều đại thế giới, đại nơi ẩn núp như vậy đều hủy diệt, kết quả huyền thiên thế giới một cái phù du thế giới lại có thể sừng sững đến nay. Yến Nguyễn Thanh chậm rãi nói. Một bên khác, Hồng Khánh Tuyết bọn người đồng dạng ngây ra như phỏng. Ngoại trừ Tô Giao, những người khác chỉ biết là Tô Mục rất mạnh, nhưng không biết mạnh đến mức nào. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, nhóm người mình nguyên lai đều xa xa đánh giá thấp Tô Mục. Đây là tuyệt đối đại lão, đại năng. Lý Dục con mắt đều đăm đăm. Sau đó, Thần Cơ Doanh cùng Hồng Khánh Tuyết bọn người phát động phản sát. Trước đó những cột sáng màu đỏ được phóng thích kia, đều là một đám tiên nhân áo đen giấu ở phía sau Xích Nhân. Thực lực bọn hắn cũng không yếu. Nhưng không có Xích Nhân, bọn hắn đối mặt với Thần Cơ Doanh bọn người, không thể nghi ngờ là không chịu nổi một kích. Thế là, không đến nửa khắc đồng hồ, những tiên nhân áo đen này đều bị đánh giết. Trung ương thống lĩnh phủ. Ầm. Lý Hải Đường dưới thân chỗ ngồi bỗng nhiên vỡ tan. Nàng đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng trong hư không. Đây là nàng mượn dùng Thanh Long Quang đại trận, chiếu ra cảnh tượng chiến đấu dưới lòng đất. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Lý Hải Đường hoàn toàn không cách nào lý giải. Loại tồn tại này, đặt ở tiên giới đều là một phương đại lão. Nhưng Tô Mục này lại một mực uống mình tại một cái phù du thế giới. Vốn cho rằng xuất động Xích Nhân liền có thể giải quyết hết thảy. Bây giờ Xích Nhân lại bị đối phương oanh sát. Người kia là ai? Tiên nhân áo đen sau lưng nàng cũng là con ngươi co rút lại. Hắn chính là Tô Mục. Lý Hải Đường nói, là bá chủ huyền thiên thế giới, chúa tể nơi ẩn núp đại hoang đế quốc, Tô Giao chính là đệ tử của hắn. Trước đó ta chỉ biết, hắn năng lực nghiên cứu rất mạnh, có thể độc lập chế tạo nguyên phù phẩm chất cao, chữa trị thiên địa dị chủng, cường hóa đạo bích cùng thiên môn, bồi dưỡng biến chủng khổ trúc. Ta cho là, hắn có thể kháng trụ hắc tai, là nhờ vào những năng lực này. Nào ngờ tới lực chiến đấu của hắn lại khoa trương đến vậy. Nói đến đây, nàng cũng cực kỳ nghi hoặc. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, giống như trống rỗng xuất hiện vậy, trước khi đại hắc triều giáng lâm, ta nghe còn chưa từng nghe qua có một tồn tại như vậy. Lực lượng của hắn rất đặc thù, tự hồ có thể khắc chế quỷ tiên, hoặc là nói khắc chế quỷ dị chi lực. Tiên nhân áo đen nói, trên người người này, nhất định có đại bí mật. Điểm ấy ai cũng biết. Lý Hải Đường nói, kẻ mạnh nào trên thân không có bí mật mà thực lực không đủ người, đã sớm chết, căn bản không có cơ hội trở thành cường giả. Mà lại hiện tại vấn đề lớn nhất, là quỷ ngọc chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay Thần Cơ Doanh. đây mới là nguy cơ lửa xém lông mày lớn nhất của chúng ta. Lập tức, phong tỏa toàn bộ Thanh Long Quan, diệt thần cơ doanh. Tiên nhân áo đen nói. Không có khả năng. Lý Hải Đường nói, ta tuy là thống lĩnh Thanh Long Quan, nhưng không phải chúa tể của tất cả mọi người. Ta nếu hạ mệnh lệnh này, phía dưới không biết có bao nhiêu người sẽ phản ta. Nếu vậy, vậy thì chỉ có một biện pháp, trốn. Tiên nhân áo đen nói. Trốn. Lý Hải Đường phẫn nộ nói, một khi chạy trốn, ta không chỉ những năm này tích lũy đều trôi theo nước chảy, mà còn trở thành tội phạm truy nã của tiên giới, sống cuộc sống như chuột đồng các ngươi. Nhưng bây giờ ngươi chỉ có hai con đường này để chọn. Tiên nhân áo đen nói, hoặc là nếm thử phong tỏa Thanh Long Quan, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay diệt thần cơ doanh, không cho quỷ ngọc lưu truyền ra ngoài, hoặc là liền chạy, không còn cách nào khác. Ngươi có thể để chút âm hội xuất động càng nhiều cao thủ, để các ngươi đi diệt thần cơ doanh. Lý Hải Đường nhìn chằm chằm tiên nhân áo đen. Điều đó không thể. Tiên nhân áo đen nói, những cao thủ có tên tuổi của chút âm hội đều bị đại giáo nhìn chằm chằm, thậm chí lên chí thánh danh sách, bọn hắn không thể tùy tiện ra tay. Buồn cười, các ngươi đối đãi với người của mình như vậy sao? Lý Hải Đường nói, ta vì chút âm hội làm nhiều như vậy, hiện tại ta gặp nguy cơ, các ngươi đến chút chi viện ra hồn cũng không chịu cung cấp. Để chi viện ngươi, ta đã tuần tự tổn thất hai tôn quỷ tiên cường đại, ngươi còn muốn thế nào? Tiên nhân áo đen nói, đừng nói nhảm, ngươi muốn lựa chọn thế nào, đều phải sớm một chút làm đi, nếu không thời gian càng kéo dài, càng bất lợi cho ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Lý Hải Đường tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Thế giới dưới đất. Ta đã nói, ai giết ta, ta giết kẻ ấy. Tô Mục ánh mắt bình tĩnh. Rống. Xích Nhân rõ ràng không cam tâm bị diệt sát. Da trên mặt ngoài hắn, bỗng nhiên phóng xuất ra nhiệt độ cao, đỏ bừng như hỏa diễm thiêu đốt. Mỗi một tấc da thịt tựa như có nham tương đang lưu động, khiến người cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái nóng hầm hập phả vào mặt. Hai mắt của hắn cũng lóe ra quỷ dị hồng quang, lộ ra vô tận điên cuồng cùng không cam lòng. Sau một khắc, hắn điên cuồng nhào về phía Tô Mục. Chỉ thấy hắn nắm chặt tay phải. Tay phải giống như một ngọn núi lửa, mang theo sức mạnh kinh khủng đánh về phía Tô Mục. Tô Mục mặt không đổi sắc. Nguyên thủy kim thân ban cho hắn lực phòng ngự cường đại. Nắm đấm của Xích Nhân nặng nề nện lên thân thể của hắn, phát ra một tiếng phanh vang thật lớn, lực trùng kích cường đại khiến thân thể Tô Mục hơi lui về sau một bước. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nguyên thủy kim thân của hắn còn chưa nói đến có tổn thương gì. Xích Nhân càng thêm phẫn nộ. Chỉ thấy xung quanh thân thể hắn xuất hiện từng vòng ngọn lửa màu đỏ. Những ngọn lửa này cấp tốc xoay tròn, tạo thành một đoàn hỏa diễm phong bạo to lớn, hướng phía Tô Mục càng quét mà đi. Trong gió lốc xen lẫn vô số hỏa diễm lợi nhận, che ngập bầu trời bao phủ Tô Mục. Vùng vẫy dãy chết. Tô Mục một kiếm chém ra. Kiếm khí trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm ảnh. Hỏa diễm lợi nhận cùng kiếm ảnh va chạm, phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Nhưng vô luận Xích Nhân công kích thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng ngự kiếm khí của Tô Mục. Phế vật. Tô Mục ánh mắt băng lãnh. Một cổ khí thể màu tím thần bí từ trong cơ thể hắn chậm rãi tuôn ra, rót vào kiếm gỗ bên trong, sau đó liền hóa thành kiếm khí màu tím. Đây thình lình là Hồng Mông kiếm khí. Xích Nhân vô cùng kinh sợ. Trước đó hắn đã trải nghiệm qua uy lực cường đại của kiếm khí thần bí này, tự nhiên biết kiếm khí này kinh khủng. Hắn vội vàng điều chỉnh phương hướng xích diễm phong bạo, đồng thời không ngừng gào thét, ý đồ ngăn cản công kích của kiếm khí. Sau một khắc, Hồng Mông kiếm khí liền cùng hỏa diễm phong bạo đụng vào nhau. Sóng hủy diệt cường đại đánh bay toàn bộ các đá xung quanh, các đá phụ cận trong chớp mắt liền xuất hiện từng đạo vết rách thật sâu. Chẳng bao lâu, các đá trong phạm vi ngàn dặm đều sụp đổ. Cũng may Thanh Long Quan này được xây dựng trên cơ sở một viên đại tinh. Nếu là hành tinh bình thường, dưới lòng đất trải qua sự phá hoại này, toàn bộ tinh cầu đã sớm hủy diệt. Tô Mục không nương tay. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ, rất nhanh tạo thành vô số đạo kiếm ảnh xung quanh Xích Nhân. Xích Nhân điên cuồng dùng hỏa diễm ngăn cản công kích của kiếm ảnh, nhưng vẫn không ngừng có kiếm ảnh đột phá phòng ngự của hắn. Vết thương của hắn càng ngày càng nhiều. Xích Nhân phát ra tiếng gào thét thống khổ, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Xích diễm phần thiên. Sợ hãi khiến hắn điên cuồng hơn. Chỉ thấy thân thể hắn tiến một bước bành trướng, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, tựa như một cái mặt trời to lớn, ánh sáng chói mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Ngay sau đó, thân thể hắn phóng xuất ra vô số đạo trùng sáng hỏa diễm màu đỏ, hướng phía Tô Mục vọt tới. Những quang thúc này mang theo vô tận nhiệt độ cao cùng lực lượng hủy diệt. Mỗi một vệt sáng đều như một đầu cự long thiêu đốt, gào thét trên không trung, nơi nó đi qua, không gian bị bóp méo, nham thạch tất cả đều hóa thành hư vô. Quỳ xuống. Tô Mục không những không sợ, ánh sáng trong tay kiếm gỗ còn đại thịnh. Không gian xung quanh lúc này đều bị lực lượng cường đại này vặn vẹo, tạo thành từng cái vòng xoáy không gian mắt trần có thể thấy được. Hồng Mông kiếm khí vây quanh kiếm gỗ xoay tròn, tạo thành một đạo phong bạo kiếm khí cường đại. Ngay sau đó, dưới sự thúc giục của Tô Mục, phong bạo kiếm khí nghênh đón trùng sáng hỏa diễm của Xích Nhân. Hai đạo lực lượng cường đại đụng vào nhau trong thế giới dưới lòng đất. thời không sau đó một khắc, dường như lâm vào tĩnh lặng. Tĩnh lặng qua đi, chính là hủy diệt. Hết thảy trong phạm vi vạn dặm, đều gặp phải sự phá hoại mang tính hủy diệt. Những người khác cấp tốc lui lại, thối lui đến biên giới khu vực hủy diệt, lúc này mới có thể chống đỡ. Nếu không, nếu ở trung tâm khu vực hủy diệt, những người khác khó lòng gánh nổi. Về phần xích nhân trực diện tất cả những điều này, không thể nghi ngờ là thê thảm. Trùng sáng hỏa diễm hoàn toàn không thể ngăn cản hồng mông kiếm khí. Cuối cùng, trùng sáng hỏa diễm tan biến. Thân thể xích nhân cũng triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ. Nguyên thần của nó bị hút vào tâm nguyên huyền giới, không còn cách nào sống sót. Tô Mục đối với điều này rất bình tĩnh. Hắn giờ đây đối mặt với kim tiên đều có thể một trận chiến, huống chi là tồn tại dưới kim tiên. Xích nhân dù có tiếp cận kim tiên đến đâu, cũng cuối cùng không phải kim tiên. Cho nên, kết cục của trận chiến này đã được định đoạt ngay từ đầu. Chờ xích nhân biến mất, mọi người thần cơ doanh mới bay tới. Tô đạo hữu, chúng ta thật không ngờ, thực lực của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Yến Nguyễn Thanh không thể tưởng tượng nổi nói. Giờ khắc này, thái độ của nàng đối với Tô Mục trở nên càng coi trọng. Vốn dĩ nàng còn dự định thận trọng một chút, trước mặt Tô Mục phơi bày nhiều hơn một chút nội tình và thủ đoạn của thần cơ doanh, sau đó mới mời chào Tô Mục. Nhưng đến giờ khắc này, nàng đã không còn ý nghĩ đó nữa. Tô đạo hữu, ngươi gia nhập thần cơ doanh ta đi. Ánh mắt Yến Nguyễn Thanh tràn ngập vẻ nóng vội, chỉ cần ngươi gia nhập thần cơ doanh, ngươi chính là thủ tịch trưởng lão của thần cơ doanh, sau này thần cơ doanh sẽ xoay quanh ngươi mà vận hành. Với năng lực của ngươi, lại thêm sự phối hợp của chúng ta, nhất định có thể thay đổi cục diện chư thiên vạn giới. Những lời này hãy để sau đi. Tô Mục nói, hành động phục sát lần này, phía sau nhất định có đại nhân vật của Thanh Long Quan chủ đạo, không giải quyết người chủ đạo phía sau này, nguy cơ của chúng ta sẽ không được giải trừ. Yến Nguyễn Thanh nghe vậy, cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng cũng biết Tô Mục nói có lý. Vậy chúng ta ra ngoài trước đi. Nàng chỉ có thể nói. Tô Mục gật đầu, sau đó trực tiếp bay về phía Tô Giao. Sư phụ. Tô Giao mang theo áy náy trong vui mừng. Nàng cảm thấy, mình đây là mang phiền phức đến cho Tô Mục. Tô Mục liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của nàng, không cần cảm thấy gây phiền toái cho ta, bởi vì phiền phức của ngươi, chính là phiền phức của ta. Hắn biết rõ, Tô Giao là người rất có chừng mực, việc không phải loại người cố ý muốn gây phiền toái cho hắn. Việc có thể khiến Tô Giao biết rõ nguy hiểm, còn khăng khăng muốn làm, nhất định vô cùng trọng yếu. Từ tình hình trước mắt mà xem cũng đúng là như thế. Lần này, việc Tô Giao tiếp xúc đến Dạ Túy hội và Chúc Âm hội, đều có liên quan mật thiết đến quỷ dị lượng kiếp. Mà theo thực lực của Tô Mục càng ngày càng mạnh, cho dù không có Tô Giao, hắn cũng sớm muộn sẽ tiếp xúc đến những thế lực này. Tô Giao này chẳng khác nào giúp hắn thăm dò trước, làm tiên phong cho hắn. Sư phụ. Tô Giao lấy ra quỷ ngọc, không chút giấu giếm trước mặt Tô Mục. Đây là quỷ ngọc đã dẫn đến việc ngươi bị đuổi giết. Tô Mục hỏi. Trong này có rất nhiều nguyên thần ấn ký của đại nhân vật. Tô Giao đáp, thông qua những ấn ký này, chúng ta có thể nhìn trộm được rất nhiều mảnh vỡ ký ức của bọn hắn. Viên quỷ ngọc này hẳn là hữu dụng với ngươi. Tô Mục hỏi. Tô Giao gật đầu, quỷ ngọc này có thể cộng hưởng với một loại lực lượng ẩn tàng sâu trong thân ta. Tô Mục nhìn nàng, rồi nói, ta sẽ lấy hết những nguyên thần ấn ký kia ra, còn quỷ ngọc này, vẫn là do tự ngươi bảo quản. Với hắn mà nói, việc rút vài nguyên thần ấn ký chẳng có gì khó khăn. Tiếp đó, Tô Mục lấy ra một thẻ ngọc phổ thông, dùng thiên đạo chi lực thần không biết quỷ không hay, bóc tách nguyên thần ấn ký trên quỷ ngọc rồi phong ấn vào trong. Người thường khó mà làm được điều này, bởi lẽ chủ nhân của những nguyên thần ấn ký kia đều vô cùng cường đại. Chỉ cần chạm vào, ắt sẽ bị bọn chúng cảm ứng, rồi thuận theo đó mà hủy diệt. Sau khi phong ấn xong, Tô Mục tìm đến thần cơ doanh. Trong thẻ ngọc này có rất nhiều nguyên thần ấn ký của đại nhân vật, đều có liên hệ với Chúc Âm hội. Tô Mục nói. Mọi người trong thần cơ doanh thất kinh, rồi lại thoải mái. Cuối cùng bọn hắn cũng hiểu vì sao Lý Hải Đường lại điên cuồng đến vậy. Phiền phức rồi. Vương Phong nói, không ngờ thế lực của Chúc Âm hội đã lớn mạnh đến vậy, rắc rối này vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Một lão giả khác của thần cơ doanh giận dữ, những đại nhân vật kia nghĩ gì vậy? Vạn giới sinh linh vốn đã khó khăn chống lại hắc triều, vậy mà bọn chúng không những không dốc lòng, còn giở trò sau lưng. Thái độ của các đại nhân vật đối với quỷ dị vốn dĩ đã không thống nhất. Vương Phong thở dài, từ đó sinh ra nhiều phe phái, như dung hợp phái chủ trương dung hợp với quỷ dị, cho rằng hạo kiếp do quỷ dị mang đến không phải là hạo kiếp. Còn có lợi dụng phái, trung lập phái, chống cự phái. Hiện giờ, tuy chống cự phái chiếm ưu thế, nhưng không có nghĩa là những phái hệ khác đã biến mất. Chúng ta sẽ liên hệ với doanh trưởng, đồng thời giải mã những nguyên thần ấn ký này. Yến Nguyễn Thanh nói. Bọn họ bắt đầu giải mã, và nhanh chóng lãnh phải những xung kích dữ dội như Hồng Khánh Tuyết trước đây. Lục Hợp Quan quán chủ, Thiên Diễn Lão Tổ Thiên Diễn Tử, thật sự có cả hắn. Còn có mấy đại nhân vật khác, đều là những tồn tại có lực hiệu triệu đáng sợ ở chư thiên vạn giới. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Mọi người trong thần cơ doanh vô cùng phẫn nộ. So với người thường, địa vị của bọn họ vốn đã cao, nhưng so với những đại nhân vật kia, bọn họ chỉ là tu sĩ trung tầng. Tình hình hiện tại chẳng khác nào việc bọn họ dẫn dắt tầng lớp dưới cùng chống lại quỷ dị, còn tầng lớp cao nhất lại cấu kết với chúng. Thử hỏi sao bọn họ không giận cho được. Ta thấy không cần xem nữa. Tô Mục nói, việc cấp bách là phải nhanh chóng bắt lấy Lý Hải Đường. Bắt nàng. Vương Phong lập tức nói, việc này sao có thể được. Nàng là thống lĩnh Thanh Long Quan, bắt nàng thì Thanh Long Quan sẽ đại loạn, mà bên ngoài còn có vô vàng hắc triều. Ha ha, các ngươi không bắt nàng, tin hay không nàng sẽ phản công ngay lập tức. Tô Mục cười lạnh, bây giờ là phải so xem ai nhanh hơn ai, ai nhanh thì người đó chiếm tiên cơ. Nếu bỏ lỡ, Lý Hải Đường hoàn toàn có thể chụp cho các ngươi cái mũ cấu kết với quỷ dị, tóm gọn một mẻ. Sắc mặt mọi người trong Thần Cơ Doanh đột biến. Yến Nguyễn Thanh quyết đoán, Tô Đạo Hữu nói đúng, chúng ta phải bắt Lý Hải Đường ngay. Không được. Vương Phong phản đối, Thần Cơ Doanh và thống lĩnh phủ mà nội chiến, Thanh Long Quan chắc chắn thất thủ, đến lúc đó hắc triều sẽ tràn vào. Đúng vậy. Hay là chờ doanh trưởng đến định đoạt đi. Những người khác cũng nhao nhao phản đối. Doanh trưởng Thần Cơ Doanh chính là Yến Quy Hồng, phụ thân của Yến Nguyễn Thanh. Nhưng Yến Quy Hồng hiếm khi ở Thần Cơ Doanh vì còn mang nhiều trọng trách khác. Chờ phụ thân đến thì e là không kịp nữa. Yến Nguyễn Thanh cau mày. Được rồi, không cần lề mề chậm chạp. Tô Mục khó chịu nói, không cần các ngươi ra tay, ta tự mình giải quyết Lý Hải Đường. Đến lúc đó, nếu có sai sót gì, đó cũng là hành vi cá nhân của ta, không liên quan đến các ngươi không cần gánh trách nhiệm. Lý Hải Đường dám giết Tô Giao, hắn tuyệt đối không tha. Việc này không được. Yến Nguyễn Thanh lập tức nói, đây không phải là chuyện riêng của ngươi, sao có thể để ngươi gánh hết rủi ro. Để ta làm, những người khác tìm cách ổn định Thanh Long Quan, ta dẫn một đội tinh nhuệ đi đối phó Lý Hải Đường. Các ngươi cũng biết bối cảnh của ta, dù bề trên có muốn truy cứu, phụ thân ta cũng sẽ bảo vệ ta. Những người khác ấy nấy. Bọn họ phản đối không phải vì Thanh Long Quan, mà vì sợ phải gánh hậu quả. Chư vị. Lúc này, một lão giả Thần Cơ Doanh kinh hô, ta đọc được một nguyên thần ấn ký, là của Lý Hải Đường. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía ông ta, rồi cùng nhau đọc nguyên thần ấn ký kia. Chỉ thấy Lý Hải Đường đứng cạnh Quỷ Ngọc, ta có thể làm việc cho Chúc Âm Hội, ta chỉ có một yêu cầu, đó là các ngươi phải chữa khỏi cho con gái ta. Mọi người ngẩn người. Lý Hải Đường có con gái? Tô Mục hỏi. Đúng vậy. Yến Nguyễn Thanh đáp, 30 năm trước, con gái nàng bị quỷ dị chi lực ô nhiễm, chúng ta đều tưởng con bé đã chết. Xem ra, con gái nàng chưa chết, có lẽ được Chúc Âm Hội cứu chữa, và Lý Hải Đường cũng vì thế mà gia nhập tổ chức. Đám người im lặng. Dựa vào đoạn ký ức này, Lý Hải Đường cũng là một người đáng thương. Tô Mục lên tiếng, vậy có tính là chứng cứ rành rành rồi không? Đương nhiên là tính. Yến Nguyễn Thanh đáp, nhưng không thể phủ nhận, hành động của Lý Hải Đường lần này cũng có tình có lý. Chưa dứt lời, Tô Mục đã biến mất. Hắn chẳng quan tâm Lý Hải Đường có lý do gì, chỉ cần dám làm hại Tô Giao, đáng chết. Ngay sau khi Tô Mục rời đi, đạo loa của Yến Nguyễn Thanh vang lên. Cô kích động, phụ thân. Những người khác cũng nín thở. Một lát sau, một giọng nói vang lên từ đạo loa, nói cụ thể sự tình. Đó chính là Yến Quy Hồng. Vâng. Yến Nguyễn Thanh thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Yến Quy Hồng hỏi, Nguyễn Thanh, con thấy Tô Mục này có đáng tin không? Con thấy đáng tin. Yến Nguyễn Thanh đáp, giữa hắn và Lý Hải Đường không hề có ân oán cá nhân. Hắn muốn giết Lý Hải Đường chỉ vì bà ta truy sát Tô Giao. Người vừa mạnh mẽ vừa trọng tình nghĩa như vậy rất hiếm thấy ở chư thiên vạn giới. Phụ thân, con thấy không nên để một mình hắn gánh hết nguy hiểm và trách nhiệm. Con làm rất tốt. Yến Quy Hồng mừng rỡ nói, cứ theo ý con mà làm, dù có hậu quả gì, ta sẽ gánh. Phụ thân. Yến Nguyễn Thanh cảm động. Đi đi. Yến Quy Hồng nói. Các cường giả Thần Cơ Doanh khác cũng vô cùng xúc động. Có một vị doanh trưởng như vậy, họ cảm thấy vô cùng tự hào. Thanh Long Quan, một lầu các bí ẩn. Lý Hải Đường bước vào lầu các, rồi tiến vào một mật đạo. Sau khi vượt qua 9 lớp cấm chế, bà đến cuối mật đạo, một mật thất rộng lớn, chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm như chốn đào nguyên. Lý Hải Đường bước vào trúc lâu trong mật thất. Trên giường trúc là một thiếu nữ mặt mày tinh xảo nhưng trắng bệch, đang hôn mê. Trên da dẻ nàng có những hắc tuyến, dấu vết còn sót lại từ giấc ngủ ngàn thu người, một trong những quỷ dị khó đối phó nhất. Người nhiễm phải sức mạnh của giấc ngủ ngàn thu người sẽ chìm vào mộng cảnh vô tận, ngủ say ngàn thu. Có người cố gắng thức tỉnh, nhưng hễ tỉnh lại là chết. Dù không tỉnh, ý thức cũng sẽ sụp đổ trong mộng cảnh. Lây nhiễm sức mạnh của giấc ngủ ngàn thu người đồng nghĩa với việc rơi vào tử cục. Lý Hải Đường từng bất lực trước tình cảnh này. Nhưng khi bà tuyệt vọng, người của Chúc Âm Hội đã xuất hiện. Họ không thể phá giải hoàn toàn sức mạnh của giấc ngủ ngàn thu người, nhưng có thể dùng thủ đoạn đặc biệt để tiến vào mộng cảnh của thiếu nữ, giúp đỡ nàng. Nhờ vậy, thiếu nữ mới sống đến bây giờ, nếu không đã sớm qua đời. Lý thống lĩnh, tinh không toa đã chuẩn bị xong. Một hắc y tiên nhân bay đến. Được. Lý Hải Đường lạnh lùng nói, lần này, hy vọng các ngươi đừng giở trò, nếu không ta liều mạng cũng phải khiến các ngươi trả giá. Yên tâm, chúng ta luôn giữ lời hứa. Hắc Y Tiên Nhân đáp. Đạo loa của Lý Hải Đường vang lên. Thống lĩnh đại nhân, thần cơ doanh nhận lệnh Thiên Nhất Thành, muốn điều tra chúng ta. Thuộc hạ của Lý Hải Đường báo cáo. Không cần để ý, Lý Hải Đường lạnh lùng nói, ngăn chặn bọn chúng bên ngoài, không được để ai vào. Vâng. Thuộc hạ đáp. Lý Hải Đường nhìn Hắc Y Tiên Nhân, thời gian không còn nhiều, đi ngay thôi. Hắc Y Tiên Nhân cùng hai người khác khiêng chiếc giường có thiếu nữ nằm rời đi. Lý Hải Đường mở cửa sau của mật thất. Một đoàn người rút lui qua cửa sau mật thất, xuyên qua không gian thông đạo, đến một sơn trang vắng vẻ. Trong sơn trang đã có một chiếc tinh không toa nghìn trượng chờ sẵn, do Chúc Âm Hội chế tạo. Ngay khi Lý Hải Đường rút lui, không gian bên ngoài thông đạo mật thất ầm ầm sụp đổ. Một thân ảnh như bạo long xông tới, không ai khác chính là Tô Mục. Bên ngoài thông đạo mật thất có vô số thủ hạ của Lý Hải Đường canh gác. Ai? Những hộ vệ này giận dữ. Đồng thời, vô số tiên cung khóa chặt Tô Mục. Nói cho ta biết Lý Hải Đường ở đâu? Tô Mục lạnh lùng hỏi. Đáp lại hắn là hàng chục mũi tên tiên sắc lạnh. Tô Mục ánh mắt lạnh lùng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Không gian chi lực. Trong khoảnh khắc, bốn phía rõ ràng đều là tiên tiễn, nhưng không một mũi nào có thể công kích đến Tô Mục. Hắn giống như một sợi u linh, xuyên thẳng qua giữa những mũi tên ấy. Chớp mắt, Tô Mục đã đến trước mặt đám hộ vệ. Kiếm gỗ trong tay lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chém ra, từng hộ vệ tại chỗ không chết cũng bị thương, không một ai là địch thủ của Tô Mục. Bạch. Tô Mục tiến đến lớp cấm chế thứ nhất, không chút chần chờ, một kiếm hung hăng chém xuống. Ầm ầm. Lớp cấm chế thứ nhất bị Tô Mục trảm bạo. Một thanh đại đao từ bên cạnh chém tới, rõ ràng là cao thủ. Dựa vào kinh khí từ đao, kẻ xuất thủ này là một thượng vị huyền tiên. Nhưng đối với Tô Mục mà nói, điều này chẳng có ý nghĩa gì. Thân hình Tô Mục không hề dừng lại, trực tiếp đụng tới. Đao kình chém tới phía trước, tại chỗ bị Tô Mục dùng nhục thân đụng nát. Đối diện tu sĩ không kịp chuẩn bị Tô Mục dùng nhục thân đụng thẳng. Oanh! Ngay tại chỗ, thân thể thượng vị huyền tiên kia hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung. Khung cảnh cực kỳ hùng vĩ, huyết tinh. Nguyên thần của hắn bị Tô Mục tiện tay bắt lấy, ném vào tâm nguyên huyền giới, dục thân mảnh vỡ bị hồng mông thế giới nuốt chửng. Tô Mục tiếp tục tiến bước. Lớp cấm chế thứ hai, cũng không chút huyền niệm bị hắn cưỡng ép phá tan. Chết cho ta! Hai thân ảnh đồng thời đánh úp về phía Tô Mục, là hai tên thượng vị huyền tiên, am hiểu kiếm pháp. Tô Mục chẳng buồn xuất kiếm, trực tiếp vung ra hai quyền. Ầm! Ầm! Hai đại huyền tiên bị Tô Mục đánh bay, phá tan lớp cấm chế thứ ba. Sau đó, Tô Mục một đường va chạm, lớp cấm chế thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thẳng đến lớp cấm chế thứ bảy. Nơi hắn đi qua không ai có thể cản nổi. Phàm là kẻ nào dám ngăn cản Tô Mục, đều trong chớp mắt bị đánh nổ, dục thân trở thành phân bón cho hồng mông thế giới, nguyên thần làm thức ăn cho đám thiên ma. Tô Mục không ngừng bước chân, một cước đạp nát lớp cấm chế thứ 8. Lần này, ánh vào tầm mắt Tô Mục là một võ tiên. Võ tiên này dáng người cao lớn khôi ngô, tựa như một ngọn núi nguy nga, cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt. Bắp thịt toàn thân hắn nổi cuồn cuộn, như sắt thép đúc thành, mỗi một khối đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Dám nổi sát tâm với thống lĩnh, hôm nay ngươi phải chết. Võ tiên phát ra tiếng gầm thét như hồng chung, âm thanh vang vọng bốn phía, chấn động không gian xung quanh ông tác hưởng. Có chút ý tứ. Tô Mục mặt không biểu tình, huyền hoàng chi khí trong cơ thể đã như giang hà mãnh liệt, lao nhanh trong kinh mạch. Giết! Thân thể võ tiên trong nháy mắt xé rách không gian trói buộc, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn nắm chặt tay phải, mang theo kinh khủng chi lực, phản phất một viên sao băng rơi xuống, hung hăng đánh về phía Tô Mục. Quyền phong bạo liệt, hư không chung quanh đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Tô Mục lù lù bất động, cũng vung ra một quyền. Ầm! Phản phất hai ngôi sao va chạm. Hai người nắm đấm rắn chắc đụng vào nhau. Lực trùng kích cường đại khiến Tô Mục hơi lùi về sau một bước, còn võ tiên đối diện thì bị đẩy lui trăm trượng. Võ đạo kim cương. Võ tiên thét dài. Thoáng chốc, trên người hắn tản mát hào quang màu vàng óng, da thịt tựa như hoàng kim, tốc độ cũng tăng vọt trong nháy mắt. Khi hắn lướt về phía Tô Mục, tốc độ nhanh chóng khiến người hoa mắt, phản phất vô số tàn ảnh lấp lóe chung quanh Tô Mục. Cùng lúc đó, song quyền của hắn như mưa to gió lớn đánh về phía Tô Mục, mỗi một quyền đều mang theo lực lượng hủy diệt cường đại, một bộ muốn nghiền nát Tô Mục thành thịt vụn. Ngự kiếm chi pháp. Tô Mục từ đầu đến cuối ung dung không vội, kiếm gỗ trong tay trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, như một trận mưa kiếm, lao về phía võ tiên. Đương đương đương. Quyền kình của võ tiên không ngừng bị phá giải, nhưng hắn không hề hoang mang. Kim cương bất hoại. Ầm vang giữa tiếng nổ, bắp thịt toàn thân hắn căng cứng, làn da trở nên càng cứng rắn hơn, rồi xông thẳng về phía Tô Mục. Kiếm ảnh đâm vào người hắn, phát ra tiếng đinh đinh đang đang, hoa lửa văng khắp nơi, như kim loại va chạm. Mắt thấy võ tiên sắp xông đến trước mặt Tô Mục, Tô Mục ngưng tụ hồng mông kiếm khí. Không gian như đậu hũ bị cắt chém, với tốc độ đáng sợ chém về phía võ tiên. Võ Tiên tâm thần nghiêm nghị, cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Lực lượng trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, rồi bộc phát ra lực lượng viễn siêu trước đó, một quyền đánh về phía Tô Mục. Một quyền này mang theo thế dời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa, phản phất muốn hủy diệt hết thảy chung quanh. Tô Mục ánh mắt tỉnh táo, biết rõ một quyền này cường đại, không dám khinh thường. Hồng Mông kiếm khí thoáng chốc thay đổi phương thức vận chuyển. Trong cơ thể hắn, Huyền Hoàng chi khí cùng Thư Ngô chi lực càng trở nên sôi trào mãnh liệt. Kiếm gỗ trong tay hắn bộc phát ánh sáng, không gian xung quanh bị sức mạnh cường đại này vặn vẹo, tạo thành từng vòng xoáy mắt thường có thể thấy được. Lúc này, quanh người Tô Mục hình thành một đạo kiếm khí phong bạo cường đại. Phong bạo do từng kiếm khí vòng xoáy cấu thành, như khai thiên phong bạo thuở ban sơ. Kiếm khí phong bạo và quyền kình của Võ Tiên thoáng qua chạm nhau. Lớp cấm chế thứ 9 trực tiếp bị sóng va chạm xông mở. Võ Tiên há miệng thổ huyết, rõ ràng bị trọng thương vì lần xung kích này. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, trong mắt toát ra vẻ điên cuồng. Kim cương cuồng bạo. Thân thể hắn bành trướng mãnh liệt, cơ bắp toàn thân nổi cao, tản mát một cổ khí thế cường đại, phản phất một tòa hỏa sơn hỗn độn sắp bộc phát. Năng lượng thiên địa xung quanh hắn cũng bị kịch liệt áp súc, khiến người kinh ngạc run rẩy. Ầm ầm. Võ Tiên hóa thành cao ngàn trượng, điên cuồng nhào về phía Tô Mục. Khi nhào tới, hắn phát ra một tiếng rít từ lồng ngực. Thanh âm kia như thiên địa gào thét, rung động toàn bộ Thanh Long Quan. Tô Mục cũng không hề e ngại hắn. Hắn không thi triển Độn Địa Kim Thân, trực tiếp chém ra một kiếm. Hồng Mông kiếm khí phá không mà ra, cưỡng ép đón lấy Võ Tiên đánh tới. Võ Tiên đấm ra một quyền, quyền kình như một đầu kim sắc cự long gầm thét. Hai đạo lực lượng cường đại đụng vào nhau. Một tiếng đáng sợ vang lên, tựa hồ muốn chấn vỡ cả Thanh Long Quan. Thanh âm này như chung tận thế, khiến tinh không bốn phía Thanh Long Quan run rẩy. Ba động hủy diệt cường đại đánh bay nham thạch bùn đất chung quanh, tạo ra một cái hang lớn dưới lòng đất. Không lâu sau, bụi mù dần dần tan đi. Chỉ thấy Tô Mục đứng tại chỗ, kiếm gỗ trong tay nhỏ máu. Trên người hắn cũng có vài vết thương, máu tươi nhuộm đỏ áo xanh, nhưng khí tức của hắn từ đầu đến cuối bình ổn. Trái lại Võ Tiên đối diện, khí tức yếu ớt, trên thân đầy vết thương. Phốc phốc. Tô Mục tiến về phía sau lớp cấm chế thứ 9. Đi ngang qua Võ Tiên, hắn không thèm nhìn, không chút do dự vung kiếm. Đầu Võ Tiên bị chém xuống. Lít nha lít nhít hắc thủ từ trong cơ thể Tô Mục duỗi ra, là tay của đám thiên ma kia. Không cần Tô Mục động thủ, bọn chúng đã không kịp chờ đợi túm lấy nguyên thần của Võ Tiên, đem điểm phá, đồng thời từng sợi nấm chân khuẩn duỗi ra, bao phủ thi thể Võ Tiên, lôi vào Hồng Mông thế giới. Tô Mục vượt qua lớp cấm chế thứ 9, đằng sau là một thế giới đào nguyên. Nhưng nơi này đã trống rỗng, hiển nhiên người đã rút đi. Đúng lúc này, trong thế giới này dâng lên mảng lớn sương mù. Một tràng tiếng cười âm trầm từ sâu trong sương mù truyền đến, phản phất đến từ cửu u vực sâu, mang theo hơi lạnh thấu xương, khiến linh hồn con người run rẩy. Theo tiếng cười, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Thân ảnh này mờ mịt, như một đoàn sương mù lúc nào cũng có thể tiêu tan, quanh thân tản ra hào quang màu tím quỷ dị, ẩn giấu vô số huyễn ảnh vặn vẹo. Những huyễn ảnh kia, có gương mặt quỷ thê lương, có hung thú dữ tợn, khiến người rùng mình. Quỷ Tiên. Tô Mục không xa lạ gì với loại tồn tại này. Hiển nhiên, đây là cao thủ Trúc Âm hội lại xuất hiện. Tô Mục, lập tức thần phục, nếu không hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Âm thanh của vụ ảnh Quỷ Tiên phản phất vô số giọng nói đang vào một chỗ, bén nhọn lại khàn khàn, chấn động lượng vòng trong không gian phụ cận, như vô số cương châm đâm thẳng vào lòng người. Tô Mục thần sắc bình tĩnh, ánh mắt khinh miệt, muốn lấy mạng ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Quả nhiên cuồng vọng. Vụ ảnh Quỷ Tiên cười lạnh, cho rằng giết được tên phế vật hồng nhân kia thì thật cảm thấy mình vô địch. Lời còn chưa dứt, sương mù chung quanh như bị một bàn tay vô hình điều khiển. Trong khoảnh khắc, vô số gai băng bén nhọn ngưng tụ trong sương mù, bắn về phía Tô Mục với tốc độ kinh khủng, ẩn chứa hàn khí đáng sợ. Những nơi gai băng đi qua, hết thảy đều bị đông cứng, trong sương mù hiện ra từng vệt băng trắng. Tô Mục mặt không biểu tình, nhưng sẽ không khinh thị địch nhân. Trên chiến lược cần xem thường địch nhân, nhưng trên chiến thuật phải coi trọng bất cứ ai. Tô Mục nắm giữ thế giới bản nguyên, trong đó ẩn chứa hỏa diễm bản nguyên. Thoáng chốc, hỏa diễm mãnh liệt phun ra từ cơ thể hắn, hình thành sự tương phản rõ rệt với hàn ý âm trầm chung quanh. Gai băng và hỏa diễm va chạm, tạo ra từng đợt sóng khí đáng sợ, nhưng không thể gây tổn thương cho Tô Mục. Tô Mục đứng giữa công kích của gai băng, như một ngọn hỏa diễm cự sơn không thể lay chuyển, tùy ý gai băng xung kích, hắn vẫn lù lù bất động. Vụ ảnh Quỷ Tiên thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nửa thân dưới của nó bỗng nhiên dung nhập xuống mặt đất. Gần như đồng thời, mặt đất dưới chân Tô Mục đột nhiên vỡ ra. Vô số dây leo màu đen từ khe hở chui ra, như từng con hắc mãng đói khát, điên cuồng cuốn lấy Tô Mục. Dây leo sinh trưởng cực nhanh, trong chớp mắt đã phong kín toàn bộ đường lui của Tô Mục, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Tô Mục quyết định thi triển Lôi Đình thủ đoạn. Ngự kiếm chi pháp. Hắn nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt hóa thành một dải cầu vòng chói mắt, mang theo kiếm khí lăng lệ bắn về phía những dây leo màu đen kia. Kiếm hồng đi đến đâu, dây leo đứt gãy đến đó. Tiếp đó, Tô Mục không ngừng biến đổi phương hướng trên không trung, xuyên qua giữa các dây leo một cách tự nhiên, càng lúc càng có nhiều dây leo bị đứt gãy. Lúc này, Vũ Ảnh Quỷ Tiên phát ra một tiếng rít chói tai. Thân thể hắn hóa thành một đoàn sương mù màu tím, cấp tốc tràn ngập ra, chớp mắt bao phủ Tô Mục trong đó. Trong đoàn sương mù này, Tô Mục phản phất lạc vào một thế giới hư ảo. Cảnh tượng chung quanh không ngừng biến ảo. Vô số gương mặt quỷ dữ tận điên cuồng gào thét về phía Tô Mục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi Tô Mục đánh tan những gương mặt quỷ này, lại rơi vào một biển máu, sóng máu cuồn cuộn, phản phất muốn thôn phệ hắn. Người khác chỉ sợ đã bị quỷ dị chi lực ô nhiễm, nhưng lúc này, một cổ khí tức cổ lão thần bí phóng xuất từ trong cơ thể Tô Mục. Là Hồng Mông kiếm khí. Hồng Mông kiếm khí do Huyền Hoàng chi khí và Thư Ngô chi lực dung hợp mà thành, có lực khắc chế cực mạnh đối với quỷ dị chi lực. Các cảnh tượng hư ảo bốn phía thoáng chốc bị Hồng Mông kiếm khí trảm phá từng cái. Chẳng bao lâu, sương mù màu tím chung quanh cũng nhanh chóng tán loạn. Hồng Mông kiếm khí tiếp tục chém về phía Quỷ Tiên. Vũ Ảnh Quỷ Tiên cảm nhận được Hồng Mông kiếm khí cường đại uy hiếp, càng nhiều tử quang từ trong cơ thể hắn phun ra, ý đồ ngăn cản Hồng Mông kiếm khí. Quỷ Tiên màu tím càng thêm khuynh hướng ám sát, còn Hồng Mông kiếm khí thì rõ ràng càng sáng tỏ. Song phương va chạm không lâu, tử quang của Vũ Ảnh Quỷ Tiên liền xuất hiện từng đạo vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Sắc mặt Quỷ Tiên trở nên hết sức khó coi. Hắn không ngờ tới Tô Mục phản kích lại bén nhọn đến vậy. Tô Mục không cho Vũ Ảnh Quỷ Tiên cơ hội thở dốc, càng nhiều Hồng Mông kiếm khí phóng xuất ra, trong nháy mắt tại chung quanh Quỷ Tiên tạo thành vô số đạo kiếm ảnh màu tím. Vũ Ảnh Quỷ Tiên vẻ mặt nghiêm túc, thân ảnh lần nữa trở nên mơ hồ không rõ. Trong chốc lát, hắn nhanh chóng xuyên qua trong bóng kiếm, khiến người khó mà nắm bắt vị trí. Ánh mắt Tô Mục lạnh lùng, hắn quyết định lấy nhất lực phá vạn pháp. Trong khoảnh khắc, Huyền Hoàng chi khí cùng Thư Ngô chi lực điên cuồng lưu chuyển bên trong cơ thể hắn. Quỷ Tiên cũng cảm giác được nguy cơ, bộc phát ra tuyệt sát chiêu thức. Một đạo hư ảnh kinh khủng cao 3 vạn trượng, giống như hỗn độn tử thần nổi lên trong không gian này. Gần như đồng thời, Tô Mục chém ra một đạo Hồng Mông kiếm khí cường đại trước nay chưa từng có. Hai đạo lực lượng cường đại ầm vang đụng vào nhau trong phiến đào nguyên không gian này. Trong nháy mắt va chạm, toàn bộ đào nguyên không gian đều bị ánh sáng chói mắt chiếu sáng, sau đó lại lâm vào hắc ám ngắn ngủi, phản phất thế giới kinh lịch một lần trùng sinh cùng hủy diệt. Ngay sau đó, đào nguyên không gian liền chống đỡ không nổi, ầm vang sụp đổ. Từng mảng lớn hư không nứt ra, rồi phá thành mảnh nhỏ. Hư ảnh kinh khủng cũng không ngăn được kiếm khí, tại đây hủy thiên diệt địa xung kích, hư ảnh kinh khủng từng khúc vỡ ra, không lâu sau liền ầm vang tan rã. Vũ Ảnh Quỷ Tiên lão đảo rơi ra từ vết nứt không gian. Tô Mục, thật có ý tứ, nghĩ không ra một chuyến đi ngoài ý muốn, có thể gặp được cao thủ như ngươi. Vũ Ảnh Quỷ Tiên nhìn về phía Tô Mục nói. Tô Mục mặt không biểu tình, hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới hắn. Cũng đúng lúc này, một trận tịch diệt ba động đáng sợ truyền ra từ bên trong thể Vũ Ảnh Quỷ Tiên. Tâm thần Tô Mục nhảy lên một cái. Sau một khắc, thân thể Vũ Ảnh Quỷ Tiên quanh nổ tung. Sóng khí bạo tạc kinh khủng tuyệt luân khuếch tán ra. Tô Mục vội vàng toàn lực phòng ngự, đồng thời lui nhanh về phía sau. Lui mấy vạn trượng, hắn mới hóa giải được lần này sóng xung kích. Nhìn bốn phía, hết thảy trong 300 dặm đều bị hủy diệt, xa đến ngàn dặm mặt đất cũng nhận xung kích mãnh liệt. Tô Mục đồng dạng nhận xung kích không nhỏ. Nguyên lai là phân thân. Hắn nhíu mày. Tiếp theo, thân hình hắn không dừng lại, hướng phía cuối đào nguyên không gian, một con đường bay đi. Thông qua lối đi này, hắn rất mau xuất hiện tại một tòa trang viên. Phía trên trang viên, một chiếc tinh không toa cỡ nhỏ đã bay lên. Xuyên thấu qua cửa sổ tinh không toa, hắn thấy rõ Lý Hải Đường. Bên trong tinh không toa, ánh mắt Lý Hải Đường băng lãnh, ta muốn nhìn thấy hắn chết. Nàng thật hận Tô Mục thấu xương. Nếu không phải Tô Mục, nàng căn bản sẽ không chật vật như vậy. Nếu thế, nàng vẫn là thống lĩnh Thanh Long Quan, đâu cần mang theo nữ nhi đào vong. Được. Bên cạnh Lý Hải Đường, một tiên nhân áo đen vung tay lên. Trong khoảnh khắc, phía dưới tinh không toa liền lộ ra một cái lỗ đen. Một viên đá màu đỏ hình dạng bất quy tắc đường kính 10 trượng từ trong lỗ đen rơi ra, hướng phía Tô Mục rơi xuống. Tảng đá màu đỏ này vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra lực hủy diệt cực nóng vô cùng khủng bố. Khi nó rơi xuống, tựa như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt xé mở màn đêm. Đón lấy, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, phản phất bị một bàn tay vô hình dùng sức kéo. Trong quá trình rơi xuống, nó phát sinh ma sát kịch liệt với bụi bặm và khí thể trong hư không, mặt ngoài trong nháy mắt dấy lên lửa lớn rừng rực. Hỏa diễm múa tùy ý trong hắc ám, giống như một đầu cự long thiêu đốt. Đây là mặt trời tàn hạch. Tô Mục con ngươi co rụt lại. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy mặt ngoài mặt trời tàn hạch trên không trung bắt đầu xuất hiện vết rách. Những vết rách này như mạng nhện, cấp tốc lan tràn ra. Mỗi một vết nứt đều phun ra ánh sáng chói mắt, quang mang kia là năng lượng nóng bỏng nội bộ mặt trời tàn hạch đang phóng thích. Theo vết rách không ngừng mở rộng, vật chất mặt trời tàn hạch bắt đầu phun ra từ những khe hở, tạo thành từng đạo quang mang hoa mỹ. Theo ngôi sao càng ngày càng đến gần mặt đất, không gian phía dưới cũng phát sinh vặn vẹo. Tia sáng chiết xạ và uốn lượn trong không gian vặn vẹo, từ trường thiên địa chung quanh ngôi sao bị áp súc, tạo thành sóng xung kích cường đại, khuếch tán ra bốn phía. Cổ sóng xung kích này như sóng biển mãnh liệt, đánh thẳng vào hết thảy chung quanh, để hết thảy bốn phía đều sôi trào. Cùng thời khắc đó, Tô Mục đã thi triển ra Nguyên Thủy Kim Thân. Không gian hắn ở đã hoàn toàn bị mặt trời tàn hạch này khóa chặt, căn bản không cách nào tránh né. Rất nhanh, mặt trời tàn hạch mang theo lực lượng vô tận cùng nhiệt độ cao, nặng nề mà đụng vào người Tô Mục. Một tiếng vang tự hồ muốn chấn vỡ cả phương thiên địa truyền ra. Lực trùng kích cường đại trực tiếp đánh Tô Mục vào mặt đất. Thổ địa chung quanh trong nháy mắt rạn nứt, vết rách lan tràn ra bốn phía. Ngay sau đó, vô số bụi bặm như một đóa mây hình nấm to lớn, xông thẳng lên trời. Hết thảy trong vòng phương viên trăm dặm đều hóa thành phế tích, lửa lớn rừng rực thiêu đốt trong phế tích, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm thanh long quang. Bên trong tinh không toa trên không trung, Lý Hải Đường gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, có banh sát được hắn không? Tiên nhân áo đen nói, thật đáng tiếc, hắn còn sống, trận pháp tinh không toa kiểm trắc được, trong hố sâu kia vẫn còn khí tức sinh mệnh. Thật đúng là khó giết. Lý Hải Đường nói, hoàn toàn chính xác lợi hại. Tiên nhân áo đen cảm thán. Còn mặt trời tàn hạch không, tiếp tục quan sát, ta không tin oanh không chết hắn. Lý Hải Đường nói, ngươi cho rằng mặt trời tàn hạch là rau cải trắng. Tiên nhân áo đen nói, trong tay ta chỉ có một phần mặt trời tàn hạch. Nhưng không cần gấp, chỉ cần chúng ta có thể rời khỏi đây, trở lại chút âm hội sau có thể vận dụng nhiều năng lượng hơn, đến lúc đó đánh giết hắn cũng không khó. Tốt, ta muốn để những người hôm nay, bao quát Tô Mục, Tô Giao cùng đám người thần cơ doanh, hết thảy đều chết. Khuôn mặt Lý Hải Đường dữ tợn. Tình trạng nữ nhi của nàng vốn không tốt, hiện tại còn phải bị ép chuyển di, khiến nàng vô cùng đau lòng. Nàng đau lòng nữ nhi bao nhiêu, càng thống hận Tô Mục bọn người bấy nhiêu. Lời còn chưa dứt, không gian bốn phía thanh long quang phản phất đột nhiên lâm vào đứng im. Hố sâu phía dưới, bụi bặm tan đi, lộ ra nham tương cuồn cuộn. Ào ạt ào ạt. Nham tương kịch liệt lăn lộn, một thân ảnh từ bên trong đứng lên. Thình lình liền là Tô Mục. Vừa rồi mặt trời tàn hạch quanh kích rất khủng bố, nhưng vẫn không thể giết chết Tô Mục. Tô Mục mở ra Nguyên Thạch Kim Thân, lực phòng ngự đã sánh vai Kim Tiên, đâu dễ dàng bị đánh giết như vậy. Còn muốn trốn, sau đó về sau đến trả thù ta. Tô Mục ngẩng đầu. Trong nháy mắt, hai mắt hắn kết nối với hai mắt Lý Hải Đường. Thật đúng là không chết, bất quá hắn muốn làm gì? Lý Hải Đường nói. Tiên nhân áo đen nói, ta cảm thấy có chút nguy hiểm, vẫn là rút lui trước thì hơn. Tinh không toa nhanh chóng rời xa mặt đất, đảo mắt liền tới không trung ngàn dặm. Đạo bích thanh long quang cũng mở ra một vết nứt. Tinh không toa chui ra từ trong khe. Cũng đúng lúc này, thân thể Tô Mục có chút uốn lượn, rồi chân bỗng nhiên đạp một cái. Lực lượng khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt bộc phát. Mặt đất dưới chân hắn trong nháy mắt không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ. Nham tương cùng mặt đất đều bị hắn dẫm đến chìm xuống vạn trượng. Sau đó, thân thể Tô Mục như một viên đạn pháo thái cổ hỗn độn, bạo trùng về phía bầu trời. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Rất nhanh phía sau hắn xuất hiện một đạo đuôi dài hỏa diễm thật dài. Đuôi dài hỏa diễm phản phất như một đầu cự long màu đỏ, dương nanh múa vuốt trong hư không. Không lâu sau, Tô Mục xông ra hơn nghìn dặm, xông ra đạo bích thanh long quang, đi tới phía dưới tinh không toa. Đám người bên trong tinh không toa ngây ra như phỏng. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới biết Tô Mục muốn làm gì. Gia hỏa này, thế mà muốn đối cứng tinh không toa của bọn hắn. Tên điên. Gia hỏa này là thằng điên. Tất cả mọi người bên trong tinh không toa mắng to. Tô Mục không nghĩ nhiều như vậy. Mỗi một tấc cơ bắp của hắn đều cổ trướng, khiến người cảm nhận được một cổ lực lượng nhục thân cực hạn. Chơi chết hắn. Đám người bên trong tinh không toa lập tức điều khiển tinh không toa. Tinh không toa của bọn hắn không phải tinh không toa bình thường, mà là tinh không toa đặc chế của chúc âm hội. Trong khoảnh khắc, phù văn kỳ dị bên ngoài thân tinh không toa liền ánh sáng rực rỡ. Những phù văn kia như những thần linh cổ xưa được đánh thức, tản mát ra khí tức hủy diệt làm người sợ hãi. Ngay sau đó, một cổ trùng sáng năng lượng cường đại bắn ra từ một lỗ thủng của tinh không toa. Trùng sáng năng lượng này hiện lên màu đỏ sẫm thâm thúy, mang theo lực lượng hủy diệt vô tận. Trước mặt nó, không gian phản phất trang giấy yếu ớt, bị xuyên thủng tùy tiện. Tô Mục mắt thấy trùng sáng năng lượng phóng tới, trong lòng không chút e ngại. Toàn thân khí huyết của hắn như một thùng thuốc nổ bị nhen lửa, chớp mắt liền điên cuồng phun trào và bộc phát. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, chấn động đến không gian xung quanh cũng vì đó chấn động, hình thành từng vòng gợn sóng không gian mắt trần có thể thấy, khuếch tán về bốn phía. Cùng lúc đó, Tô Mục bỗng nhiên vung ra nắm tay phải, đánh tới hướng trùng sáng đỏ sậm kia. Nắm đấm và trùng sáng va chạm, tự hồ vạn lý không ở giữa đều chấn vỡ, nham thạch chung quanh và tiểu hành tinh trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, ba động năng lượng cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm, như một viên mặt trời bị nổ tung, khuếch tán ra bốn phía. Không gian xung quanh bị cổ lực lượng này điên cuồng áp súc và vặn vẹo, tạo thành từng cái lỗ đen to lớn. Trong xung kích này, thân thể Tô Mục không hề rút lui. Trái lại, trùng sáng đỏ sậm đã bị Tô Mục đánh nát. Thân thể Tô Mục tiến thêm một bước gia tốc, đi tới bên cạnh tinh không toa, một quyền đánh vào tinh không toa. lực phòng ngự của tinh không toa này cực kỳ cường đại, đã là cấp bậc tiên thiên linh bảo phổ thông. Ầm ầm. Nắm đấm Tô Mục nện ở phía trên, khiến tinh không toa chấn động mãnh liệt, nhưng chưa tạo thành phá hư. Tiên nhân áo đen bên trong tinh không toa thấy thế cười lạnh, quả thực lãng phí lực lượng, ám long hiệu tinh không toa, lực phòng ngự có thể so với tiên thiên linh bảo, hắn vọng tưởng phá hư sao? Cũng tốt, hắn không biết sống chết như vậy, vậy dùng ám long hiệu, đâm chết hắn cho ta. Hiển nhiên, tiên nhân áo đen cũng có chút tức giận. Ngay sau đó, ám long hiệu tinh không toa quả nhiên vọt tới Tô Mục. Mà Tô Mục vẫn không lùi, cưỡng ép va chạm với ám long hiệu tinh không toa. Tô Mục bị đụng bay tại chỗ. Nhưng hắn không dừng lại dù chỉ một lát, rất nhanh lại phóng tới tinh không toa, lại lần nữa huy quyền. Nắm đấm của hắn vẫn nện vào cùng một chỗ vừa rồi. Rầm rầm rầm. Một lần lại một lần, Tô Mục điên cuồng va chạm với tinh không toa. Mới đầu đám người tinh không toa còn khinh bỉ ra mặt, dần dần bọn hắn đều có loại dự cảm không ổn. Tự hồ để nghiệm chứng dự cảm của bọn hắn. Sau khi Tô Mục va chạm với tinh không toa không biết bao nhiêu lần. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, tinh không toa bị Tô Mục ném ra một đầu vết rách. Không có khả năng. Trong ám long tinh không toa, tất cả mọi người đều khó mà tin nổi. Tô Mục thế mà lại đánh rách được cả ám long tinh không toa. Cho dù là kim tiên, cũng chưa chắc làm được điều này, Tô Mục làm sao có thể làm được. Nhưng mặc kệ bọn hắn có tiếp thu được hay không, đây đều đã là sự thật. Phanh, phanh, phanh. Tô Mục nắm đấm vẫn tiếp tục quanh kích. Khe hở trên ám long tinh không toa càng lúc càng lớn. Vài cái hô hấp sau. Ầm ầm. Ám long tinh không toa bị Tô Mục đánh thủng một lỗ. Chút âm hội đám người thầm cảm thấy không ổn. Bọn hắn nào dám để Tô Mục xông vào. Áo đen tiên nhân quyết định thật nhanh, điều khiển ám long tinh không toa, trực tiếp đâm vào bên cạnh vết nứt không gian. Trong khoảnh khắc, ám long tinh không toa liền rơi vào không gian loạn lưu. Tô Mục thấy thế nhíu mày. Trong không gian loạn lưu bình thường đều vô cùng hỗn loạn. Chỉ bằng một mình hắn, muốn tìm được ám long tinh không toa ở bên trong, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tô Mục không chần chờ, quả quyết trở về Thanh Long Quan. Thần cơ doanh đám người lúc này đã đến dưới vết nứt đạo bích. Lúc Tô Mục trở lại, vừa vặn gặp được bọn hắn. Tô đạo hữu, ám long tinh không toa có phải đã chạy thoát? Yến Nguyễn Thanh hỏi. Hiển nhiên ám long tinh không toa danh tiếng không nhỏ, Yến Nguyễn Thanh trước đó đã từ xa nhận ra. Tô Mục nói, ta không biết ngươi nói ám long là chiếc tinh không toa nào, nhưng vừa rồi chiếc tinh không toa của Lý Hải Đường đã bị ta đánh thủng. Hiện tại, chiếc tinh không toa kia rơi vào không gian loạn lưu, ta đến tìm các ngươi chính là muốn các ngươi đi tìm. Thần cơ doanh tất cả mọi người sững sờ. Lý Hải Đường thế mà không cưỡi ám long tinh không toa. Yến Nguyễn Thanh thần sắc nghi hoặc. Hiển nhiên nàng không cho rằng chiếc tinh không toa bị Tô Mục đánh thủng sẽ là ám long tinh không toa. Rốt cuộc, lực phòng ngự của ám long tinh không toa có thể so sánh với tiên thiên linh bảo. Như vậy, chiếc tinh không toa Lý Hải Đường cưỡi không phải là ám long tinh không toa. Cái này ta không rõ. Tô Mục nói, ta một đường truy tra Lý Hải Đường, phát hiện một chỗ đào nguyên không gian bị 9 tầng cấm chế ngăn cách. Đánh nổ 9 tầng cấm chế kia, diệt sát nhiều cao thủ cùng một vụ ảnh quỷ tiên, ta liền xuyên qua không gian thông đạo, tiến vào một trang viên, thấy Lý Hải Đường cưỡi chiếc tinh không toa kia muốn rời đi. Thần cơ doanh đám người hô hấp dần dần ngưng kết. Không gian đào nguyên 9 tầng cấm chế. Bọn họ không lạ gì. Đó là trụ sở bí mật của Lý Hải Đường, nghe nói chỉ cần không phải kim tiên, liền không thể xông vào. Kết quả, Tô Mục đánh xuyên qua 9 tầng cấm chế. Còn có vụ ảnh quỷ tiên kia, cũng là một vị quỷ tiên phi thường nổi danh. Sức chiến đấu của hắn không thua gì một kim tiên bình thường. Trong chốc lát, đầu óc bọn hắn đều có chút trống rỗng. Chư vị. Lúc này Vương Phong mở miệng, ta vừa nhận được tin tức, doanh trưởng đại nhân đã thuyết phục một vài cao tầng của Thiên Nhất Thành, định Lý Hải Đường là kẻ tình nghi cấu kết chút âm hội, trao quyền cho thần cơ doanh chúng ta bắt giữ nàng. Cho nên, mọi hành vi của chúng ta bây giờ đều được Thiên Nhất Thành cho phép. Quá tốt rồi. Những người khác của thần cơ doanh vô cùng phấn chấn. Như vậy, bọn hắn lại tránh được mối lo về sau. Lập tức, chúng ta lập tức vận dụng sức mạnh lớn nhất, đi tìm chiếc tinh không toa mà Tô đạo hữu nói. Yến Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, dựa theo chiến lược của Tô đạo hữu để phán đoán, ta nghiêm trọng hoài nghi, chiếc tinh không toa bị Tô Mục đánh xuyên qua, rất có thể là ám long tinh không toa. Trước đó nàng không nghĩ vậy, nhưng Tô Mục ngay cả vụ ảnh quỷ tiên cũng có thể đánh giết, nàng nhất định phải cân nhắc lại sức chiến đấu của Tô Mục. Bởi vì có Thiên Nhất Thành thụ mệnh, Yến Nguyễn Thanh đã có thể điều động toàn bộ lực lượng của Thanh Long Quan. Trăm vạn đại quân của Thanh Long Quan xuất động. Trong việc điều tra, sức mạnh của đại quân không phải là điều mà cá nhân có thể so sánh được. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, đại quân Thanh Long Quan đã tìm được vị trí của ám long tinh không toa. Ám long tinh không toa rơi xuống trên một viên tinh cầu tĩnh mịch. Trước đó nó bị Tô Mục đánh xuyên qua, quả nhiên bị trọng thương, đã mất đi động lực. Nhưng giờ phút này, trong tinh không toa không còn một ai. Hiển nhiên người ở bên trong đã rời đi. Đi điều tra một chút. Yến Nguyễn Thanh nói. Trong khoảnh khắc, tu sĩ thần cơ doanh bay về phía tinh không toa. Những tu sĩ này vừa đến cửa tinh không toa, liền thấy một đám lửa từ bên trong xông ra. Chúng tu sĩ vội vàng rời khỏi. Ngọn lửa kia xông ra khỏi tinh không toa. Lúc này, chúng tu sĩ mới nhìn rõ, đây là một tôn hỏa diễm nhân. Hỏa diễm nhân tản ra khí tức phi thường đáng sợ, nhiễm nhiên đã đạt tới cấp bậc nửa bước kim tiên. Không tốt. Chúc Âm hội thủ đoạn thật đúng là nhiều. Mọi người thần cơ doanh đều biến sắc. Ngọn lửa nhân này đáng sợ như vậy, thần cơ doanh khẳng định sẽ phải trả một cái giá nặng nề. Không cần để ý. Lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hỏa diễm nhân. Các ngươi tiếp tục điều tra. Thân ảnh này chính là Tô Mục. Hỏa diễm nhân phát ra tiếng gầm thét. Hắn huy động hai tay, bàn tay khổng lồ phản phất hai tòa núi nhỏ. Trong nháy mắt, vô số hỏa long xuất hiện xung quanh, đánh về phía Tô Mục. Tô Mục không tránh không né. Ầm ầm. Trong thân thể hắn, huyền hoàng chi khí như giang hà trào dâng. Cũng đúng lúc này, vô số hỏa long đâm vào người Tô Mục. Tô Mục bị vô số hỏa long bao phủ, lại tựa như một tòa thần sơn nguy nga. Hỏa long căn bản không thể lay chuyển hắn. Hỏa diễm nhân thấy thế trở nên càng thêm táo bạo. Chỉ thấy mặt đất dưới chân Tô Mục vỡ ra không hề báo trước. Vô số cục nham tương phun ra từ khe hở, như từng đầu hỏa long phẫn nộ phóng về phía Tô Mục. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Một tiếng vang ầm, mặt đất dưới chân hắn sụp đổ, sau đó hắn tựa như một viên pháo bắn ra khỏi nòng, lấy tốc độ kinh người lao về phía cục nham tương. Tô Mục thậm chí còn không vận dụng kiếm, trực tiếp dùng nắm đấm ném ra. Mỗi một quyền của hắn đều mang sức mạnh diệt tinh, nặng nề nện vào cục nham tương. Nơi quyền và cục nham tương va chạm phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Nham tương văng khắp nơi, những cục nham tương tráng kiện kia bị Tô Mục nện đến vỡ nát, hóa thành mưa nham tương đầy trời vẩy xuống. Hỏa diễm nhân thấy thế giận không kìm được. Thân thể hắn trào ra vô tận hỏa diễm, bao phủ Tô Mục trong đó. Trong biển lửa này, Tô Mục phản phất như đang ở trong một luyện ngục nóng bỏng. Mặt đất xung quanh nhanh chóng nóng chảy. Chớp mắt, Tô Mục chìm xuống mấy ngàn dặm, trực tiếp rơi vào tầng nham tương của tinh cầu này. Rống. Hỏa diễm nhân gào thét. Biển dung nham xung quanh nhấc lên những đợt sóng cao trăm trượng. Tô Mục mặt không biểu tình. Sau một khắc, tàn ảnh của hắn còn lưu lại tại chỗ, thân thể đã xuất hiện giữa không trung. Gần như đồng thời, ba bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ nham tương phá sóng, chụp về phía Tô Mục từ vị trí hắn vừa đứng. Quá chậm. Tô Mục lăng không xoay người, chớp mắt xuyên qua vô số nham tương, đến trên đỉnh đầu hỏa diễm nhân, đùi phải như chiến phủ bổ xuống. Hỏa diễm nhân giơ tay lên đón đỡ. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh cầu vang lên âm thanh chấn động như hồng chung. Một kích này của Tô Mục có thể xưng là kinh khủng. Hỏa diễm nhân tại chỗ bị đánh vào biển dung nham. Tô Mục không dừng lại, lấy cuồng bạo chi thế lao thẳng về phía hỏa diễm nhân. Phanh, phanh, phanh. Hỏa diễm nhân bị nện xuống, không ngừng chìm sâu vào lòng tinh cầu. Hơn 10 hô hấp sau, hỏa diễm nhân hoàn toàn nổi giận, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, ngực hắn vỡ ra, lộ ra một viên viêm hạch kinh khủng. Viên viêm hạch này tựa như một mặt trời thu nhỏ. Sau một khắc, viêm hạch bỗng nhiên bắn ra ánh sáng huyết sắc. Biển dung nham đang sôi trào ngưng kết trong nháy mắt. Một lát sau, hàng vạn hỏa long từ nham tương bay lên, vây quanh Tô Mục. Ông. Gần như đồng thời, một đạo kiếm quang từ trong cơ thể Tô Mục bay ra. Ngự kiếm chi pháp. Kiếm gỗ bộc phát ra vô số kiếm quang, cản trở những hỏa long đang lao tới. Kiếm quang và hỏa long kịch chiến, lực lượng ngang nhau trong chốc lát. Nhân cơ hội này, Tô Mục đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía hỏa diễm nhân. Sau đó, nắm đấm của hắn như mưa to gió lớn đánh về phía viêm hạch của hỏa diễm nhân. Hỏa diễm nhân điên cuồng đưa tay ngăn cản. Nhưng sức mạnh của Tô Mục quá đáng sợ, hỏa diễm nhân căn bản không thể ngăn được. Thân thể hỏa diễm nhân không ngừng tán loạn rồi lại trọng tổ, nhưng độ sáng của viêm hạch đang suy giảm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bắt được ngươi. Sau mấy chục lần xuất quyền, Tô Mục đột nhiên biến quyền thành trảo, năm ngón tay đâm vào bề mặt viêm hạch, phát ra âm thanh chói tai như kim loại vỡ vụn. Hỏa diễm nhân rốt cục lộ vẻ hoảng sợ, hỏa diễm lỏng quanh người cuốn ngược, hóa thành chín viêm long cắn về phía gáy Tô Mục. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay khổng lồ từ trong cơ thể Tô Mục duỗi ra. Thế giới chi thủ. Cự chưởng kinh khủng oanh ra, chín viêm long chưa kịp đến gần đã bị đánh cho nổ tung. Cùng lúc đó, Tô Mục cưỡng ép lấy viêm hạch của hỏa diễm nhân ra khỏi lồng ngực hắn. Viêm hạch này đối với hỏa diễm nhân mà nói, giống như trái tim của hắn. Hỏa diễm nhân vốn uy thế kinh khủng, vừa mất đi viêm hạch liền như quả bóng xì hơi, uy thế giảm xuống ngàn trượng. Nhưng rõ ràng hắn không cam tâm cứ như vậy bị đánh giết. Trong chốc lát, thân thể hắn điên cuồng bành trướng, hỏa diễm quanh thân trở nên càng thêm tràn đầy, hóa thành một hỏa diễm cự nhân càng kinh khủng hơn. Hỏa diễm cự nhân cao 4 vạn trượng, cầm trong tay một thanh hỏa diễm trường kiếm khổng lồ, mang theo khí thế khai thiên tích địa chém về phía Tô Mục. Hừ. Tô Mục hừ lạnh một tiếng. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không dám khinh thường hỏa diễm nhân, biết đây là phản công trước khi chết của hỏa diễm nhân. Tô Mục thi triển ra nguyên thủy kim thân, hóa thành cự nhân vạn trượng, đấm ra một quyền. Hỏa diễm trường kiếm của hỏa diễm cự nhân thoáng chốc bổ vào quyền kình kinh khủng mà Tô Mục đánh ra. Âm thanh đáng sợ chấn động xung quanh. Chỉ riêng xung kích của sóng âm thôi cũng đã khiến mọi thứ trong vòng trăm dặm hóa thành hư vô. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến Tô Mục bị chấn vào sâu trong tinh cầu này. Nham thạch xung quanh hắn rạn nứt trong nháy mắt. Nhưng hắn không hề lùi bước, càng nhiều lực lượng tuôn ra, hóa thành một thanh hoàng quyền ấn. Hỏa diễm trường kiếm của hỏa diễm cự nhân va chạm kịch liệt với thanh hoàng quyền ấn, nhưng không thể đánh tan thanh hoàng quyền ấn. Tô Mục thừa cơ thi triển Thương Ngô chi lực. Thương Ngô chi lực và huyền hoàng chi khí dung hợp, khiến thanh hoàng quyền ấn hóa thành tử quang quyền ấn. Tô Mục đấm ra một quyền. Tử quang quyền ấn cũng đánh ra ngoài. Một quyền này mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nơi quyền ảnh đi qua, không gian sụp đổ nhanh chóng, không khí xung quanh bị hút hết trong nháy mắt, tạo thành một khu vực chân không ngắn ngủi. Hỏa diễm trường kiếm của hỏa diễm cự nhân vỡ tan ngay lập tức. Ngay sau đó, quyền kình rơi vào thân thể hỏa diễm cự nhân. Thân thể hỏa diễm cự nhân cứng ngắc. Một lát sau, một vết rách lớn xuất hiện trên người đối phương. Khe hở này mở rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mấy hơi thở sau phun ra lửa cháy hừng hực. Cùng lúc đó, thân thể hỏa diễm cự nhân bắt đầu sụp đổ. Khi hỏa diễm cự nhân sụp đổ, lực lượng của hỏa diễm nhân dần tiêu tán. Thân thể hắn chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng khôi phục lại bộ dáng ban đầu, rơi xuống biển dung nham. Ngạt thở. Thần cơ doanh mọi người đều nín thở ngưng thần. Dù trước đó đã biết Tô Mục thực lực phi thường cường đại, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, bọn họ vẫn bị một kích chấn động mãnh liệt. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, cảm xúc liền sôi trào khắp chốn. Đây chính là nửa bước kim tiên cấp bậc quỷ tiên. Loại tồn tại này từ đầu đến cuối bị hắn nghiền ép, cuối cùng thì bị đánh nổ. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thần cơ doanh đám người nhìn về phía Tô Mục ánh mắt, không khác gì nhìn thiên nhân. Nhanh, lập tức điều tra tinh không toa, tìm kiếm hết thảy manh mối, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Lý Hải Đường bọn người. Yến Nguyễn Thanh nói. Không sai. Vương Phong cũng kích động nói, Tô đạo hữu cường đại như thế, chúng ta quyết không thể kéo chân sau của hắn. Có cao thủ như Tô Mục ở đây, bọn họ không còn bất cứ băn khoăn nào. Chỉ cần tìm được Lý Hải Đường cùng người của Trúc Âm Hội, bọn họ tin tưởng Tô Mục sẽ đánh tan hết thảy địch nhân, không cần lo lắng đến an nguy của bản thân. Tô Mục ném thân thể hỏa diễm kia vào Hồng Mông thế giới. Lần này, hắn không đánh giết kẻ hóa hỏa diễm, mà dự định đem hắn giao cho Thi Hài lão nhân. Có lẽ việc này sẽ giúp ích cho Thi Hài lão nhân trong nghiên cứu. Đồng thời, thần cơ doanh tiến hành điều tra tinh không toa. Lý Hải Đường đám người đã không còn ở trong tinh không toa. Hỏa diễm nhân trước đó, đoán chừng chỉ dùng để bọc hậu, cho Lý Hải Đường bọn người tranh thủ thời gian đào thoát. Tô Mục phát hiện, những quỷ tiên này đầu óc phổ biến không được dùng cho lắm, rất dễ dàng bị xem như công cụ. Thần cơ doanh rất nhanh thu thập được tiên thiên chi khí mà Lý Hải Đường đám người lưu lại trong tinh không toa. Sau đó, nội bộ bọn họ có tiên nhân am hiểu thôi diễn thiên cơ. Nhiều vị tiên nhân cùng nhau căn cứ vào tiên thiên chi khí này để thôi diễn, rất nhanh đã xác định được vài nơi. Vụt. Tô Mục trực tiếp biến mất tại chỗ. Ba canh giờ sau. Trên một viên tinh cầu tĩnh mịch khác. Tô Mục thân hình đột nhiên xuất hiện. Nơi này là một trong những địa điểm mà thần cơ doanh suy tính ra, có khả năng Lý Hải Đường đào vong đến nhất. Chỉ là thần thức Tô Mục đảo qua mỗi một tấc đất của tinh cầu này, kết quả đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, Tô Mục rời khỏi viên tinh cầu này. Ngay khi Tô Mục rời đi chưa đến nửa khắc đồng hồ. Trong một ngọn núi sâu, Lý Hải Đường thở phào một hơi, thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Vừa rồi, nàng đã vận dụng một môn bí pháp đỉnh cấp mà mình nắm giữ, thành công che đậy khí cơ chung quanh, để nàng cùng nữ nhi trốn qua một kiếp. Lý Hải Đường nhìn sang bên cạnh, ánh mắt ôn nhu. Nơi đó có nữ nhi của nàng. Vì sự an toàn của nữ nhi, nàng đã đặt nữ nhi trong một bộ quan tài có lực phòng ngự cường đại. Vận nhi, nương nhất định sẽ kiên trì đến ngày con tỉnh lại, khụ khụ. Lý Hải Đường nói. Nàng ra sức ho khan, sau đó từng ngụm thổ huyết. Trước đó, tinh không toa bị Tô Mục đánh xuyên thủng, tất cả mọi người bên trong đều bị thương nặng. Sau đó, tinh không toa xuyên qua bên trong không gian loạn lưu, càng làm thương thế của nàng thêm trầm trọng. May mắn nàng là cực vị huyền tiên, thực lực cường đại, mới có thể sống sót. Cứu vợ. Lý Hải Đường nhìn sang bên cạnh. Thân hình áo đen tiên nhân cũng nổi lên. Hắn cũng không chết. Ta giao nữ nhi cho ngươi, ngươi đi trước. Lý Hải Đường nói, chờ ta xóa đi hết thảy dấu vết nơi này, sẽ đuổi theo ngươi. Cú vợ nói, được. Hắn quyết định thật nhanh, thu quan tài bên cạnh vào thể nội thế giới. Sau đó, hắn lập tức rời đi. Lý Hải Đường thì mở ra không gian, ném hết thảy mọi thứ phụ cận vào vết nứt không gian. Chỉ có như vậy, mới có thể xóa đi dấu vết nàng từng tồn tại ở đây, tránh bị thần cơ doanh suy tính ra hành tung. Chỉ dùng một khắc đồng hồ, Lý Hải Đường đã làm xong những việc này. Sau đó, nàng mới quyết định rời đi. Nhưng mà, một chân Lý Hải Đường vừa bước vào vết nứt không gian, muốn rời khỏi. Một nắm đấm bỗng nhiên từ bên cạnh đánh tới. Ầm ầm. Không gian xung quanh Lý Hải Đường tại chỗ bị đánh nổ. thân thể của nàng cũng từ trong vết nứt không gian rơi ra. Sắc mặt Lý Hải Đường đại biến. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy một thân ảnh hạ xuống. Tô Mục. Lý Hải Đường gắt gao nhìn chằm chằm người đến. Nàng không ngờ rằng Tô Mục lại đi mà quay lại. Lý Hải Đường. Tô Mục ngữ khí đạm mạc, ngươi thật giảo hoạt, may mà ta cẩn thận hơn, nếu không thật để ngươi chạy thoát. Lý Hải Đường nội tâm phẫn nộ. Nhưng nghĩ đến nữ nhi không thể không có mình, Lý Hải Đường vẫn nhẫn nhịn cơn giận này. Tô Mục, việc truy sát Tô Giao là lỗi của ta. Lý Hải Đường nói, nhưng nàng rốt cuộc không chết, ta cũng nguyện ý trả giá cho sai lầm của mình. Ta dù sao cũng là thống lĩnh Thanh Long Quan, những năm này tích lũy được rất nhiều tư nguyên, ta có thể dùng những tư nguyên này để đền bù và bồi thường cho Tô Giao. Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ta đánh chết ngươi, đồ của ngươi liền toàn bộ là của ta. Tô Mục nói. Ngươi. Sắc mặt Lý Hải Đường vô cùng khó coi, Tô Mục, mọi chuyện chừa cho người ta một con đường sống, cũng là chừa cho mình một con đường, ngươi cần gì phải làm đến mức tuyệt tình như vậy. Tô Mục không muốn nói nhảm với nàng nữa. Chết. Tô Mục quát lớn một tiếng, mặt đất dưới chân ầm vang nổ tung, cả người như mũi tên rời cung bắn ra. Nắm đấm của hắn mang theo khí kình cuồng bạo, không gian những nơi nó đi qua đều phát ra những tiếng nổ đùng bén nhọn. Con ngươi Lý Hải Đường co lại. Ông. Một đạo kiếm quang từ trong cơ thể nàng bay ra, là một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo. Kiếm quang như hồng, lăng lệ kinh người. Sau một khắc, kiếm phong cùng quyền kình giao nhau, phát ra tiếng va chạm kim loại. Lý Hải Đường chỉ cảm thấy lòng bàn tay rung lên, trường kiếm suýt chút nữa tuột khỏi tay. Lực lượng thật đáng sợ. Lý Hải Đường trong lòng thất kinh. Dù trước đó nàng đã biết chiến lực của Tô Mục kinh khủng, nhưng giờ phút này tự mình va chạm với Tô Mục, nàng vẫn hãi hùng khiếp vía. Tô Mục đắc thế không tha người, tiếp tục ra quyền. Mỗi một quyền của hắn đều mang uy lực khai sơn liệt địa. Trong chốc lát, quyền kình gào thét, quanh không gian bốn phía vạn vẹo biến hình. Lý Hải Đường bị ép không ngừng lùi lại, đồng thời kiếm quang như dệt, bày ra từng đạo kiếm mạc trước người. Ầm. Vài giây sau, Tô Mục lại tung một quyền trọng. Kiếm mạc của Lý Hải Đường bị đánh nát vụn. Nàng chỉ cảm thấy ngực một trận buồn bực, một ngụm máu tươi trào lên cổ họng. Đây chính là thực lực của ngươi. Tô Mục cười lạnh, chút thực lực ấy, ngươi lấy đâu ra dũng khí mà dám có ác ý với người của ta. Lời nói như vậy, nhưng trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Hắn thấy, Lý Hải Đường, một cực vị huyền tiên, còn mạnh hơn một số nửa bước kim tiên mà hắn từng gặp. Rõ ràng, Lý Hải Đường tuyệt đối là loại người có thể vượt cấp tác chiến. Đối phương không hổ là thống lĩnh Thanh Long Quan. Lý Hải Đường lau đi vết máu bên mép, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Tô Mục, ngươi quá cuồng vọng. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay nàng đột nhiên tỏa ra quang mang sáng chói. Kiếm phong bỗng nhiên rung rẩy, phát ra tiếng kiếm minh réo rách, phản phất có vô số thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Sau một khắc, thân ảnh Lý Hải Đường trở nên mờ đi, phản phất hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng đâm về phía Tô Mục. Đến hay lắm. Tô Mục không tránh không né, nắm tay phải trực tiếp oanh ra. Bản thân hắn là một cao thủ kiếm đạo. Việc Lý Hải Đường triển lộ kiếm đạo tạo nghệ, không thể nghi ngờ khiến hai mắt Tô Mục tỏa sáng. Chính vì lẽ đó, hắn không dùng kiếm, mà lựa chọn lấy quyền phá kiếm, để cảm ngộ kiếm pháp của Lý Hải Đường. Oanh. Quyền kiếm giao nhau, sóng khí cuồn cuộn. Ba động hủy diệt xông thẳng lên trời, xé toạc một lỗ thủng khổng lồ trên không gian mấy ngàn dặm. Cùng lúc đó, kiếm quang của Lý Hải Đường bị đánh tan, cả người bay ra ngoài, lộn nhào mấy vòng trên không trung mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà lòng bàn tay nàng đã nứt toát, máu tươi chảy xuôi theo chuôi kiếm. Tô Mục đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là ngọn núi lớn dưới chân đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, chỉ có chút bản lãnh này. Sắc mặt Lý Hải Đường vô cùng ngưng trọng. Nàng biết không thể giữ lại được nữa. Tô Mục tuyệt đối là đại địch kinh khủng nhất mà nàng từng gặp trong đời. Nếu không cố gắng hết sức, nàng chỉ sợ thật sự sẽ bỏ mạng ở đây. Rồi nàng giơ cao trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc. Từng đạo kiếm khí bắn ra từ thân kiếm của nàng, xen lẫn vào nhau trên không trung tạo thành một tấm lưới kiếm khổng lồ. Vạn kiếm thiên la. Lý Hải Đường hét lớn một tiếng, kiếm võng bao phủ xuống Tô Mục. Ông ông ông. Viên tinh cầu này rung chuyển kịch liệt. Kiếm võng còn chưa giáng xuống, trên mặt đất đã xuất hiện hàng vạn vết nứt kinh khủng. Tinh quang trong mắt Tô Mục tăng vọt. Hắn rốt cục cảm nhận được áp lực. Ha ha ha, như vậy mới ra dáng. Tô Mục cười lớn một tiếng. Ken ken ken. Thân pháp hắn như quỷ mị, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, hắn phản phất hóa thành vô số tàn ảnh, va chạm với kiếm võng đang rơi xuống. Sắc mặt Lý Hải Đường càng ngày càng khó coi. Chiêu này đã là tuyệt chiêu của nàng, nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Nên kết thúc rồi. Tô Mục đột nhiên nói. Ầm. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Không gian trực tiếp bị hắn xuyên thủng. Kiếm võng đang rơi xuống cũng bị hắn xông lên phá tan hoàn toàn. Và khi hắn xuất hiện lần nữa, lại quỷ dị đến trước mặt Lý Hải Đường. Nói đoạn, Tô Mục một quyền đánh ra. Một quyền này hắn dốc toàn lực. Huyền hoàng chi khí trong cơ thể hắn điên cuồng lao nhanh, tất cả hội tụ vào nắm đấm của hắn. Lý Hải Đường chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ, liền cảm thấy một cổ lực lượng không thể địch nổi truyền đến. Răng rắc. Trường kiếm gãy lìa. Ngay sau đó, Lý Hải Đường bị đánh bay vạn dặm. Ven đường, mấy ngọn núi bị nàng va sụp. Đến khi nàng rơi xuống, trực tiếp đập sụp một tòa thành trì đổ nát. Lý Hải Đường tâm thần chìm xuống đáy vực. Tô Mục, ngươi thật không cần thiết phải giết ta. Nàng vùng vẫy giãy chết, ta biết rất nhiều bí mật, có thể thần phục ngươi, vì ngươi hiệu mệnh. Tô Mục một quyền đánh xuống. Thân thể Lý Hải Đường trực tiếp bị hắn đánh nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Dù sau đó, thân thể Lý Hải Đường nhanh chóng tái tạo lại, nhưng sinh cơ đã vô cùng yếu ớt. Tô Mục đưa tay chụp lấy, liền đem nguyên thần của Lý Hải Đường bắt ra. Ngươi tính sai một điều. Tô Mục nói, ta rất hứng thú với bí mật của ngươi, nhưng ta giết ngươi, cũng có thể có được những bí mật mà ngươi nắm giữ. Sau đó, hắn ném nguyên thần của Lý Hải Đường vào U Minh thế giới. Dù thế nào hắn cũng phải giết Lý Hải Đường, có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là Lý Hải Đường chắc chắn biết mối liên hệ mật thiết giữa Tô Dao và bóng tối. Điều này rất bất lợi cho Tô Dao. Cho nên Lý Hải Đường phải chết. Cùng lúc đó, nguyên thần của Lý Hải Đường xuất hiện tại U Minh thế giới, giống như những người trước đó, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, đây là nơi nào? Không ai trả lời nàng. Rất nhanh, Tạ Tất An xuất hiện, bắt trói nàng. Bên ngoài tinh cầu. Ngay sau khi trận chiến kết thúc, thần cơ doanh đã xuất hiện. Thực ra, họ đã tiếp cận tinh cầu này được một thời gian. Chỉ là ba động chiến đấu ở đây quá kinh khủng, họ mới không dám đến gần. Hiện tại chiến đấu đã kết thúc, họ lập tức giáng lâm. Khi thấy thi thể Lý Hải Đường trên mặt đất, thần cơ doanh nhất thời trầm mặc. Đối với tu sĩ Thanh Long Quang mà nói, Lý Hải Đường, vị tiền thống lĩnh này, có địa vị vô cùng cao trọng. Nhưng giờ đây, Lý Hải Đường lại bị Tô Mục chém giết, chỉ còn lại một cổ thi thể lạnh lẽo. Tâm tình của mọi người trong thần cơ doanh tự nhiên trở nên phức tạp, ngũ vị tạp trần. Một ngày sau, Tô Mục cùng Tô Dao ngồi đối diện nhau. Sư phụ, ta đã luyện hóa viên quỷ ngọc kia. Tô Dao nói, hiện tại trong cơ thể ta, cảm giác được một loại quỷ dị thần bí chi lực đang thức tỉnh. Đây không thể nghi ngờ là một bí mật kinh thiên động địa. Tô Dao, một tu sĩ, lại thức tỉnh quỷ dị chi lực. Nếu việc này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ mang đến họa sát thân cho Tô Dao. Thậm chí những đại giáo kia cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng Tô Dao tuyệt đối tín nhiệm Tô Mục, nàng không hề giấu giếm hay dè dặt trước mặt hắn. Sắc mặt Tô Mục ngưng trọng hẳn lên, ngươi xác định, loại quỷ dị chi lực này vô hại với ngươi. Tô Dao cảm động trong lòng. Sư phụ sau khi biết nàng thức tỉnh quỷ dị chi lực, phản ứng đầu tiên không phải là bài xích, cũng không phải mưu đồ lợi ích từ đó, mà là lo lắng cho an nguy của nàng. Sư phụ, người yên tâm, nó vô hại với ta. Tô Dao đáp. Tình huống của ngươi, ngược lại có chút tương đồng với Vương Tiêm Lạc. Tô Mục trầm ngâm, bất quá so với nàng, tình huống của ngươi còn phức tạp hơn. Nói đến đây, hắn chợt nghĩ ra điều gì, vậy nói như vậy, ngươi vẫn quyết định không theo ta về huyền thiên thế giới sao? Tô Dao cúi đầu, áy náy nói, sư phụ, huyền thiên thế giới vĩnh viễn là nhà của ta, nhưng hiện tại con thực sự muốn tìm hiểu rõ chân tướng. Tô Mục thở dài một tiếng, vô luận con muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ con, nhưng phải nhớ kỹ, nếu gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, hãy quay về tìm ta. Sau đó, hắn lấy ra những nguyên sơ phù và nguyên thủy phù mà mình đã luyện chế được hơn phân nửa, đưa chúng cho Tô Dao. Tiếp đó, hai người cùng nhau bước ra ngoài. Người của thần cơ doanh đã chờ sẵn bên ngoài. Yến Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm Tô Mục, vẻ mặt vẫn còn chút khẩn trương. Hôm nay ta sẽ trở về huyền thiên thế giới. Tô Mục thông báo. Hắn hiểu rõ căn cơ của mình ở đâu. Hơn nữa, việc hắn có thể chế tạo nguyên phù phẩm chất cao, chữa trị thiên địa dị chủng, đều dựa vào năng lực của bản số liệu. Những năng lực này không thể để lộ ra ngoài. Nói đúng hơn, việc phơi bày chúng không mang lại lợi ích gì cho hắn. Việc ở lại Thanh Long Quang và thần cơ doanh có thể mang lại cho hắn sự trợ giúp. Nhưng so với nguy cơ tiềm ẩn, giá trị của những trợ giúp này rõ ràng không cao. Vì vậy, Tô Mục không cần suy nghĩ nhiều mà quyết định trở về huyền thiên thế giới. Dựa vào bản số liệu, dù không có sự trợ giúp của thần cơ doanh, hắn tin rằng mình vẫn có thể vững bước tiến lên. Yến Nguyễn Thanh nghe vậy, thoáng thất vọng, Tô đạo hữu, ta thực sự thành tâm mời ngài ở lại, nếu ngài đến thần cơ doanh, chúng ta sẽ lấy ngài làm trung tâm. Tô Mục cười, ta chỉ là không ở lại, chứ không nói là không hợp tác với thần cơ doanh. Sau này nếu thần cơ doanh cần nguyên thạch, hoặc có thiên địa dị chủng cần chữa trị, hay gặp phải nan đề trong nghiên cứu, đều có thể đến tìm ta. Nghe hắn nói vậy, Yến Nguyễn Thanh hiểu rằng ý định của hắn đã quyết. Trong tình huống Tô Mục quyết tâm rời đi, sự hợp tác này không thể nghi ngờ là phương án tốt nhất, có thể phần nào bù đắp sự tiếc nuối của nàng. Vậy Tô đạo hữu từ nay về sau sẽ là vị trưởng lão khách khanh đầu tiên của thần cơ doanh ta. Yến Nguyễn Thanh tuyên bố. Sau đó, Tô Mục lại đi gặp Hồng Khánh Tuyết và những người khác. Hồng Khánh Tuyết lấy ra thâm thúy bí ngân mà nàng đã nhận được trước đó, trả lại cho Tô Mục. Tô Mục nhận lấy thâm thúy bí ngân, nhìn họ và hỏi, các ngươi có dự định gì tiếp theo? Chúng ta muốn trở về huyền thiên thế giới. Hồng Khánh Tuyết, Đường Tuyết và Dịch Linh Lung đồng thanh đáp. Theo lý thuyết, họ đã đến Thanh Long Quan, tiến vào tiên giới, thì nên ở lại nơi này mới phải. Nhưng những gì họ trải qua trong thời gian này cho họ biết rằng, việc có một hậu thuẫn mạnh mẽ quan trọng hơn việc ở lại tiên giới. Nếu không có Tô Mục, có lẽ họ đã bị Lý Hải Đường đùa chết. Các ngươi muốn trở về huyền thiên thế giới đương nhiên là được. Tô Mục nói, nhưng ta có một đề nghị khác, đó là các ngươi ở lại Thanh Long Quan. Ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác với thần cơ doanh, cần để lại một đội ngũ ở đây, để làm mối liên hệ hợp tác của ta với thần cơ doanh trong tương lai. Hơn nữa, hiện tại ta dường như là trưởng lão khách khanh của thần cơ doanh, được hưởng sự tiếp tế tài nguyên của thần cơ doanh, đến lúc đó các ngươi có thể sử dụng những tài nguyên này. Sau này, chỉ cần ta còn có thể thể hiện giá trị cho thần cơ doanh, việc các ngươi ở lại đây tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Đồng thời, Tô Giao cũng sẽ không trở về, đến lúc đó các ngươi có thể phối hợp và giúp đỡ nàng. Hắn muốn giữ Hồng Khánh Tuyết và những người khác ở lại đây, nguyên nhân lớn nhất là muốn cung cấp sự hỗ trợ hậu cần cho Tô Giao. Huyền thiên thế giới quá cô tịch. Hướng điều tra của Tô Giao sau này, đoán chừng chủ yếu sẽ là tiên giới. Vì vậy, việc có người ở lại Thanh Long Quan là rất quan trọng. Nghe vậy, Hồng Khánh Tuyết và những người khác đều động lòng. Phương án mà Tô Mục đưa ra, cho phép họ vừa ở lại tiên giới, vừa có thể hưởng thụ đãi ngộ dựa vào Tô Mục. Đây quả thực là vẹn toàn đôi bên. Chúng ta nguyện ý. Mấy người đồng ý ngay lập tức. Tốt. Sau khi thu xếp xong mọi việc, Tô Mục một mình trở về huyền thiên thế giới. Trong trận chém giết ở Thanh Long Quan lần này, Tô Mục trước sau đã nhận được không ít khí số. Trước đó hắn có 36 triệu đạo khí số, hiện tại con số này đã lên đến 61 triệu đạo. Khí số của hắn không thể nghi ngờ đã trở nên dư dả hơn. Tô Mục quyết định trước tiên tăng cường đạo bích. Hắc triều hạo kiếp chưa kết thúc, nó sẽ chỉ ngày càng đáng sợ hơn. Lượng kiếp ngay từ đầu đã muốn triệt để hủy diệt chư thiên vạn giới. Lượng kiếp cuối thời thái cổ đã hủy diệt cả U Minh Thiên Đạo và Trị Phù Thiên Đạo. Lượng kiếp lần này dường như còn đáng sợ hơn lần trước. Vậy thì, ít nhất sẽ có hai đại thiên khu bị hủy diệt. Nghĩ đến đây thôi đã thấy kinh khủng. Đạo bích bên trong huyền thiên thế giới bây giờ là trung vị huyền tiên cấp. Đạo bích bên ngoài là hạ vị huyền tiên cấp. Tô Mục trước tiên xem xét thâm thúy bí ngân mà mình đã nhận được lần này. Tổng cộng có 40 cân. Số lượng nhiều hơn so với trước đây. Lúc này, Tô Mục đem 15 cân dung nhập vào đạo bích bên ngoài, 25 cân dung nhập vào đạo bích bên trong. Về phần hồng mông thế giới, nó được giấu kín bên trong huyền thiên thế giới, trong chồng chất không gian. Chỉ cần huyền thiên thế giới không bị hủy diệt hoàn toàn, hồng mông thế giới sẽ không gặp nguy hiểm, vì vậy Tô Mục không cần lo lắng. Tiếp đó, Tô Mục đồng thời rót khí số vào cả đạo bích bên trong và bên ngoài. Khí số nhanh chóng tiêu hao. 3 ngày sau, đạo bích bên ngoài đột phá, tấn thăng lên trung vị huyền tiên cấp, tiêu hao của Tô Mục 3 triệu đạo khí số. 5 ngày sau, đạo bích bên trong đột phá, tấn thăng lên thượng vị huyền tiên cấp, tiêu hao 5 triệu đạo khí số. Tô Mục tiếp tục rót khí số. Lại 5 ngày nữa trôi qua. 5 triệu đạo khí số biến mất, đạo bích bên ngoài tấn thăng lên thượng vị huyền tiên cấp. 8 ngày sau, 8 triệu đạo khí số biến mất, đạo bích bên trong tấn thăng lên cực vị huyền tiên cấp. Lần này tăng cường đạo bích, Tô Mục đã tiêu hao 21 triệu đạo khí số. Tô Mục dừng lại. Nếu muốn tiếp tục tăng cường, lượng khí số tiêu hao sẽ vô cùng lớn, khí số hiện tại của hắn không còn đủ. Dù sao, hắn vẫn cần giữ lại một chút để dự phòng. Hiện tại hắn còn thừa 40 triệu đạo khí số. Tô Mục tạm thời không có ý định sử dụng. Sự chú ý của hắn chuyển sang Thương Ngô thế giới. Giờ phút này, Thương Ngô thế giới đang diễn ra trận quyết chiến cuối cùng. Bích Tiêu Tông và Đại quân Hồng Mông đang tiến công Kinh Hồng Tông. Hai cánh quân của Kinh Hồng Tông là Hoàng Minh Tông và Tiễn Đao Môn. Trận đại chiến này đã cuốn tất cả các thế lực của Thương Ngô thế giới vào vòng xoáy. Mọi thế lực đều biết rằng, trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh tương lai của Thương Ngô thế giới. Chỉ cần là thế lực của Thương Ngô thế giới, không ai có thể tránh khỏi. Lần này Kinh Hồng Tông đã phơi bày hết nội tình. Từng cao thủ xuất hiện. Khương Huyền Chân, chính ngươi là người đã đánh bại Hà Đạo Tam. Tốt lắm, hôm nay hãy để ta đến lĩnh giáo thực lực của ngươi. Một thanh niên nam tử lên tiếng. Thanh niên này là thất trưởng lão của Kinh Hồng Tông, cũng là trưởng lão trẻ tuổi nhất của tông môn. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tu vi của hắn không hề yếu kém, chính là cực vị huyền tiên. Ở một bên khác, Tiêu Bắc Hoành đang giằng co với trưởng môn của Kinh Hồng Tông. Thực lực của cả hai đều đạt đến cấp bậc nửa bước kim tiên. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không vỡ ra. Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Người giáng lâm này lại là một nửa bước kim tiên. Sắc mặt của mọi người Bích Tiêu Tông đột nhiên thay đổi. Họ không ngờ tới sự xuất hiện của nửa bước kim tiên này. Rõ ràng, đây là một biến số ngoài dự kiến. Kinh Hồng Tông luôn cực kỳ thần bí. Từ rất sớm trước đó, Bích Tiêu Tông đã nghi ngờ rằng, Kinh Hồng Tông có thế lực khác đứng sau ủng hộ. Hiện tại, rất có thể thế lực sau lưng Kinh Hồng Tông đã ra tay. Hừ, đại quân Hồng Mông, các ngươi quả là có dạ tâm lớn, lại mưu toan nhòm ngó Thư Ngô thế giới. Hồng quang hiển lộ ra một thân ảnh, đó là một nam tử trung niên mặc đạo bào trắng. Tần Hộ Pháp, tông chủ Kinh Hồng Tông lộ vẻ vui mừng. Nam tử trung niên áo bào trắng là hộ pháp Tần Dịch của Lục Hợp Quan. Kinh Hồng Tông kỳ thật là do Lục Hợp Quan nâng đỡ, mà mục đích của Lục Hợp Quan tự nhiên là để chưởng khống Thư Ngô thế giới. Có thể nói Lục Hợp Quan đã sớm coi Thư Ngô thế giới là vật trong tay. Chỉ có điều đối với Lục Hợp Quan mà nói, Thư Ngô thế giới chỉ là một trong rất nhiều thế giới mà họ muốn chưởng khống, cho nên họ mới không vội vàng hái quả. Không ngờ lại có thế lực muốn cướp đi trái ngọt này, điều này khiến Lục Hợp Quan không thể tha thứ. Ánh mắt Tần Dịch khóa chặt Khương Huyền Chân. Hiển nhiên, hắn coi Khương Huyền Chân là thủ lĩnh của đại quân Hồng Mông. Thần phục hoặc là chết, Tần Dịch lạnh lùng tuyên bố. Khương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn hắn, cút. Muốn chết. Hai mắt Tần Dịch bắn ra hàn quang. Sau một khắc, hắn trực tiếp điểm một chỉ về phía Khương Huyền Chân. Khương Huyền Chân vốn đang chiến đấu với thất trưởng lão của Kinh Hồng Tông, làm sao có thể ngăn cản được một kích này của Tần Dịch. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Khương Huyền Chân bị một chỉ này của Tần Dịch đánh xuống sâu ngàn trượng dưới lòng đất. Phốc phốc. Khương Huyền Chân há miệng thổ huyết. Thất trưởng lão của Kinh Hồng Tông thấy vậy vô cùng hưng phấn, ha ha ha, Khương Huyền Chân, Kinh Hồng Tông ta dựa vào Lục Hợp Quan, các ngươi cũng dám đấu với chúng ta sao? Diệt. Tần Dịch không có ý định buông tha Khương Huyền Chân, hắn còn muốn tiếp tục diệt sát hắn. Vào thời khắc nguy cấp, một cây thần thiết xé gió mà đến. Là La Hầu đã ra tay. Ầm ầm. Ngón tay của Tần Dịch va chạm với thần thiết trong tay La Hầu. La Hầu bị đánh bay hơn nghìn dặm, sau đó rơi xuống vạn trượng dưới lòng đất. Hắn đã đỡ cho Khương Huyền Chân một kích của Tần Dịch, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Nằm trong hố sâu, La Hầu nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sâu sắc sự bất lực của mình. Hừ, súc sinh từ đâu tới, dám ngăn cản bản tọa. Hai mắt Tần Dịch băng lãnh. La Hầu không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm Tần Dịch và nói, Tạp Mao, ngươi nhất định phải chết. Tạp Mao. Sắc mặt Tần Dịch càng trở nên khó coi, vậy bản tọa sẽ lột hết lông khỉ của ngươi. Sát ý của hắn đối với La Hầu trong nháy mắt vượt qua Khương Huyền Chân. Lúc này, hắn từ bỏ việc đối phó với Khương Huyền Chân và bay về phía La Hầu. Trong nháy mắt, hắn đã đến trên không La Hầu. Ngươi muốn nhổ lông của nó? Ta sẽ lột da của ngươi trước. Ngay lúc Tần Dịch chuẩn bị ra tay, từ xa, hư không bỗng nhiên cuộn trào một trận sóng nhiệt. Sau đó, người ta thấy một nữ tử đạp không mà đến. Nữ tử mặc một bộ trường bào đỏ rực, tay áo phấp phới trong gió, ẩn hiện ánh lửa lưu chuyển. Đôi mắt của nàng như hai vòng liệt nhật, ánh mắt chiếu tới đâu, mây tầng đều bị thiêu đốt thành những vệt cháy đen. Khi nàng bước đi, ngọn lửa sau lưng không ngừng cuộn trào như thủy triều. Ánh mắt Tần Dịch đột nhiên ngưng tụ, trong đại quân Hồng Mông còn có nhân vật như ngươi sao? Nhưng trong mắt ta, lựa chọn tốt nhất của ngươi là không lộ diện. Cuồng vọng. Nữ tử áo đỏ chính là Chu Lăng Quan. Nàng mặt không biểu cảm, tay phải nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn hỏa diễm đỏ rực. Ngọn lửa kia nhìn như bình thường, nhưng lại ẩn chứa nhiệt độ cao kinh khủng, không gian xung quanh đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo. Chu Tước Chân Hỏa. Đây rõ ràng là Chu Lăng Quan Chu Tước Chân Hỏa. Tần Dịch nhíu mày, cảm ứng được ngọn lửa bất phàm này. Trong chốc lát, hắn không dám thất lễ, phù văn trên trường bào sống lại, thoáng qua hóa thành từng sợi xiềng xích màu đen, hướng Chu Lăng Quan cuốn quanh. Tài năng thấp kém. Chu Lăng Quan hừ lạnh, Chu Tước Chân Hỏa trong tay bỗng nhiên bành trướng, hóa thành hỏa điểu to lớn, đánh về phía xiềng xích màu đen. Oanh. Hỏa điểu cùng xiềng xích chạm nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Xiềng xích màu đen bị Chu Tước Chân Hỏa thiêu đốt đứt thành từng khúc. Nhưng rất nhanh, xiềng xích lại vội vàng gây dựng lại. Chu Lăng Quan nhíu mày, hiển nhiên không ngờ xiềng xích yêu dị có thể ngăn cản Chu Tước Chân Hỏa thiêu đốt. Tần Dịch lạnh lùng nói, ngọn lửa của ngươi cũng không hơn cái này. Thật sao? Trong mắt Chu Lăng Quan lóe hàn quang, hai tay bỗng nhiên chắp trước ngực. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vô số đạo xích hồng hỏa diễm từ hư không tuôn ra, hóa thành biển lửa, bao phủ Tần Dịch. Chu Tước lĩnh vực. Nàng vận dụng cường đại của mình. Trong lĩnh vực này, nàng là chúa tể, tùy ý điều khiển hỏa diễm, nhiệt độ cao đủ để phần thiên chữ hải. Tần Dịch sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, phù văn trên trường bào thoát ly, quanh người hình thành cự mãng màu đen, bao phủ hắn, ngăn cách hỏa diễm bên ngoài. Ngươi cho rằng như vậy có thể làm gì được ta? Tần Dịch cười lạnh, vậy thì để ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta. Lời còn chưa dứt, hai tay hắn mở ra, cự mãng màu đen bành trướng, đem Chu Tước lĩnh vực chống ra một vết nứt. Ngay sau đó, cột sáng đen như mực từ miệng cự mãng phun ra, thẳng đến Chu Lăng Quan. Chu Lăng Quan con ngươi thu nhỏ lại. Nàng cảm thấy trong đạo quan trụ này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nàng không dám khinh thường, hai tay nhanh chóng kết ấn, tường lửa xích hồng trống rỗng xuất hiện, ngăn trước người. Đất trời rung chuyển. Cột sáng cùng tường lửa chạm nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Chu Lăng Quan chỉ cảm thấy ngực buồn bực, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Nàng không ngờ thực lực Tần Dịch kinh khủng, ngay cả Chu Tước lĩnh vực cũng có thể phá vỡ. Nhưng thủ đoạn của nàng tự nhiên không chỉ có vậy, không thể cho phép Tần Dịch tại đây làm càn. Sau một khắc, không khí chung quanh nàng phản phất bị bàn tay vô hình quấy động. Ly hỏa bản nguyên lực lượng như thủy triều mãnh liệt, trong cơ thể nàng cuồn cuộn. Giây lát công phu, trước người Chu Lăng Quan xuất hiện vòng xoáy hỏa diễm to lớn. Trong vòng xoáy, Chu Tước hư ảnh như ẩn như hiện, tản ra nhiệt độ cao làm người sợ hãi. Chu Tước chân hỏa. Hai mắt Chu Lăng Quan bắn ra hàn quang. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy hỏa diễm phun ra vô số đạo hỏa diễm chi vũ, mang theo phong thanh gào thét cùng uy lực hủy diệt, xông về phía Tần Dịch. Đối với điều này, Tần Dịch không sợ chút nào. Cự mãng màu đen quanh người hắn vung ra cái đuôi. Hỏa diễm chi vũ lít nha lít nhíp đụng vào đuôi rắn, phát ra âm thanh phanh phanh liên tiếp, chấn động đến bốn phía đất rung núi chuyển. Mà đuôi cự mãng màu đen uy lực mạnh mẽ, dưới hỏa diễm chi vũ xung kích kịch liệt ba động, nhưng từ đầu đến cuối không bị đột phá phòng ngự. Tần Dịch thừa dịp hỏa diễm chi vũ thế công chậm lại, thân hình lóe lên, phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, tại không trung lưu lại tàn ảnh. Chu Lăng Quan tâm thần nghiêm nghị, hai tay trắng nõn của nàng lần nữa kết ấn. Chu Tước chân hỏa dưới sự điều khiển của nàng, hình thành Chu Tước hư ảnh to lớn. Chu Tước này thiêu đốt lửa cháy hừng hực, triển khai hai cánh, che khuất bầu trời, phát ra tiếng kêu cao vút, đánh về phía tàn ảnh của Tần Dịch. Trong thúng di, Tần Dịch cảm nhận được cổ lực lượng cường đại khóa chặt mình. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng dừng thân hình, điều khiển cự mãng màu đen che chở toàn thân. Gần như đồng thời, Chu Tước hư ảnh nhào về phía cự mãng màu đen, cùng cự mãng màu đen phát sinh va chạm kinh khủng. Phương viên trăm dặm mặt đất trong nháy mắt đổ sụp. Tần Dịch cùng cự mãng màu đen bị oanh bay lên không trung ngàn dặm. Chu Lăng Quan thừa thắng xông lên. Hắc mãng cổ kiếm. Tần Dịch bỗng nhiên quát chói tai, cự mãng màu đen hóa thành trường kiếm màu đen, rơi vào tay phải hắn. Trường kiếm màu đen này đường vân và hình dạng là một con mãng xà. Ngay sau đó, Tần Dịch vung kiếm chém ra. Một kiếm này cực kỳ đáng sợ. Một kiếm chém ra, trong bầu trời xuất hiện cự mãng hư ảnh dài hơn 10 vạn trượng. Sau đó, cự mãng hư ảnh phun ra kiếm khí vô tận, đối Chu Tước hư ảnh vọt tới. Chu Tước hư ảnh dưới kiếm khí lít nha lít nhíp công kích, ánh sáng lập tức trở nên lấp lánh không yên. Nhưng nó không cải biến phương hướng, nhào về phía Tần Dịch. Chu Lăng Quan đứng ở đằng xa, tiên thiên chi khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, duy trì lực lượng cho Chu Tước hư ảnh. Trong ánh mắt nàng lộ ra kinh ngạc, không ngờ Tần Dịch lại có thủ đoạn này. Tần Dịch cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng từ Chu Tước hư ảnh. Dĩ vãng hắn vận dụng chiêu này, địch nhân sẽ sụp đổ nhanh chóng, nhưng Chu Tước hư ảnh lại đứng vững sát chiêu của hắn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, tiên thiên chi khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một kiếm lại một kiếm chém ra. Cự mãng hư ảnh trên không trung không ngừng vặn vẹo, phóng thích kiếm khí bằng mọi cách. Đối mặt công kích như vậy, nội tâm Chu Lăng Quan cũng ngưng trọng. Giờ phút này, Chu Tước hư ảnh đã tiếp nhận áp lực lớn, rất có thể sẽ không ngăn cản nổi. Chu Lăng Quan không chần chờ, lần nữa vận dụng Chu Tước lĩnh vực. Dưới toàn lực của nàng, Chu Tước lĩnh vực lần này càng cường đại. Giữa thiên địa, khắp nơi là hỏa diễm. Lực lượng Chu Tước hư ảnh thoáng chốc được tăng cường, hóa thành Chu Tước cơ hồ thực chất hóa, phản phất Chu Tước chân chính giáng lâm thế gian. Chu Tước cơ hồ thực chất hóa thiêu đốt Chu Tước chân hỏa hừng hực, mỗi một phiến lông vũ lóe ra xích mang chói mắt, tản ra nhiệt độ cao khiến không gian chung quanh vạn vẹo biến hình. Ánh mắt Tần Dịch thoáng chốc trở nên ngưng trọng chưa từng có. Hắn không ngờ Hồng Mông đại quân lại ẩn tàng một nhân vật như vậy. Thực lực đối phương không kém hắn, tạo thành áp lực lớn cho hắn. Dưới thân ảnh kinh khủng của Chu Tước đè xuống, tiên thiên chi khí trong cơ thể hắn như sóng biển mãnh liệt, bành trướng cuồn cuộn. Hắc mãng cổ kiếm rung nhẹ nhẹ, phản phất đáp lại chiến ý của chủ nhân, đường vân mãng xà trên thân kiếm lóe ra hắc quang yêu dị. Kim tiên phía dưới, không ai có thể ép ta Tần Dịch. Thanh âm Tần Dịch như hồng trung vang vọng chiến trường, mang theo tự tin và bá khí vô tận. Hắn hai chân vững vàng đứng ở hư không, tay phải giơ cao hắc mãng cổ kiếm, ngũ hành chi lực chung quanh điên cuồng tụ về phía hắn. Ngũ hành chi kiếm. Tần Dịch quát lớn. Đây là kiếm pháp độc môn của Lục Hợp Tông, dung hợp ngũ hành chi lực giữa thiên địa, uy lực tuyệt luân. Theo kiếm thế Tần Dịch triển khai, phong vân trên bầu trời biến ảo, ngũ hành chi lực dưới sự khống chế của hắn đang vào nhau, dung hợp. Hắc mãng cổ kiếm bay ra, hóa thành cự kiếm thông thiên. Chung quanh cự kiếm, ngũ hành chi lực ngưng tụ năm đạo kiếm quang đủ để ngăn cách thiên địa. Chu Tước cơ hồ thực chất hóa dưới kiếm quang ngũ hành vây công, hành động trở nên chậm chạp. Nó phát ra tiếng kêu phẫn nộ, hai cánh ra sức vỗ, nhấc lên hỏa diễm phong bạo, ý đồ xông phá trói buộc của kiếm quang ngũ hành. Ầm ầm. Chu Tước chân hỏa cùng kiếm quang ngũ hành đụng nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Va chạm của chúng dẫn phát năng lượng ba động khủng bố, khiến không gian chung quanh không ngừng đổ sụp và phá toái. Chu Lăng Quan kinh hãi trong lòng. Nàng không ngờ Tần Dịch còn có thủ đoạn cường đại như vậy. Có thể thi triển kiếm kỹ dung hợp ngũ hành chi lực. Nhưng nàng không cam lòng thất bại, cắn răng, ly hỏa bản nguyên chi lực trong cơ thể bị nàng thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, Chu Tước lực lượng lĩnh vực lần nữa bộc phát. Hỏa diễm quanh Chu Tước trở nên tràn đầy hơn. thân thể nó bắt đầu bành trướng, mỗi một cây lông vũ phóng xuất hào quang lóa mắt. Hai mắt Chu Tước lộ ra hào quang màu đỏ như máu, tràn đầy sát ý vô tận. Ly. Nó mở ra miệng to, hỏa diễm dòng lũ kinh khủng từ miệng nó phun ra, càng quét về phía Tần Dịch. Tần Dịch tâm thần nghiêm nghị, cảm thấy lòng mình cảnh báo mãnh liệt, cảm giác nguy cơ đạt tới cực hạn. Ngũ hành phá hư. Hắn điên cuồng rót lực lượng vào hắc mãn cổ kiếm, rồi chém một kiếm. Một kiếm này ngưng tụ lực lượng toàn thân hắn, mang theo khí thế hủy diệt thẳng tiến không lùi, ầm vang chém về phía hỏa diễm dòng lũ. Thiên địa biến sắc, hắc mãn cổ kiếm cùng hỏa diễm dòng lũ đụng nhau. Hư không bốn phía nứt ra, hình thành lỗ thủng. Năng lượng hủy diệt xuyên thấu qua lỗ thủng không gian này, xông ra hơn 10 vạn dặm. Đồng thời, lực lượng xung kích cường đại này đánh Chu Lăng Quang và Tần Dịch bay ra hơn 1000 dặm. Khóe miệng Chu Lăng Quang tràn ra máu tươi, ánh mắt lộ ra hồi hộp nồng đậm. Tần Dịch càng không tốt hơn, trên người hắn nhiều chỗ bị ngọn lửa đốt bị thương, ngũ tạng lục phủ đều nhận xung kích đáng sợ. Rõ ràng, một vòng đụng nhau này, Tần Dịch đã rơi vào hạ phong. Hắn không ngờ mình lại đấu không lại nữ tử đối diện. Đối với hắn, đây là sự tình khó tiếp nhận. Đối phương không phải kim tiên, tu vi còn không cao bằng hắn. Mà hắn từ trước đến nay tự xưng kim tiên phía dưới vô địch. Hôm nay, đối với hắn là một đả kích nặng nề. Điều này khiến trong mắt hắn thêm điên cuồng. Trong chốc lát, tiên thiên chi khí trong cơ thể phản phất thái cổ hung thú tỉnh lại, trong kinh mạch lao nhanh gào thét gần như điên cuồng. Mỗi một tế bào của hắn nhảy cẩn hoang hô, bị lực lượng mênh mông tràn ngập. Cùng lúc đó, năng lượng tinh không chung quanh như bị bàn tay vô hình lôi kéo, liều lĩnh điên cuồng hội tụ về phía hắn, tạo thành vòng xoáy khổng lồ che khuất bầu trời trên đỉnh đầu hắn. Sau một khắc, Tần Dịch hai tay nắm chặt hắc mãn cổ kiếm. Hắc sắc quang mang trên hắc mãn cổ kiếm chói lóa mắt hơn, phản phất muốn thôn phệ toàn bộ thương khung. Thiên mãn thần kiếm. Tần Dịch đột nhiên hét to. Thanh âm như lôi đình cuồn cuộn, nổ vang trên không toàn bộ chiến trường, chấn màng nhĩ đau đớn. Trong cùng một khoảnh khắc, thân thể hắn nghiêng về phía trước, cánh tay vung ra. Hắc mãn cổ kiếm chém xuống phía trước. Trong chốc lát, kiếm khí màu đen to lớn từ trên thân kiếm gào thét. Kiếm khí kia ban đầu chỉ dài ngàn trượng, sau đó dài không biết bao nhiêu dặm, phản phất thiên hà màu đen, lao nhanh không thôi. Trong kiếm khí trường hà, thiên mãn hư ảnh màu đen dài mấy vạn trượng như ẩn như hiện. Vảy rắn của nó lóe ra hàng quang u lãnh, mỗi một phiến phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, đủ để xé rách thương khung. Thiên mãn mở ra miệng to như chậu máu, phát ra tiếng gào thét điếc tai nhức óc. Trong tiếng gầm gừ, ẩn chứa uy nghiêm và bá khí vô tận, phản phất muốn dẫm vạn vật thế gian dưới chân. Dưới xung kích của sóng âm kinh khủng này, thiên mãn mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, ngang nhiên đánh về phía Chu Lăng Quang. Chu Lăng Quang sắc mặt đại biến, có loại cảm giác đứng trước tai họa ngập đầu. Nàng vội vàng đem Chu Tước lĩnh vực thôi động đến cực hạn. Chu Tước hư ảnh phát ra tiếng thét dài bén nhọn, đón lấy đánh tới thiên mãn. Ông. Trong nháy mắt thiên mãn cùng Chu Tước hư ảnh va chạm, toàn bộ thế giới phản phất bị nhấn xuống nút tạm dừng, hết thảy đều dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng vang ầm ầm chấn động vô tận tinh không bộc phát. Thanh âm kia phản phất là tiếng oanh minh thiên địa sụp đổ, chấn động đến toàn bộ thương ngô thế giới đều đang rung rẩy. Lực lượng cường đại xung kích khiến không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Từng đạo vết nứt không gian mắt trần có thể thấy như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Chu Tước hư ảnh tại xung kích của thiên mãn ầm vang phá toái. Kiếm khí thiên mãn dư thế không giảm, mang theo vô tận phong mang, lấy thế sét đánh lôi đình kích trúng thân thể Chu Lăng Quang. Mặt đất trong nháy mắt bị oanh ra một cái hố sâu vạn trượng. Chu Lăng Quang bị đánh vào dưới đáy hố sâu này. Các tu sĩ khác ở bốn phía xa xa nhìn ra xa, liền phát hiện thân thể Chu Lăng Quang đã hóa thành mảnh vỡ. Một chiêu này của Tần Dịch thực sự quá kinh khủng. Nhưng mà, khi mọi người ở đây cho là Chu Lăng Quang đã mệnh tan tại chỗ, mảnh vỡ thân thể Chu Lăng Quang đột nhiên hiện ra một sợi ánh lửa. Tầng ánh lửa này giống như mặt trời mới mọc, tản ra sinh mệnh lực cường đại. Trong ánh sáng, từng đạo đạo văn thần bí như ẩn như hiện. Tiếp đó liền nghe được một tiếng huýt dài êm tai, một đầu quang ảnh Chu Tước từ bên trong ánh lửa xông ra. Quang ảnh Chu Tước này rất nhanh liền ngưng tụ ra thân hình Chu Lăng Quang. Thình lình, đây là lực bất diệt không tắc của Chu Lăng Quang. Không có khả năng. Sắc mặt Tần Dịch đại biến, khó mà tiếp nhận. Tần Dịch, hết thảy đến đây là kết thúc. Chu Lăng Quang nhìn Tần Dịch, thanh âm băng lãnh thấu xương, phản phất từ cửu u địa ngục truyền đến, mang theo hơi lạnh thấu xương. Ông. Từng đạo ly hỏa bản nguyên chi lực tuôn ra. Dưới sự gia trì của bất diệt không tắc, lực lượng này trở nên càng thêm cường đại. Trong chốc lát, phiến chiến trường này đều bị một cổ lực lượng hỏa diễm cường đại bao phủ. Sau một lát, bên trong bầu trời xuất hiện một con hư ảnh Chu Tước to lớn. Hắn quanh thân thiêu đốt lên hừng hực Chu Tước chân hỏa, uy thế so với trước đó còn kinh khủng hơn. Con ngươi Tần Dịch bỗng nhiên co vào. Nhưng hắn cũng không hề khiếp đảm như vậy, ngược lại kích phát đấu chí tiềm ẩn trong cơ thể. Hắc mãn cổ kiếm rung nhẹ nhẹ, phản phất đang đáp lại chiến ý của hắn. Ta, Tần Dịch sao lại sợ ngươi? Tần Dịch thấp giọng gầm thét. Lúc này, Chu Lăng Quang đem uy lực Chu Tước chân hỏa thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy con hư ảnh Chu Tước to lớn kia bỗng nhiên mở ra cánh, mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra ánh lửa chói mắt. Vô số đạo kiếm khí hỏa diễm từ trên cánh của nó phun ra, những kiếm khí này mang theo nhiệt độ cao đủ để nóng chảy hết thảy, bao phủ về phía Tần Dịch. Mỗi một đạo kiếm khí vẽ qua không gian, đều lưu lại một đạo vết tích nóng bỏng, phản phất muốn đem không gian đều đốt cháy. Tần Dịch lại lần nữa thi triển Thiên Mãn Thần Kiếm. Nhưng mà, mỗi một lần Chu Lăng Quan thôi động Bất Diệt Không Tắc, thực lực của nàng đều sẽ càng đáng sợ. Lần này nàng thi triển kiếm khí hỏa diễm, uy lực đã so với trước đó cường đại hơn mấy lần. Thiên Mãn dưới sự xung kích của kiếm khí hỏa diễm, rất nhanh liền xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Vẹn vẹn giữ vững được một lát, Thiên Mãn liền ầm vang phá toái. Sau một khắc, kiếm khí hỏa diễm ầm vang kích trúng thân thể Tần Dịch. Tần Dịch chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nóng bỏng hủy diệt thiên địa tràn vào trong cơ thể, phản phất ngàn vạn căn cương châm xích hồng đồng thời đâm xuyên thân thể hắn, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Quần áo của hắn trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt cháy hóa thành hư vô, dục thân cũng nhanh chóng trở nên khét lẹt. Ầm ầm. Tần Dịch bay ngược ra hơn 1000 dặm, đánh nát một ngọn núi, sau đó ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Bên trong phế tích ngọn núi, Tần Dịch giãy dụa muốn đứng lên, nhưng thân thể hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, tiên thiên chi khí trong cơ thể cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt Tần Dịch tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế cục sẽ phát sinh nghịch chuyển kịch tính như vậy. Mà hắn, cái danh xưng kim tiên phía dưới vô địch, cũng thật bị một nữ tử tu vi không bằng hắn đánh tan triệt để. Sư Điệt, thế gian này mãi mãi cũng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một đạo âm thanh nữ tử mờ mịt không linh, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến, vang vọng phía trên chiến trường này. Tần Dịch sững sờ, sau đó sắc mặt phức tạp, sư thúc. Ngay sau đó, bên trong bầu trời xuất hiện một đạo hào quang. Hào quang chiếu rọi, biển mây vô cùng vô tận từ thiên ngoại vọt tới. Cũng không lâu lắm, trong đó một đóa mây trắng hóa thành một nữ tử. Nữ tử này da thịt trắng hơn tuyết, phản phất đám mây tinh khiết nhất thế gian, tinh tế tỉ mỉ không có một tia tì vết, so với thượng đẳng nhất dương chi ngọc còn hoàn mỹ hơn. Hai tròng mắt của nàng giống như hai vũng thanh tuyền, trong suốt mà sáng tỏ. Giữa làn sóng mắt lưu chuyển, phản phất có từng tia từng sợi mây mù ở trong đó phiêu động. Chỉ là sự thanh tịnh của nàng không phải thanh tịnh của hài đồng. Ánh mắt của hắn lộ ra linh hoạt kỳ ảo nhàn nhạt, phản phất hết thảy phức tạp của thế gian đều không thể nhiễm nàng mảy may, lại như có thể xem thấu ngàn vạn huyền bí của thế gian này. Ánh mắt như vậy, đủ để khiến tâm thần người vì đó chấn nhiếp. Mái tóc của nàng như thác nước rủ xuống sau lưng, thân mang một bộ trường bào trắng thuần, ngoại trừ bên hông buộc lấy một dải lụa, liền không còn trang sức nào khác. Khi nữ tử này vừa xuất hiện, thiên địa thất sắc, vạn vật nghẹn ngào. Tựa hồ toàn bộ Thương Ngô thế giới đều bị nàng trấn áp. Nữ tử này là Ngũ trưởng lão Lục Hợp Quán, Tố Vân Tử. Mọi người phía dưới đều hãi nhiên thất sắc. Kim tiên. Nữ tử này tuyệt đối là kim tiên. Ai cũng không nghĩ đến, Thương Ngô thế giới sẽ nghênh đón một tôn kim tiên. Tâm thần tu sĩ một phương Bích Tiêu Tông, trong nháy mắt đều chìm vào đáy cốc. Ánh mắt Tố Vân Tử khẽ đảo qua Tần Dịch, nhìn về phía Chu Lăng Quan, Chu Tước Huyết Mạch. Có ý tứ, nếu ngươi nguyện ý làm tọa kỵ của ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt Chu Lăng Quan băng lãnh, kim tiên. Cho dù ngươi là kim tiên, cũng không có nghĩa là có thể ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Lời tuy như thế, nàng kỳ thực biết đối phương rất khủng bố. Trong khi nói chuyện, nàng đã cấp tốc vận chuyển Chu Tước Chân Hỏa. Cuồn cuộn Chu Tước Chân Hỏa hóa thành từng đạo lông vũ màu đỏ, giống như thiểm điện bắn về phía Tố Vân Tử. Tố Vân Tử thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang đưa tay phải ra đè ép. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng nhu hòa lại mênh mông vô tận tuôn ra, hình thành một đạo màn trời vô hình ép về phía dưới. Lông vũ màu đỏ lít nha lít nhít đụng vào màn trời vô hình, phát ra âm thanh phanh phanh liên tiếp, lại không cách nào đột phá màn trời vô hình mảy may. Con ngươi Chu Lăng Quan co vào. Tiên thiên chi khí trong cơ thể nàng lúc này điên cuồng vận chuyển. Không gian bốn phía rung rẩy kịch liệt, vô số đạo hỏa diễm từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hội tụ thành một con hư ảnh chu tước to lớn. Hư ảnh chu tước triển khai hai cánh, phát ra tiếng kêu to cao vút, hướng Tố Vân Tử đánh tới. Nơi hắn đến, không gian bị thiêu đốt đến vạn vẹo biến hình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mặt đất chung quanh hóa thành nham tương cuồn cuộn, hình thành từng đạo sóng nham tương cao mấy chục trượng. Tố Vân Tử từ đầu đến cuối bình tĩnh, tay phải khẽ nắm lại. Hư không phía dưới lập tức vặn vẹo biến hình. Tiếp đó liền phản phất có một bàn tay vô hình giáng lâm, ngăn lại hư ảnh Chu Tước. Hư ảnh Chu Tước điên cuồng va chạm, lại không cách nào phá vỡ bàn tay vô hình. Song phương giằng co mấy giây, cuối cùng một tiếng ầm vang cùng nhau bạo tạc. Chu Lăng Quan bị đánh bay mấy trăm dặm. Tố Vân Tử lại không nhúc nhích tí nào. Năm ngón tay tay phải của nàng tiếp đó khẽ kích thích, tầng mây bốn phía lập tức chấn động. Ngay sau đó, bên trong tầng mây liền xuất hiện vô số đầu vân liên màu trắng, hướng Chu Lăng Quan cuốn quanh mà đi. Chu Lăng Quan liều mạng giãy giụa, thi triển Chu Tước Chân Hỏa ý đồ thiêu hủy vân liên, nhưng vân liên không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ chăm chú cuốn quanh lấy nàng. Thân thể của nàng bị vân liên càng cuốn càng chặt, vận chuyển tiên thiên chi khí trong cơ thể cũng nhận trở ngại cực lớn. Nhưng mà tính cách của nàng vô cùng mạnh mẽ, sao lại dễ dàng như vậy bị đánh bại? nàng lại một lần nữa thi triển Chu Tước lĩnh vực. Trong nháy mắt bốn phía đất trời này liền hóa thành sư tỷ hỏa diễm cùng nham tương. Hỏa diễm cùng nham tương vô cùng vô tận nhào về phía Tố Vân Tử, đảo mắt liền đem Tố Vân Tử bao phủ. Một màn này không thể nghi ngờ cực kỳ hùng vĩ. Chu Lăng Quan đối mặt kim tiên thế mà đều không sợ, còn cần Chu Tước lĩnh vực bao phủ cái sau. Công kích như vậy, đổi lại bất kỳ tồn tại không phải kim tiên nào khác, chỉ sợ đều không thể ngăn cản. Chỉ tiếc, Tố Vân Tử là kim tiên. Mấy giây sau, biển lửa vô tận đột nhiên nổ tung sóng to vạn trượng, Tố Vân Tử chân đạp kẻ nứt hư không phóng ra. Không gian vặn vẹo xoay tròn, cùng Tố Vân Tử và Chu Lăng Quan cùng nhau đến tinh không bên trong. Áo bào trắng của Tố Vân Tử bồng bềnh, bốn phía tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tại nàng đưa tay ở giữa bắt đầu sụp đổ. Sau một lát, ba viên hành tinh chung quanh lại bị nàng áp súc thành đèn lưu ly lớn nhỏ, quấn quanh giữa ngón tay nàng xoay tròn không ngừng. Tóc đen Chu Lăng Quan bay múa, phía sau dâng lên chính đạo Chu Tước chân hỏa, hư ảnh Chu Tước toàn diện triển khai, chiếm hết vạn dặm thương khung. Từng đạo lông vũ Chu Tước hướng bốn phía càn quét. Nơi quét qua, không gian như sáp dầu dung thành nham tương kim hồng. Ta muốn phần thiên. Một tiếng thét dài điếc tai nhức óc phản phất cuồn cuộn lôi đình, nổ vang ầm ầm trong tinh không. Người thét dài chính là Chu Lăng Quan. Theo tiếng thét dài của nàng, ba động lực lượng kinh khủng trong nháy mắt càn quét ra. Chỉ thấy bảy đầu nham tương chi hà bàn bạc mênh mông, lại bị nàng lấy ly hỏa bản nguyên chi lực dẫn động, hướng phía nơi này chảy ngược mà xuống. Phía trên đỉnh sóng mỗi đầu nham tương chi hà đều ngạo nghễ đứng thẳng từng tôn anh linh hỏa diễm. Những anh linh này đều là tu sĩ hỏa đạo mà Chu Lăng Quan gặp những năm này, đã vẫn lạc. Bọn hắn dù thân tử hồn diệt, nhưng ý chí của họ lại bị Chu Lăng Quan thu nạp bằng bí pháp đặc thù, trở thành trợ lực chiến đấu giờ phút này của nàng. Đối mặt với hành động điên cuồng như thế của Chu Lăng Quan, trong ánh mắt Tố Vân Tử vẫn luôn dằn co lộ ra một vòng kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ tới, một huyền tiên như Chu Lăng Quan có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy. Tố Vân Tử bắn ra ba viên ngôi sao thu nhỏ lại giữa ngón tay, vọt tới nham tương chi hà của Chu Lăng Quan. Lực hủy diệt kinh khủng không ngừng bộc phát. Kết quả nham tương chi hà của Chu Lăng Quan lại chống lại xung kích của ba viên ngôi sao thu nhỏ lại, bị nóng chảy bên trong nham tương. Ngươi thật đúng là khiến cho ta cảm thấy kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc ngươi chỉ là một huyền tiên. Tố Vân Tử thở dài một tiếng, sau đó chập ngón tay như kiếm, nhanh chóng huy động trong không trung. Từng đạo chữ truyện thái cổ lão mà tối nghĩa tùy theo hiển hiện. Những chữ truyện này đạo quẩn vần quanh, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc cổ xưa nhất giữa thiên địa. Theo chữ truyện thái cổ không ngừng ngưng tụ, các loại mảnh vỡ pháp tắc phá toái bên trong tinh không phản phất nhận được dẫn dắt của một loại lực lượng cường đại, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một thanh thanh phong ba thước. Thân kiếm thanh phong này cổ phát vô hoa, lại tản ra khí tức bén nhọn làm người sợ hãi. Kiếm phong không động, kiếm ý bén nhọn kia liền đã như thủy triều mãnh liệt càn quét mà ra, thẳng bức Chu Lăng Quan. Chu Lăng Quan thấy thế trong lòng rung lên, sau đó không dám chậm trễ chút nào. Lực lượng bảy đầu nham tương chi hà hết thảy tụ lại, rất nhanh liền hóa thành một đầu Chu Tước thực chất hóa. Nhưng mà, kiếm ý của Tố Vân Tử đến quá nhanh quá mạnh. Còn chưa chờ Chu Tước mở ra công kích hoàn toàn, kiếm ý bén nhọn kia liền đã hung hăng chém xuống, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Chu Tước. Chu Tước phát ra một tiếng gào thét thê lương, thân thể khổng lồ lung lay sắp đổ. Mảng lớn huyết dịch nham tương theo trong cơ thể nó vẩy xuống mà ra, hóa thành từng quả sao băng màu đỏ, mang theo vô tận uy thế, xuyên thủng tầng tầng tinh không bốn phía. Dưới lực trùng kích kinh khủng này, nhiều viên tiểu hành tinh phụ cận bị trực tiếp nổ thành bột miệng. Chu Lăng Quan khóe miệng rỉ máu, tại chỗ bị trọng thương. Trong thời khắc nguy cấp, nàng phản ứng cực nhanh. Bị thương nặng, nham tương Chu Tước lấy tốc độ cực nhanh biến hóa, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm quanh thân còn cuốn lấy ngọn lửa nồng đậm. Mũi kiếm xoay tròn, phản phất muốn xé nát không gian bốn phía. Kiếm khí của nó tiêu tán đến đâu, không gian nếp uốn tầng tầng lớp lớp, nhấc lên ngập trời đại hỏa, tràn diện giống như tận thế giáng lâm. Tố Vân Tử thấy vậy, sắc mặt cũng hơi đổi. Đối với Chu Lăng Quan, huyền tiên này, nàng lần đầu tiên sinh ra lòng kiên kỵ. Lập tức, nàng cũng không dám thất lễ. Chỉ thấy mái tóc của nàng bỗng nhiên tản ra, một đầu tóc đen nhánh như dải ngân hà mãnh liệt điên cuồng tăng vọt, mỗi một sợi tóc đều phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Sau đó, những sợi tóc này lại cuốn lấy từng khối tiểu hành tinh bốn phía. Trong chốc lát, tóc xanh tinh liên giao thoa tung hoành, tạo thành một tấm lưới phòng ngự kín không kẽ hở trong hư không. Cùng lúc đó, hỏa diễm trường kiếm của Chu Lăng Quan mang theo khí thế hủy diệt hết thảy lao tới, cùng tóc xanh tinh võng hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, một trận tiếng vang đinh tai nhức óc bộc phát ra trong tinh không, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ điên cuồng khuếch tán về bốn phía. Dưới sự xung kích của lực lượng kinh khủng này, vô số tóc xanh tinh liên rung rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Nhưng Tố Vân Tử từ đầu đến cuối thông dong, không ngừng rót vào tiên thiên chi khí, một mực chống đỡ lấy tóc xanh tinh liên. Dưới sự chống cự của nàng, hỏa diễm trường kiếm diệt thế kia bị nghiền nát thành đầy trời hỏa vũ. Chu Lăng Quan lại lần nữa gặp phải phản vệ. Ánh mắt Tố Vân Tử lạnh lùng, đã không có ý định cho Chu Lăng Quan cơ hội nữa, chậm rãi phun ra hai chữ, trấn áp. Hai chữ này phản phất ẩn chứa lực lượng cường đại nhất giữa thiên địa, tiếng vang sắc lệnh vang vọng vô số động tinh không. Trong chốc lát, mắt trái của Tố Vân tự chiếu ra ánh sáng thần bí của Thái Âm Chân Tủy, mắt phải thì bắn ra quang huy nóng bỏng của tinh hạch mặt trời. Hai đạo bản nguyên chi lực lẫn nhau giao hội, trong nháy mắt tạo thành một cái cối xoay âm dương to lớn. Cối xoay âm dương này chậm rãi chuyển động, tản ra hấp lực cường đại, càng lôi kéo cả thiên đạo chi lực của Thương Ngô thế giới. Thiên đạo chi lực hóa thành từng đạo xiềng xích pháp tắc, gào thét về phía Chu Lăng Quang, trong chớp mắt trói chặt toàn thân nàng. Chu Lăng Quang ra sức giãy giụa, lại phát hiện lực lượng của mình bị suy yếu không ngừng dưới sự trói buộc của xiềng xích thiên đạo. Nàng cảm thấy tâm thần rơi xuống đáy vực, nhưng không cam tâm cứ như vậy bị trấn áp. Thế là nàng cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết, đốt cháy huyết mạch chi lực của mình, ý đồ triệu hồi ra hư ảnh Chu Tước chân chính. Trong chốc lát, một cổ khí tức cổ xưa mà cường đại tràn ngập ra. Hư ảnh thái cổ Chu Tước chậm rãi hiển hiện, khí tức uy nghiêm kia khiến không gian chung quanh cũng phải run rẩy. Nhưng mà, Tố Vân tự sớm đã chập chỉ thành kiếm, điểm về phía bầu trời. Trong khoảnh khắc, tinh tú trên trời phản phất nhận lấy sự điều khiển của một loại lực lượng cường đại nào đó, bắt đầu nhanh chóng lệch vị trí. Ông! Thiên địa đạo cơ trong nháy mắt bị chém đứt. Chu Lăng Quang triệt để mất đi cơ hội triệu hồi thái cổ Chu Tước. Tố Vân Tử đưa tay ấn xuống một ngón tay nữa. Một ngón tay kinh khủng ngưng tụ thành hình trong tinh không, đâm về phía Chu Lăng Quang. Chu Lăng Quang giờ phút này đã cực độ suy yếu, căn bản là không cách nào ngăn cản một kích như vậy. Nếu một kích này đánh trúng Chu Lăng Quang, nàng dù không chết cũng phế. Tất cả mọi người của Bích Tiêu Tông đều lộ vẻ không đành lòng. Chúng tu sĩ của Hồng Mông Đại Quân càng vô cùng kinh sợ. Ai cũng cho rằng Chu Lăng Quang khó thoát khỏi kiếp nạn. Đúng lúc này, toàn bộ hư không đột nhiên gợn sóng. Dưới sự chấn động thần bí này, hết thảy đều trở nên chậm chạp. Đây là một loại không gian lực lượng cường đại đến cực hạn. Sau đó, một cành cây ngân hạnh quấn quanh thần bí mê vụ từ trong trường hà tinh không phá không mà đến. Đầu cành tách ra từng đạo không gian đạo văn, chống đỡ chính xác đầu ngón tay kinh khủng. Ngón tay kinh khủng thoáng chốc dừng lại. Ngay sau đó, lực lượng khó có thể tưởng tượng tuôn ra từ cành cây ngân hạnh, tạo thành xung kích vô song đối với ngón tay kinh khủng. Ngón tay kinh khủng nổ tung tại chỗ. Chúng tu sĩ của Thương Ngô thế giới phía dưới toàn bộ trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng trong vũ trụ. Cành cây ngân hạnh này lai lịch ra sao? Thế mà có thể ngăn cản tuyệt sát của Kim Tiên. Hồng Mông đại quân thì đều kích động lên. Bọn hắn quá quen thuộc với cành cây ngân hạnh này. Đây chính là tín ngưỡng của bọn họ. Tố Vân Tử là Kim Tiên, là tồn tại vô địch đại đạo chúa tể trong lòng bọn họ. Nếu là bất kỳ tồn tại nào khác đến, bọn hắn đều không cho rằng có thể thay đổi cục diện. Nhưng cành cây ngân hạnh vừa xuất hiện, nội tâm của bọn hắn lập tức khôi phục trấn định, trở nên tràn đầy lực lượng. Đám người Kinh Hồng Tông cũng phát giác được sự thay đổi trong tâm tình của bọn họ, không khỏi nhíu mày. Các ngươi sẽ không cảm thấy, cành cây ngân hạnh không rõ lai lịch này có thể cứu các ngươi chứ? Thất trưởng lão của Kinh Hồng Tông cười lạnh. Khương Huyền Chân nhìn cành cây ngân hạnh kia, ánh mắt cuồng nhiệt, đồng thời châm chọc thất trưởng lão của Kinh Hồng Tông, loại ếch ngồi đáy giếng như ngươi, làm sao biết được sự cường đại và vĩ ngạn của thần thụ. Thất trưởng lão của Kinh Hồng Tông tức đến muốn nghẹn thở. Bởi vì Kinh Hồng Tông dựa vào Lục Hợp Tông, bọn hắn từ trước đến nay xem thường các thế lực khác của Thương Ngô thế giới, cảm thấy sinh linh của các thế lực khác đều là ếch ngồi đáy giếng. Kết quả hôm nay, Khương Huyền Chân lại còn nói hắn là ếch ngồi đáy giếng. Kim Tiên không phải dễ đối phó như vậy, coi như thần thụ trong miệng ngươi có thể ngăn cản nhất thời, cũng không thể ngăn cản mãi được, đơn giản chỉ là Chu Lăng Quang thứ hai thôi. Thất trưởng lão của Kinh Hồng Tông châm chọc nói. Mà giờ khắc này, trong tinh không, con ngươi của Tố Vân Tử bỗng nhiên co lại. Một ngón tay của nàng đã bị cành cây ngân hạnh thần bí kia đánh nát. Điều này đủ để hiển lộ ra sự cường đại của đối phương. Tố Vân Tử chăm chú nhìn về phía tinh không kia. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy bóng dáng trong tinh không. Tự hồ ở một thế giới khác, có một cây ngân hạnh đại thụ chống trời đạp đất. Hừ. Không đợi Tố Vân Tử quan sát nhiều, một tiếng vang chói tai phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi. Cành cây ngân hạnh thứ hai đã xuyên thủng hư không mà đến, đâm thẳng vào mi tâm của Tố Vân Tử. Tố Vân Tử không dám thất lễ. Trong chốc lát, chính chuôi cự kiếm thông thiên bay lên từ sau lưng nàng. Mỗi một chuôi cự kiếm đều tản ra ánh sáng nóng bỏng, áp súc uy thế đốt cháy thế gian. Ánh sáng kia chiếu rọi đến đâu, nhiệt độ tăng lên kịch liệt, hư không chung quanh đều bị đốt cháy. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt. Kiếm quang lấp lóe như từng đạo thiểm điện, trong nháy mắt hóa thành lồng giam kiếm quang, cuốn giết về phía cành cây ngân hạnh. Lồng giam này đi qua, không gian phản phất bị nhiệt độ cao nóng chảy, xuất hiện từng khe hở xích hồng. Chỉ cần chạm vào, cành cây ngân hạnh liền không thể ngăn cản, bị xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều cành cây ngân hạnh đánh tới. Đương đương đương. Lồng giam kiếm quang kịch liệt rung lắc, nghiễm nhiên đã khó mà ngăn cản. Tố Vân Tử quả quyết đổi chiêu. Những kiếm quang kia nhanh chóng hợp lại với nhau, hóa thành một thanh trường kiếm chắn ngang trời. Kiếm phong nổ tung tinh không, kiếm ảnh đầy trời trút xuống theo mũi nhọn. Đồng thời, từng cành cây ngân hạnh xé rách hư không, rút đến toàn bộ tinh không ù ù sụp đổ. Phá! mũi kiếm đẩy ra vòng tròn, Tố Vân Tử trong cổ họng phát ra tiếng long ngâm. Quanh thân nàng dâng lên hư diễm màu trắng như mây, trường kiếm trong tay điên cuồng chém ra. Hư không thoáng chốc hiển hiện vết rạn như mạng nhện, lực hút của các ngôi sao tứ phương đều bị chấn thành hư vô. Trận chiến như vậy khiến sinh linh của Thương Ngô thế giới phía dưới đều rung động không hiểu. Ông! Công kích của cành cây ngân hạnh đều bị ngăn trở. Nhưng ngay sau đó, kiếm khí lại phóng xuất ra từ bên trong cành cây ngân hạnh, va chạm với kiếm quang của Tố Vân Tử. Sức mạnh cực kỳ đáng sợ đánh thẳng tới, Tố Vân Tử nứt cả gan bàn tay. Nàng không dám chậm trễ chút nào, trở tay bổ ra từng đạo kiếm khí mạnh hơn. Kiếm khí cuốn theo cương phong thái cổ chém đứt cành cây ngân hạnh. Chất lỏng trào ra từ chỗ cành cây ngân hạnh đứt gãy, nhuộm cả hư không bốn phía thành màu xanh lục u ám. Cũng đúng lúc này, lực lượng phóng thích từ bên trong cành cây ngân hạnh lại biến hóa. Từng đạo khí xanh vàng tuôn ra. Khí xanh vàng này có lực lượng vô cùng đáng sợ. Kiếm khí của Tố Vân Tử từng khúc băng liệt. Mắt thấy cành cây ngân hạnh cuốn tới, Tố Vân Tử vội vàng thối lui, chân đạp vân triện, lưỡi kiếm vạch ra từng đạo kiếm khí. Kiếm khí hóa thành tia kiếm, xoắn tới chín ngôi sao băng đang thiêu đốt, đánh về phía cành cây ngân hạnh. Công kích của cành cây ngân hạnh thoáng chốc dừng lại. Các hạ là thần thánh phương nào? Tố Vân Tử khẽ thở ra, cho rằng mình đã chặn được công kích của đối phương, nhịn không được lên tiếng. Không ngờ rằng, một cổ lực lượng tương tự như thiên đạo Thương Ngô tung ra từ bên trong cành cây ngân hạnh. Lực lượng này hợp lại với khí xanh vàng trước đó, trong nháy mắt hình thành vòng xoáy kiếm khí kinh khủng. Vòng xoáy kiếm khí này ban đầu đường kính chỉ hơn một trượng, trong nháy mắt đã hóa thành vạn trượng. Nó đánh về phía Tố Vân Tử như một vòng xoáy tinh tú. Dù Tố Vân Tử là kim tiên, cũng bị vòng xoáy kiếm khí kinh khủng này đánh bay mấy vạn dặm, xô ra một cái lỗ thủng sau lưng. Tinh không bỗng nhiên yên tĩnh. Vô số sinh linh của Thương Ngô thế giới dán mắt vào tinh không. Chẳng lẽ kim tiên bại rồi? Ngươi cảm thấy kim tiên sẽ bại? Kinh Hồng Tông châm chọc nói, sai rồi, tồn tại phía sau các ngươi đang gây họa cho các ngươi đấy, nó sẽ sớm biết chọc giận một tôn kim tiên đáng sợ đến mức nào. Tự hồ để chứng minh lời nói của hắn. Tinh không bỗng nhiên chấn động. Sự chấn động này ban đầu chưa lớn, về sau càng lúc càng kịch liệt. Nguồn gốc của sự chấn động tinh không là lỗ thủng tinh không nơi Tố Vân Tử rơi xuống. Ban đầu, mọi người thấy được Tố Vân Tử. Tố Vân Tử cực kỳ chật vật, áo bào trắng vốn không nhúng bụi trần, mờ mịt xuất trần, đều trở nên tả tơi không chịu nổi. Trên người nàng cũng đầy vết thương. Nhưng ngay sau đó, từng đạo mây mù tung ra từ trong cơ thể nàng. Những mây mù này nhanh chóng hóa thành một đám nùng vân. Nùng vân này giống như một tòa thái cổ thần sơn nguy nga, cho người ta một cổ uy áp cực kỳ đáng sợ. Thình lình, đây là bản thể của Tố Vân Tử. Tố Vân Tử không phải người, mà là một đám mây từ thời thái cổ. Sau một khắc, nùng vân bỗng nhiên nổ tung. Trong chốc lát, vô số đạo phù văn vân triện thần bí bắn ra từ nùng vân nổ tung này. Chúng giăng khắp nơi trong không trung, phát họa ra một bức quỷ tích hùng vĩ của hỗn độn sơ khai, phản phất tái hiện lại cảnh tượng tráng lệ của thuở ban đầu thiên địa sinh ra. Bóng dáng Tố Vân Tử ẩn hiện mơ hồ ở trung tâm của các phù văn vân triện, tản ra khí tức khủng bố khiến người run rẩy. Mười ngón tay của nàng gãy trong hư không, phản phất đang vê động các ngôi sao. Mỗi một đạo lực lượng tiêu tán ra từ đầu ngón tay nàng đều cuốn theo sức mạnh vạn quân lôi đình. Lôi đình chi lực gầm thét, chấn động mấy chục vạn dặm tinh không. Nhưng Tố Vân Tử không phải đang làm động tác vô ích. Từng đạo tinh thần chi lực được nàng dẫn dắt đến, sau đó được cô động thành 99 chui hỗn nguyên vân qua, mỗi một chui vân qua đều lóe lên hàng quang lạnh lẽo, tản ra khí tức kinh thế hải tục. Ngân hạnh, ngươi đã thành công chọc giận bản tọa. Đồng thời, thanh âm đạm mạc chậm rãi phun ra từ môi son của Tố Vân Tử. Kim tiên, đây chính là kim tiên. Thương Ngô thế giới, rất nhiều đại năng hải nhiên biến sắc. Bọn hắn nhìn về phía Tố Vân Tử ánh mắt tràn đầy kính sợ. Kim tiên chính là một danh xưng đại diện. Mỗi một vị kim tiên đều nắm giữ đạo chi bản nguyên kinh khủng. Tố Vân Tử nắm giữ đạo, không thể nghi ngờ là mây chi đạo. Nó bản thể chính là hỗn độn mở ra về sau, giữa thiên địa sớm nhất một trong những đám mây trắng. Lại thêm nó có cơ duyên lớn, mở ra linh trí, chứng kim tiên đại đạo. Chọc giận ngươi thì lại làm sao? Trong thoáng chốc, chúng tiên phản phất nhìn thấy, vô tận hư không cuối cùng, đứng đó một nam tử mặc áo xanh. Sau lưng nam tử mặc áo xanh là một gốc ngân hạnh đại thụ. Ông! Sau một khắc, từng đạo bích nhánh từ sau lưng nam tử mặc áo xanh đột nhiên đâm về phía hư không. Những cành cây ngân hạnh này uy năng mạnh mẽ hơn, phản phất đến từ thần binh viễn cổ, mỗi một cành cây đều chảy xuôi thần bí xanh vàng chi khí. Trong giây lát, từng đạo cành cây ngân hạnh xuyên toa không biết bao nhiêu tầng không gian, đi vào phiến tinh không này. Diệt! Tố Vân Tử cũng không nhiều lời vô ích. 99 chui hỗn nguyên vân qua hung hăng đâm ra. Trong khoảnh khắc, cành ngân hạnh liền cùng 99 chui hỗn nguyên vân qua gặp nhau. Khi bọn chúng gặp nhau, bộc phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc. Thanh âm kia phản phất muốn đem toàn bộ tinh không đánh vỡ, vô số hoa lửa tại chỗ va chạm vẫy ra, chiếu sáng mảnh chiến trường mờ tối này. Trong ánh mắt rung động của chúng tu sĩ, 99 chui hỗn nguyên vân qua lại toàn bộ bị đánh lui. tạch tạch tạch. Từng chui hổ nguyên vân qua phá toái, một lần nữa tán thành vân khí. Nói cho ta, chọc giận ngươi thì lại làm sao? Nam tử mặc áo xanh dưới gốc cây ngân hạnh ánh mắt bể nghệ nói. Hỗn trướng. Tố Vân tử giận tím mặt. Trong cơn phẫn nộ của hắn, những phù văn vân truyện thần bí kia đột nhiên phát sinh biến hóa, bọn chúng cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành một con cự chưởng che khuất bầu trời, hướng về phía đối diện tinh không hung hăng đè xuống. Trong vân tay cự chưởng này, trào lên tiên thiên cương phong, kia cương phong lực lượng cực kỳ khủng bố, những nơi nó đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen. Thế nhưng, nam tử mặc áo xanh lại không hề có chút nào lùi bước. Hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía trước chậm rãi dạo bước. Cùng lúc đó, ngân hạnh đại thụ phía sau hắn tùy theo cấp tốc biến lớn. Các loại lôi đình cùng hỏa diễm bắn ra, chiếu sáng thân thể nam tử mặc áo xanh, cũng chiếu sáng chung quanh hắc ám. Cùng lúc đó, hư không dưới chân nam tử mặc áo xanh ầm vang chấn động, một con bàn tay khổng lồ sau lưng hắn hiển hiện. Bàn tay khổng lồ này, 10 ngón tay đều do khác biệt nguyên tố đại đạo biến thành. Mỗi một ngón tay đều như một dãy núi. Đây là thế giới chi thủ. Thế giới chi thủ ầm vang đánh ra. Các loại nguyên tố loạn lưu đánh thẳng tới, cứ thế mà đem tiên thiên cương phong tinh khủng xông nát. Ngay sau đó, hai con thông thiên bàn tay lớn liền gặp nhau trong tinh không. Lực lượng hai bên kịch liệt va chạm, chỗ va chạm nổ tung ánh sáng vô lượng, quang mang kia cực kỳ lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Không gian liền như đèn lưu ly, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích, từng khúc nứt ra. Toàn bộ tinh không đều đang rung rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ầm ầm. Mấy giây sau, hai con thông thiên bàn tay lớn cùng nhau phá toái. Va chạm như vậy, đối với phổ thông sinh linh mà nói, liền như là sáng thế thần đụng nhau. Sóng xung kích hình thành sau khi hai con thông thiên bàn tay lớn vỡ vụn cũng dị thường đáng sợ. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu tầng hư không hủy diệt. Trăm vạn dặm tinh không tạo thành mẫn diệt tính xung kích. Tiểu hành tinh cùng loạn thạch tinh không khu vực bên trong triệt để hóa thành bột miệng. Tại ánh sáng hủy diệt này, Tố Vân tự áo trắng bay phất phới. Chỗ mi tâm của nàng đột nhiên sáng lên lạc ấn cổ xưa. Theo lạc ấn này sáng lên, biển mây chung quanh bắt đầu điên cuồng cuồn cuộn, bọn chúng lấy tốc độ nhanh chóng hơn ngưng tụ, hóa thành 12 thanh kiếm. 12 thanh kiếm này kiếm phong lưu chuyển lên chôn vùi đại thế kiếp khí, vẹn vẹn phát ra khí tức, liền khiến người ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Phảng phất chỉ cần bị kiếm này khẽ chạm vào một chút, liền sẽ tan thành mây khói, vô tận hư không đều sẽ bị nó hủy diệt. Tô Mục cũng cảm nhận được uy hiếp của 12 chuôi cướp kiếm này. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Một tiếng gào này làm vỡ nát mấy vạn dặm hư không. Vô số ngôi sao chập chờn trong tiếng gào này, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đồng thời không gian lôi kéo, ngân hạnh đại thụ triệt để giáng lâm đến phiến tinh không này. Hừ. Tố Vân tử hừ lạnh. 12 chuôi cướp kiếm phá toái hư không, chém về phía ngân hạnh đại thụ. Trên ngân hạnh đại thụ mấy chục mảnh lá cây bay ra, sau đó đột nhiên tăng vọt mấy ngàn trượng. Trong gân lá của mỗi một phiến lá cây đều du tẩu đạo văn màu sắc khác biệt. Những đạo văn này thần bí cường đại, ẩn chứa các loại nguyên tố chi đạo giữa thiên địa. Hiển nhiên, đây là Tô Mục lại một lần nữa vận chuyển thế giới bản nguyên chi lực. Các loại bản nguyên lực lượng tụ hợp vào trong lá cây, để mỗi một phiến lá cây đều như đồng hóa thành một tiểu vị diện. Những lá cây này cùng nhau bay ra. Sau đó Tô Mục chỉ bằng mượn lá cây ngân hạnh này, cứ thế mà chặn kiếm mang đủ để bổ ra cửu thiên. Tại thời điểm kiếm mang cùng lá cây ngân hạnh đang dây dưa, từng đạo vết nứt không gian màu đen không ngừng xuất hiện, phản phất là vết thương của thế giới, để người nhìn thấy mà giật mình. Tố Vân tử nhíu mày, không nghĩ tới công kích như vậy của mình, đều vẫn như của diệt không xong cây ngân hạnh đối diện. Điều này khiến cho nàng coi trọng cây ngân hạnh lại một lần nữa cất cao. Bất quá thủ đoạn của nàng tự nhiên không chỉ như vậy. Phía trên tinh không, bỗng nhiên xuất hiện kiếp vân mênh mông hơn. Hủy diệt kiếp khí lăn lộn, để sinh linh thương ngô thế giới đều như rơi vào hầm băng. Nếu công kích như vậy hạ xuống thương ngô thế giới, tuyệt đối sẽ khiến sinh linh thương ngô thế giới tử vong hơn phân nửa. Ngay sau đó, bên trong kiếp vân kia, nhô ra một con diệt thế cự trảo từ 3000 vạn đạo lôi đình xen lẫn mà thành. Lực lượng cự trảo kia đã cường đại đến cực điểm. Nơi nó đi qua, năng lượng ngôi sao đều bị áp súc thành chất lỏng. Trong con ngươi Tô Mục hiện ra hai phe thiên địa. Một phương thiên địa tản ra ánh sáng xanh vàng nhu hòa thần bí. Một phương thiên địa khác tản ra hắc quang. Cùng lúc đó, ngân hạnh đại thụ quanh thân đầu tiên là phun ra huyền hoàng chi khí tẩm bổ vạn cổ. Cổ khí tức này tràn ngập tại toàn bộ tinh không, để không gian xung quanh đều trở nên sinh cơ bừng bừng. Tiếp đó lại dâng trào ra hắc quang thiên đạo vô tình. Hai cổ lực lượng cấp tốc kết thành cự kiếm che khuất bầu trời. Giữa kiếm văn cự kiếm này, nhảy lên các loại nguyên tố chi khí có thể làm ngôi sao bốc cháy. Cực kỳ hiển nhiên, cự kiếm này là kết hợp ba tầng lực lượng huyền hoàng chi khí, thương ngô chi lực cùng thế giới bản nguyên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong thoáng qua, diệt thế cự trảo liền va chạm cùng cự kiếm che trời. Tố Vân tử cùng Tô Mục lại một lần nữa chính diện ngạnh hám. Hai cổ chí cường vĩ lực đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, trăm vạn dặm tinh không phản phất đều đình chỉ hô hấp. Chung quanh 10 vạn dặm tinh không, càng là tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích, tận hóa kiếp xám. Trên thân thể Tố Vân Tử xuất hiện không ít vết rách. Hiển nhiên lần này va chạm tạo thành tổn thương cho nàng. Tô Mục cũng không phải bình yên vô sự. Trên ngân hạnh đại thụ đồng dạng có vết rách. Đối với hắn hôm nay mà nói, đây cũng là sự tình phi thường kinh người. Đạo hữu là ai? Tố Vân Tử nói. Huyền thiên thế giới, Tô Mục. Tô Mục thản nhiên nói. Không, ta hỏi là, đạo hữu đến tột cùng là vị bằng hữu nào thời Thái Cổ? Tố Vân Tử nói, thời Thái Cổ, ta tự hỏi các vị đạo hữu đều rất quen thuộc, lại có chút lạ lẫm đối với đạo hữu. Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy, Tô Mục là tồn tại thời Thái Cổ. Không cần nói nhảm, có thủ đoạn gì thì dùng đến. Tô Mục nói. Trong con ngươi Tố Vân Tử lộ ra sắc mặt giận dữ, đạo hữu đây là khăng khăng phải đắc tội Lục Hợp Quan ta. Không phải ta muốn đắc tội Lục Hợp Quan ngươi, là Lục Hợp Quan ngươi trước đối người của ta ra tay, là các ngươi phải đắc tội ta. Tô Mục nói. Sự tình trước đó chỉ là hiểu lầm, ta cũng không phải là Hồng Mông đại quân phía sau là đạo hữu. Tố Vân Tử nói, bây giờ nếu biết là đạo hữu, vậy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác chia cắt Thương Ngô thế giới. Ta có thể làm chủ, đem 1/3 Thương Ngô thế giới chia cho đạo hữu. Tô Mục không khỏi có chút tức giận. Ngươi đây là đang đuổi ăn mày sao? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tố Vân Tử chính là Kim Tiên, cảm thấy mình có thể hạ mặt mũi cùng Tô Mục đàm, đã là cho cái sau mặt mũi lớn như trời. Kết quả đối phương còn không biết điều. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, thẹn quá hóa giận. Biển mây chín ngày. Trong mây, ầm vang dâng lên 9 vòng xích dương, ánh sáng xích dương kia nóng bỏng vô cùng, phản phất muốn đem vô tận tinh không điểm đốt. Một màn này cực kỳ hùng vĩ, cũng làm cho chúng sinh Thương Ngô cảm nhận được lực hủy diệt cực hạn. Quả thực liền như là thần thoại cổ xưa giáng lâm. Thế nhưng, Tô Mục lại không sợ chút nào. Giữa cành lá cây ngân hạnh, huyền hoàng chi khí lăn lộn, ngưng tụ thành 9 chi vũ tiễn. Xạ nhật thần tiễn. Tô Mục quả quyết thi triển xạ nhật thần tiễn. 9 chi huyền hoàng vũ tiễn khoảnh khắc liền lấy thế xuyên thủng hết thảy bắn ra. Xạ nhật thần tiễn, không thể nghi ngờ vừa lúc khắc chế mặt trời. 9 vòng xích dương trong biển mây, trong nháy mắt toàn bộ bị xuyên thủng. Không cách nào hình dung nổi sóng hủy diệt càng quét ra. Đến lúc cuối cùng một mảnh vỡ xích dương chôn vùi tiêu tán, 300 vạn dặm tinh không đều hiện đầy vết rách đen kịch hình mạng nhện. Tràng cảnh kia nhìn thấy mà giật mình. Khóe miệng Tố Vân Tử tràn ra một tia máu tươi. Sau đó nàng liền triệt để bạo tẩu. Tinh không kịch liệt vặn vẹo, phát ra một trận oanh minh làm người sợ hãi. Vô tận biển mây chi lực, bỗng nhiên như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra. Tô Mục không cam lòng yếu thế. Mê vụ hắc giới triệt để phát động. Trùng trùng điệp điệp mê vụ đậm đặc cũng tuôn ra. Trong khoảnh khắc, biển mây chi lực liền đang vào lẫn nhau cùng va chạm với mê vụ đậm đặc. Ở trong quá trình này, Tố Vân Tử trong biển mây cũng dứt ra. Từng cây nhánh cây ngân hạnh cũng quét ngang. Phanh phanh phanh. Song phương tiến hành giao phong kịch liệt. Trong chớp mắt liền va chạm mấy trăm hiệp. Dưới ngân hạnh đại thụ, ánh mắt Tô Mục đạm mạc, ngón tay khẽ chọc hư không. Trong chốc lát, ngân hạnh đại thụ phía sau hắn lại lần nữa bộc phát. Từng đạo nhánh cây ngân hạnh giống như dao long dương nanh múa vuốt, trở nên càng thêm tráng kiện. Bốn phía không gian vặn vẹo, tràn ngập lực hút lôi kéo kinh khủng. Tiểu hành tinh phụ cận Thương Ngô thế giới đều nhao nhao bị lôi kéo qua. Sau đó từng đạo nhánh cây ngân hạnh quấn quanh lấy tiểu hành tinh, tạo thành một con cự kiếm ngôi sao từ nhánh cây ngân hạnh cùng tiểu hành tinh tạo thành. Cự kiếm ngôi sao xa xa một kiếm đâm ra. Phương này tinh không bị xuyên thủng ra một đầu vết rách dáng dấp mấy vạn dặm, tựa hồ muốn tinh không một phân thành hai. Long Tơ Tố Vân Tử dựng đứng, nào dám lãnh đạm. 9 vòng xích dương lần nữa từ phía sau nàng đằng không mà lên. Có kinh nghiệm trước đó, nàng không cho Tô Mục vận dụng cơ hội thần kiếm xạ nhật. Mỗi một vòng xích dương đều trong nháy mắt bộc phát ra hỏa diễm nóng bỏng, chợt liền mang theo khí tức đốt thế, đối với cự kiếm ngôi sao của Tô Mục đánh tới. Tại thời điểm sóng lửa thôn phệ, cự kiếm ngôi sao nhận xung kích mãnh liệt. Nhưng chỉ là như vậy, hiển nhiên Tố Vân Tử vẫn là ngăn không được cự kiếm ngôi sao. Lúc này, trước người nàng hiển hiện một bộ vân văn đạo đồ. Vân văn trên đạo đồ phi tốc xoay tròn, tản mát ra lực lượng thần bí, phản phất đang cải biến quy tắc chư thiên. Cự kiếm ngôi sao rất nhanh liền đâm vào trên vân văn đạo đồ. Lực lượng lần nữa vượt qua tưởng tượng của Tố Vân Tử. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên vân văn đạo đồ cũng hiện ra từng đạo vết rách. Điều này khiến Tố Vân Tử cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Khóe mắt của nàng chảy ra máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống trên biển mây dưới người nàng. Sau đó từng mảnh mây lục bay ra. Những mây lục này cùng lúc trước khác biệt, đều mang huyết sắc. Tiếp đó những mây lục này nhanh chóng tổ hợp, lại hóa thành 72 tôn ma tượng dữ tợn phá đất mà lên. Mỗi tôn ma tượng đều cực kỳ khổng lồ, chừng 10 vạn trượng chi cao. 6 con mắt của ma tượng đều ngưng tụ áp suất kiếp khí lóe ra lôi quang màu tím, phát ra trận trận quanh minh. Răng rắc. Vân văn đạo đồ triệt để phá toái. Nhưng cùng lúc đó, 72 tôn ma tượng dữ tợn đồng loạt ra tay, quanh ra quyền kình kinh khủng. những quyền kình này đều đánh vào bên trên cự kiếm ngôi sao. Cự kiếm ngôi sao rất nhanh liền bị ngăn trở, sau đó chịu không nổi công kích của 72 tôn ma tượng dữ tợn, bị từng tấc đánh nứt ra. Tô Mục lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Nguyên thủy kim thân. Đến giờ khắc này, hắn cũng triệt để phát lực. Trong khoảnh khắc, bản thể của hắn liền cấp tốc cất cao, hóa thành một cây đại thụ cao 3 vạn trượng. Trên người nó tỏa ra khí tức cơ hồ tăng gấp bội. Sau đó, những nhánh cây kia còn kết thành một bộ đại trận, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Sức mạnh kinh khủng của đại trận bao phủ 4 phía 100 vạn dặm tinh không. Vô cùng vô tận hủy diệt kiếm khí giáng xuống, giống như mưa to trút xuống về phía 72 tôn ma tượng dữ tợn. 72 tôn ma tượng dữ tợn uy năng cường đại. Tố Vân Tử vốn cho rằng bằng vào chiêu này có thể đè ép Tô Mục. Nào ngờ tới, Tô Mục cũng có thể vận dụng thủ đoạn càng kinh khủng hơn. Lúc này 72 tôn ma tượng dữ tợn liền ngăn không được thập nhị đô thiên thái hạo đại trận của Tô Mục, nhao nhao sụp đổ. Tố Vân Tử như bị sét đánh, thân thể lão đảo rút lui về phía sau. Biển mây quanh người nàng cũng biến thành hỗn loạn. Sư huynh, cứu ta. Tố Vân Tử sắc mặt tái nhợt, vội vàng kêu cứu. Ai? Một đạo tiếng thở dài, mang theo tuế nguyệt đạo quẩn nặng nề, vang vọng trong tinh không. Hư không rung động, hiển lộ ra một đầu thông đạo không gian hắc ám. Chỉ thấy ở một đầu khác của không gian thông đạo này, lóe ra ánh đèn yếu ớt. Ánh đèn này phi tốc tiếp cận, trong giây lát Tô Mục liền thấy, đó là một tòa thanh đồng đăng. Thanh đồng đăng vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra một cổ khí tức âm trầm. Ngọn lửa u lục yêu dị chập chờn trong đèn. Tiên thiên linh bảo. Ánh mắt Tô Mục đột nhiên ngưng tụ. Thanh đồng đăng này, nhiễm nhiên là tiên thiên linh bảo, còn không phải là tiên thiên linh bảo tầm thường. Đây là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Tán cổ thanh đăng. Nhìn thấy thanh đồng đăng này, Tố Vân Tử lập tức liền khôi phục trấn định, đa tạ sư huynh tương trợ. Tán cổ thanh đăng là bản mệnh linh bảo của sư huynh nàng, Thanh Đăng Tử. Chỉ thấy ngọn lửa bên trong tán cổ thanh đăng chập chờn. Sau đó trong tinh không liền xuất hiện một sợi ngọn lửa màu xanh yếu ớt. Ngọn lửa màu xanh này mới đầu chỉ là một sợi nhỏ, thoáng qua liền mở rộng thành một đóa. Đồng thời, nó phản phất kéo ra một màn hùng vĩ. Chỉ thấy trong tinh không rất nhanh liền xuất hiện đóa ngọn lửa màu xanh thứ hai. Sau đó là đóa thứ ba, đóa thứ tư. Vẹn vẹn trong thời gian nháy mắt, tinh không phương viên vạn dặm liền hóa thành một mảnh biển lửa màu xanh. Biển lửa màu xanh bất thình lình, nhuộm toàn bộ tinh không thành một màu xanh biết quỷ dị. Sóng nhiệt cuồn cuộn như thủy triều mãnh liệt, từng đợt sóng liên tiếp đánh về phía bản thể đại thụ và thập nhị đô thiên thái hạo đại trận của Tô Mục. Cảm nhận được cái nóng bỏng đập vào mặt và sức mạnh hủy diệt kia, trong lòng Tô Mục không hề bối rối. Trên chiến trường bốn bề nguy hiểm này, bất kỳ một vẻ bối rối nào cũng có thể trở thành sơ hở trí mạng. Huyền hoàng chi khí. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vận chuyển huyền hoàng chi khí, nó chớp mắt như giang hà cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt trong những nhánh cây của bản thể. Đồng thời, theo cổ lực lượng này rót vào, ánh sáng của thập nhị đô thiên thái hạo đại trận càng thêm lóa mắt. Ầm ầm. Tiếp theo đó, vô số đạo hủy diệt kiếm khí từ trong đại trận phun ra, hình thành một đạo kiếm hà mênh mông chém về phía biển lửa màu xanh. Kiếm hà và biển lửa đụng vào nhau, phát ra âm thanh oanh minh chấn động tinh không. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ chói lọi. Nhưng mà, phía sau cảnh tượng nhìn như mỹ lệ này lại ẩn giấu nguy hiểm trí mạng. Uy năng đáng sợ của ngọn lửa màu xanh. Mỗi một đạo kiếm hà rơi vào biển lửa, mặc dù có thể kích thích một trận bạo tạc kịch liệt, khiến những ngọn lửa bốn phía cuộn trào không thôi. Nhưng những ngọn lửa này chẳng mấy chốc sẽ lại ngưng tụ, tiếp tục phát động công kích về phía Tô Mục. Lực lượng của trung phẩm tiên thiên linh bảo quả nhiên không thể khinh thường. Tâm thần Tô Mục thầm rung. Hắn quả quyết thay đổi sách lược, quyết định trọng điểm công kích vào trong biển lửa, như vậy có lẽ còn có thể phá cục. Trong khoảnh khắc, hắn liền hợp nhất lực lượng hạch tâm của thập nhị đô thiên thái hạo đại trận vào một điểm, tạo thành một đạo hủy diệt kiếm khí cường đại hơn nhiều so với trước đó. Đạo kiếm khí này so với bất kỳ một đạo nào trước đó đều tráng kiện hơn mấy lần, tản ra khí tức khiến chư thiên rung rẩy. Trảm! Tô Mục hét lớn một tiếng, thao túng đạo hủy diệt kiếm khí này vọt về phía trong biển lửa. Hủy diệt kiếm khí như một viên sao băng diệt thế, mang theo chi thế vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng ngọn lửa màu xanh, thẳng tắp phóng tới vị trí trong biển lửa. Trong biển lửa chính là vị trí của tán cổ thanh đăng. Khi hủy diệt kiếm khí đến gần tán cổ thanh đăng, toàn bộ biển lửa lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Sóng gió này càng ngày càng kịch liệt, nhìn xu thế tựa hồ sắp không chống đỡ nổi. Ngay cả ngọn lửa màu xanh bên trong tán cổ thanh đăng cũng bắt đầu cấp tốc lấp lóe, tư thế như muốn dập tắt. Tố Vân Tử hoảng sợ nhìn hết thảy trước mắt. Nàng không thể tin được, Tô Mục vậy mà có thể tạo thành uy hiếp đối với tán cổ thanh đăng. Không, chuyện này không thể nào. Tố Vân Tử nghiễm nhiên không thể nào tiếp thu được. Đúng lúc này, một cái bóng mờ từ trong thông đạo không gian hắc ám chậm rãi bước ra. Người này mặc một bộ áo bào xanh, khuôn mặt lạnh lùng. Sư huynh. Tố Vân Tử vô cùng vui mừng. Mặc dù đây chỉ là hình chiếu lực lượng của sư huynh, không phải chân thân của sư huynh, nhưng cũng khiến nàng có cảm giác tìm được chỗ dựa. Tô Mục này thực sự quá tà môn, khiến cho nàng đường đường là một kim tiên, cũng đã mất đi trấn định. Hư ảnh áo bào xanh đưa tay phải ra. Sau đó tay phải của hắn nhỏ ra một giọt máu tươi. Máu tươi bay vào bên trong tán cổ thanh đăng, thoáng chốc liền hóa thành dầu thấp cho tán cổ thanh đăng. Được dầu thấp mới gia trì, uy năng của tán cổ thanh đăng tăng lên nhiều, ngọn lửa thanh sắc vốn chập chờn, lập tức trở nên rõ ràng ổn định. Đồng thời, ngọn lửa nó phóng thích ra, cũng thâm thúy hơn so với trước đó rất nhiều. Một cổ ba động tịch diệt, tràn ngập trong tinh không. Trong lòng Tô Mục bỗng nhiên rung lên. Thời khắc này, ngọn lửa màu xanh đã khiến hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ trí mạng. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận tao ngộ xung kích nguyên thắng trước đó, lay động rung rẩy. Hắn gia tốc vận chuyển huyền hoàng chi khí, ý đồ ổn định cục diện, nhưng vẫn vô hiệu. Mắt thấy thập nhị đô thiên thái hạo đại trận sắp sụp đổ, ý niệm của Tô Mục bỗng nhiên rơi về phía Thư Ngô thế giới. Sau một khắc, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận liền phóng xuất ra một loại lực lượng thần bí. Lực lượng này gia nhập, liền khiến Tô Mục và ngọn lửa của tán cổ thanh đăng chống lại lẫn nhau. Cục diện vốn muốn sụp đổ liền ổn định lại. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không đều bị bao phủ bởi hai loại lực lượng cường đại. Ánh sáng lấp lóe, tiếng nổ không ngừng vang lên, không gian bị xé rách ra từng đạo vết nứt màu đen, phảng phất chư thiên tận thế lại sắp đến. Tố Vân Tử lộ vẻ khó tin. Càng không ngờ tới là, lực lượng của Tô Mục còn càng ngày càng mạnh. Tố Vân Tử bỗng nhiên kịp phản ứng, Thương Ngô Thiên Đạo, là Thương Ngô Thiên Đạo, không thể nào, sao ngươi có thể điều khiển Thương Ngô Thiên Đạo? Rõ ràng Lục Hợp nhớ lại trước đây bố cục Thương Ngô thế giới càng lâu. Nàng và Thương Ngô thế giới ở giữa đều sinh ra một liên hệ nhất định, có thể thích hợp mượn nhờ lực lượng của Thương Ngô Thiên Đạo. Nhưng vào thời khắc này, liên hệ này không hiểu sao gián đoạn. Điều này khiến Tố Vân Tử lập tức hiểu được, vì sao lực lượng của Tô Mục lại đột nhiên tăng cường. Tô Mục là đạt được lực lượng gia trì của Thương Ngô Thiên Đạo. Đến lúc này, Thương Ngô Thiên Đạo chi lực đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Đại trận xông ra 12 đạo ánh sáng, phảng phất có 12 cổ thần giáng lâm, điên cuồng oanh kích biển lửa bốn phía. Không gian bốn phía như giấy mỏng yếu ớt, bị tùy tiện xé mở. Ngọn lửa màu xanh cháy hừng hực cũng không thể ngăn cản, bị đánh cho liễn xiển, từng mảng lớn dập tắt. Tô Mục không hề bỏ lỡ cơ hội này, tiếp tục gia tăng lực lượng phóng thích, toàn lực phối hợp với Thương Ngô Thiên Đạo. Uy của thập nhị đô thiên thái hạo đại trận trở nên càng mạnh. Theo nó không ngừng xung kích, phạm vi biển lửa màu xanh càng ngày càng nhỏ, lực lượng của tán cổ thanh đăng cũng dần dần bị suy yếu. Ngọn lửa màu xanh trong đèn không còn tràn đầy như trước, mà trở nên yếu ớt, chập chờn bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Không. Sắc mặt Tố Vân Tử trắng bệch, ánh mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Đoạn tuyệt đạo cơ. Tô Mục điều khiển Thương Ngô Thiên Đạo chi lực. Phiến tinh không này vốn lấy Thương Ngô thế giới làm hạch tâm. Lực lượng của Thương Ngô Thiên Đạo ở nơi này có ưu thế cự lớn. Trong khoảnh khắc, Tô Mục vận chuyển Thương Ngô chi lực, dung hợp với Thương Ngô Thiên Đạo chi lực, hóa thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm chém về phía tinh không. Một đạo vết nứt không gian dài tới hơn 10 vạn dặm xuất hiện. Sau đó lấy khe hở này làm trung tâm, từng đạo kiếm khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đạo cơ của phiến tinh không này trong nháy mắt bị đoạn tuyệt. Thân ảnh trong biển lửa màu xanh lập tức tiêu tán như bọt biển. Đạo cơ bị đoạn, hắn căn bản không thể nào giáng lâm lại vào mảnh không gian này. Tán cổ thanh đang trôi nổi trong tinh không, triệt để mất đi lực khống chế. Tô Mục. Một đạo thanh âm kinh hãi từ xa truyền đến. Đó là thanh âm của Thanh Đăng Tử. Nhưng giờ phút này, thanh âm của Thanh Đăng Tử rõ ràng có chút tức tối, thậm chí có thể nói là vô năng cuồng nộ. Rất nhanh thanh âm của hắn liền hoàn toàn biến mất. Trong lòng Tố Vân Tử hơi hồi hộp một chút. Vốn dĩ, trước khi đạo cơ bị đoạn tuyệt, nàng còn có cơ hội thoát khỏi nơi này. Lấy tu vi của nàng, trong nháy mắt có thể bỏ chạy mấy trăm vạn dặm. Nhưng bây giờ, nàng đã không thể bỏ chạy. Đạo cơ bị đoạn, không gian của phiến tinh không này cũng lâm vào hỗn loạn, căn bản không có cách nào thúng di. Tâm thần Tô Mục khẽ động. Nhánh cây ngân hạnh phúc chốc cuốn ra, liền cuốn lấy tán cổ thanh đăng. Không ngờ tới, từ bên trong tán cổ thanh đăng, lại truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Tô Mục, ngươi ngàn vạn lần không nên tham bản mệnh linh bảo của ta. Ngươi chạm vào bản mệnh linh bảo của ta, cho dù ngươi đoạn tuyệt đạo cơ nơi đây, ta cũng cảm giác được ngươi, sau đó lần theo cảm giác này mà giáng lâm. Đây rõ ràng là thanh âm của thanh đăng tử. Đối diện, hai mắt Tố Vân Tử đột nhiên sáng tỏ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngữ khí Tô Mục đạm mạc. Không chút do dự, hắn liền ném tán cổ thanh đăng vào Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới có Hồng Mông Thiên Đạo và U Minh Luân Hồi, dưới sự phong tỏa của hai đại lực lượng này, thanh đăng tử căn bản đừng hòng cảm giác được bản nguyên linh bảo của mình. Quả nhiên, tán cổ thanh đăng vừa vào Hồng Mông thế giới, một tia khí cơ của thanh đăng tử vốn đã hiển hiện, thoáng chốc liền im bặt mà dừng. Tiên giới. Một chỗ sâu trong dãy núi mây mù bao phủ, lơ lửng một tòa đạo quan cổ phát. Đạo quan thần bí tĩnh mịch, lộ ra một cổ khí chất cổ phát nặng nề. Nó nhìn bề ngoài cực kỳ bình thường, không hề huy hoàng đại khí. Bất quá mỗi một viên gạch ngói đều hiện đầy vết tích tuế nguyệt. Trên tấm biển trước cửa chính đạo quan, khắc ba chữ lớn cứng cáp hữu lực Lục Hợp Quán, kiểu chữ phiêu dật thoải mái, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất được tuyên khắc bằng thiên địa chi lực. Giờ phút này, trên tầng cao nhất của một tòa lầu cát trong đạo quán, một người đàn ông trung niên đạo nhân đang ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mở mắt ra. Trong ánh mắt của hắn lộ ra hàn quang và hận ý, Thương Ngô thế giới, Tô Mục. Chương 654, Ngọc Hốt Càn Khôn Đạo xem ẩn, Lục Hợp Diệu Pháp Chư Thiên Truyền. Nơi đây có Tiên Thiên Lục Hợp Đại Trận bao phủ. Quán chủ chính là danh chấn Chư Thiên Lục Hợp Đại Tiên. Ngọc Hốt Càn Khôn Đạo xem ẩn, Lục Hợp Diệu Pháp Chư Thiên Truyền. Lời này chính là nói về Lục Hợp Tử. Đây là đại năng thời thái cổ, danh chấn chư thiên. Mà trong Lục Hợp xem, đại năng cũng không chỉ có Lục Hợp Tử một người. Dưới Lục Hợp Tử là Thanh Đăng Tử. Thanh Đăng Tử ở tại Thanh Đăng Các. Bởi vì tính cách quái gở, lầu các bên ngoài có chút quạnh quẽ. Chỉ có hai đạo đồng thủ vệ, chờ mệnh lệnh của Thanh Đăng Tử. Đột nhiên, một cổ uy áp làm người hít thở không thông, từ Thanh Đăng Các truyền ra. Phốc. Hai đạo đồng càng cảm thấy khó tin khi tự hồ nghe thấy một tiếng thổ huyết. Nghe nhầm sao? Nhất định là nghe nhầm. Thanh Đăng Tử thế nhưng là trung vị Thái Ất Kim Tiên đại năng. Loại đại năng này sao có thể thổ huyết? Người đâu? Đúng lúc này, trong lầu các truyền ra thanh âm của Thanh Đăng Tử. Hai đạo đồng giật mình, vội bay vào lầu các, nhanh chóng đến trước mặt Thanh Đăng Tử. Khi thấy bộ dáng Thanh Đăng Tử, cả hai không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy Thanh Đăng Tử sắc mặt tái nhợt, trên mặt đất trước người còn có vết máu rõ ràng. Thanh Đăng Tử vừa rồi thật sự thổ huyết sao? Đại trưởng lão. Hai đạo đồng đều có chút hoảng hốt. Các ngươi đi mời quán chủ đến đây một chuyến. Thanh Đăng Tử nói. Nghe vậy, hai đạo đồng càng thêm kinh hãi. Trong tình huống bình thường, Thanh Đăng Tử có thể trực tiếp liên hệ quán chủ. Việc đối phương bảo bọn hắn đi thông tri quán chủ cho thấy Thanh Đăng Tử giờ phút này đã không thể vận dụng tiên thiên chi khí và thần thức. Không cần. Hư không ba động, một đạo thanh âm già nua truyền đến, sư đệ, rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì? Quán chủ. Thanh Đăng Tử nói, thế giới Thương Ngô bên kia xuất hiện biến cố, Tố Vân Tử chỉ sợ có nguy cơ ngủ say. Tố Vân Tử là kim tiên. Tồn tại như vậy rất khó bị đánh giết, nhưng địch nhân có thể khiến nàng ngủ say mấy nghìn, mấy vạn năm. Sao lại thế này? Thanh âm già nua cũng kinh hãi. Nơi đó xuất hiện một tôn yêu tiên bản thể cây ngân hạnh, tên là Tô Mục. Thanh Đăng Tử nói, thực lực của tiên này e rằng không dưới ta, đánh bại Tố Vân Tử. Sau khi Tố Vân Tử cầu cứu, ta vận dụng tiên thiên chi khí hóa thân giáng lâm Thương Ngô thế giới. Vốn ta có nhất định áp chế với hắn, nhưng tiên này không biết dùng thủ đoạn gì mà nắm giữ được thiên đạo Thương Ngô, từ đó đánh tan lực lượng hóa thân của ta. Đồng thời, hắn còn mượn nhờ thiên đạo Thương Ngô chi lực chặt đứt đạo cơ Thương Ngô thế giới, khiến ta mất liên hệ với bản nguyên Thanh Đăng. Vèo. Hư không càng thêm ba động. Một lão giả tóc trắng phơ xuất hiện trong lầu cát. Quán chủ. Hai đạo đồng vội vàng hành lễ. Các ngươi lui ra đi. Lão giả phất tay với hai đạo đồng. Hai đạo đồng cung kính lui ra. Tô Mục này là đạo hữu phương nào? Lão giả nhìn về phía Thanh Đăng Tử. Hắn chính là Lục Hợp Tử. Quán chủ, ta cũng không biết người này từ đâu tới, tìm ngươi đến chính là muốn hỏi việc này. Thanh Đăng Tử nói. Lục Hợp Tử nghe vậy nhíu mày, Tô Mục, bản thể là cây ngân hạnh. Bần đạo là hỗn độn tiên thiên sinh linh, tất cả sinh linh có bối cảnh lớn, bần đạo không thể không biết. Ánh mắt Thanh Đăng Tử hơi động, nói như vậy, Tô Mục này không phải cổ đại năng, cũng không phải đệ tử đại giáo. Có lẽ là cổ đại năng, nhưng tuyệt không phải đệ tử đại giáo. Lục Hợp Tử nói. Vậy thì không cần lo lắng. Thanh Đăng Tử nói, nhất định phải tìm ra hắn, đoạt lại bản nguyên linh bảo của ta. Hơn nữa, hắn hẳn là đạt được cơ duyên lớn nào đó, bằng không hắn không thể nắm giữ thiên đạo Thương Ngô. Có lẽ chúng ta có thể thu hoạch lớn từ trên người hắn. Hắn xác thực có chút thú vị. Lục Hợp Tử cười nói. Đạo cơ Thương Ngô thế giới đã bị hắn chặt đứt, ta rất muốn đi tìm hắn, nhưng căn bản không tìm thấy. Thanh Đăng Tử nói. Không sao, hắn đã lộ chân tướng. Trong chư thiên vạn giới này, chỉ cần hắn để lại dấu vết, hắn không thể trốn thoát. Lục Hợp Tử bình tĩnh nói. Có lẽ trong thời gian ngắn hắn không tìm được đối phương, nhưng chỉ cần có thời gian, hắn sớm muộn cũng có thể suy tính ra chỗ của đối phương. Vậy việc này làm phiền sư huynh. Thanh Đăng Tử cũng tràn đầy tin tưởng với Lục Hợp Tử. Thương Ngô thế giới. Tô Mục nhìn Tố Vân Tử hư nhược, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn đương nhiên sẽ không cho Tố Vân Tử cơ hội thở dốc. Dù sao, đối phương cũng là kim tiên. Cho dù không phải đối thủ của hắn, trong tình huống bình thường, việc chạy trốn vẫn không thành vấn đề. Lần này hắn có thể khiến đối phương không thể trốn thoát hoàn toàn là nhờ thiên đạo Thương Ngô giúp đỡ. Hắn nắm giữ lực lượng Thương Ngô, có liên hệ mật thiết với thiên đạo Thương Ngô. Ở một mức độ nào đó, bọn họ có vinh cùng vinh, một nhục cùng nhục. Hơn nữa, nếu thiên đạo Thương Ngô không giúp hắn, sau này hắn bại bởi Lục Hợp Xem, thiên đạo Thương Ngô tuyệt đối sẽ bị Lục Hợp Xem luyện hóa. Thiên đạo không có ý thức, không có hỉ nộ ai ố, nhưng thân là ý chí thể, cũng có bản năng xu lợi tránh hại. Cho nên, việc thiên đạo Thư Ngô giúp hắn là rất bình thường. Trấn áp. Tô Mục lại lần nữa phối hợp với thiên đạo Thư Ngô, liên thủ trấn áp Tố Vân Tử. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận hóa thành 12 đạo cột sáng, giam cầm Tố Vân Tử trong đó. Sau đó, một hắc long bay ra từ Thư Ngô thế giới, dung nhập vào đại trận. Ầm. Tô Mục nắm tay, 12 đạo cột sáng và hắc long nhanh chóng co vào, trong chớp mắt đã hóa thành một bức trận đồ lớn chừng bàn tay. Xung quanh trận đồ là 12 đạo thân ảnh cự nhân, trung ương chiếm cứ một hắc long. Giữa đám cự nhân và hắc long là một đám vân khí đang di chuyển. Đám vân khí này chính là Tố Vân Tử. Nàng đã bị Tô Mục trấn phong. Khác với Diêm Vương và các tiên đế trước đó, đây là kim tiên chân chính. Không chỉ có kim tiên chi thể, mà còn có kim tiên nguyên thần. Với loại tồn tại này, Tô Mục đương nhiên không chỉ muốn oanh sát. Thực tế, muốn triệt để xóa bỏ Tố Vân Tử cũng vô cùng khó khăn. Hắn nghĩ đến việc tối đa hóa lợi ích. Đương nhiên, trước khi giải quyết Tố Vân Tử, hắn muốn giải quyết thiên đạo Thư Ngô trước. Lục hợp xem bị đánh tan, Thư Ngô thế giới đã là vật trong tay hắn. Bây giờ là thời điểm thu hoạch triệt để thành quả thắng lợi. Phía dưới chiến trường. Kinh Hồng Tông ta nguyện ý thần phục. Tông chủ Kinh Hồng Tông sợ hãi nói. Hắn chỉ là nửa bước kim tiên. Nhưng ngay cả kim tiên Tố Vân Tử cũng bị Tô Mục trấn áp, hắn còn dám chống cự đến cùng sao? Trong mắt Tiêu Bắc Hoành lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Bởi vì một củ cải một hố. Nếu Hồng Mông thế giới tiếp nhận Kinh Hồng Tông, lợi ích của Bích Tiêu Tông chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Không có Kinh Hồng Tông, tương lai tài nguyên Thư Ngô thế giới này, Bích Tiêu Tông tối thiểu có thể hưởng thụ ba thành. Nhưng nếu Kinh Hồng Tông đến, Bích Tiêu Tông tuyệt đối phải nhường ra lượng lớn tài nguyên. Diệt. Ly Tuyền phát ra mệnh lệnh lãnh khốc vô tình. Nàng đã được Tô Mục cho phép. Kinh Hồng Tông từng là thế lực dưới trướng Lục Hợp Xem. Mà tương lai đại quân Hồng Mông sớm muộn cũng sẽ đối đầu với Lục Hợp Xem. Nếu giữ lại Kinh Hồng Tông, đó sẽ là một mối họa ngầm bên trong. Cho nên, biện pháp tốt nhất là thừa dịp lúc này, trực tiếp diệt Kinh Hồng Tông. Hoặc là nói, đệ tử phổ thông của Kinh Hồng Tông có thể giữ lại, nhưng cao tầng phải chết hết. Tiêu Bắc Hoành nghe vậy, mắt sáng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn. Chiến tranh lại bùng nổ. Chỉ là lần này, sức chống cự của Kinh Hồng Tông kém xa trước đó. Thất bại của Lục Hợp Xem đã gây ra đả kích trí mạng đến tinh thần của bọn hắn. Hơn nữa, lần này Bích Tiêu Tông tấn công mãnh liệt và điên cuồng hơn trước. Bọn hắn sợ Kinh Hồng Tông đến cướp đoạt lợi ích của bọn hắn, nên phát điên muốn tiêu diệt Kinh Hồng Tông. Rốt cuộc, bọn hắn cũng lo lắng đại quân Hồng Mông sẽ thay đổi chủ ý. Nếu đại quân Hồng Mông phát hiện Kinh Hồng Tông thực lực mạnh, đột nhiên nảy ra ý định mời chào Kinh Hồng Tông, vậy bọn hắn sẽ thiệt lớn. Biện pháp ổn thỏa nhất là diệt Kinh Hồng Tông trong thời gian ngắn nhất. Như vậy, cho dù đại quân Hồng Mông muốn thay đổi chủ ý cũng không có cơ hội. Một bên trở nên điên cuồng hơn, một bên lại sĩ khí tan rã. Kết cục của trận chiến này đã được định sẵn từ khi bắt đầu. Trận doanh Kinh Hồng Tông binh bại như núi đổ, đại quân tan tác như hồng thủy vỡ đê. Trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, trận doanh Kinh Hồng Tông đã thất bại hoàn toàn. Tông chủ Kinh Hồng Tông bị Tiêu Bắc Hoành liên thủ với Chu Lăng Quang bắt giữ. Thất trưởng lão Kinh Hồng Tông trước đó còn cực kỳ phách lối, kết quả mỗi khi Tố Vân Tử bị trấn phong, hắn lại vô cùng sợ hãi. Sau đó, hắn bị Khương Huyền Chân một mình đánh bại. Trong chốc lát, các cao tầng của Kinh Hồng Tông đều chết hoặc bị bắt, không có ngoại lệ. Các thế lực khác trong trận doanh Kinh Hồng Tông bị bại càng nhanh. Rất nhiều tu sĩ của các thế lực khác đã chủ động đầu hàng. Thế là 3 ngày sau, toàn bộ Thư Ngô thế giới đã bị đại quân Hồng Mông chiếm được. Trong hư không sâu thẳm, hai đạo ý chí mênh mông tiếp xúc. Hai đạo ý chí này, một là phân thân của Tô Mục, cũng chính là thiên đạo Hồng Mông, hai là thiên đạo Thư Ngô. Tô Mục không có ý định thôn phệ hay luyện hóa thiên đạo Thư Ngô. Phương pháp này tuyệt đối không lâu dài. Hôm nay luyện hóa thiên đạo Thư Ngô, sau này khi đại quân Hồng Mông tiến công thế giới khác, thiên đạo của các thế giới khác chắc chắn sẽ phản kháng đại quân Hồng Mông. Việc Lục Hợp Xem bại bởi đại quân Hồng Mông lần này cũng là vì thiên đạo Thư Ngô biết nếu Lục Hợp Xem thắng, nó sẽ bị Lục Hợp Xem luyện hóa. Lục Hợp Xem mạnh hơn đại quân Hồng Mông rất nhiều mà còn thất bại. Đại quân Hồng Mông tự nhiên không thể phạm sai lầm như vậy. Bất quá các thế lực khác, cho dù biết điều này cũng không có cách nào. Bởi vì ngoài việc luyện hóa thiên đạo của các thế giới khác, bọn hắn căn bản không có thủ đoạn nào khác để nắm giữ thiên đạo của các thế giới khác. Tô Mục lại khác. Vô tận đại đạo của hắn có thể dung nạp tất cả bản chất. Cho nên, Hồng Mông thế giới có thể bao dung các thiên đạo khác, để các thiên đạo khác cùng tồn tại với thiên đạo Hồng Mông. Thậm chí có thể giữ lại Thư Ngô thế giới một cách hoàn chỉnh. Tương lai, các thiên đạo khác trong Hồng Mông thế giới sẽ giống như các chư hầu. Còn thiên đạo Hồng Mông sẽ là trụ cột trong triều đình. Lúc này, Tô Mục triển lộ vô tận đại đạo của mình với thiên đạo Thư Ngô. Giữa các thiên đạo không cần ngôn ngữ. Khi Tô Mục mở ra vô tận đại đạo, thiên đạo Thư Ngô liền hiểu ý của Tô Mục. Nó sẽ không bị các loại cảm xúc chi phối và do dự như sinh linh. Trong chốc lát, nó đánh giá việc gia nhập Hồng Mông thế giới có lợi nhiều hơn hại cho cả nó và Thư Ngô thế giới. Nếu cự tuyệt, Hồng Mông thế giới chắc chắn sẽ không buông tha nó. Nó chắc chắn sẽ diệt vong. Gia nhập Hồng Mông thế giới không chỉ không cần diệt vong, mà tương lai có thể còn trở thành nguyên lão của một trận doanh thiên đạo lớn. Dưới sự áp bức của các đại giáo chí thánh, các thiên đạo trong chư thiên cũng run rẩy. Ngoài Hỗn Nguyên Thiên Đạo vô thượng, lực lượng của chí thánh vượt xa bất kỳ thiên đạo nào. Thậm chí, ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Đạo cũng không thể tiêu diệt chí thánh. Nếu chí thánh muốn nhắm vào thiên đạo của thế giới nào, ngoài Hỗn Nguyên Thiên Đạo ra, không có thiên đạo nào có thể ngăn cản. Bây giờ có cơ hội báo đoàn sưởi ấm, nó đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hai bên thiên đạo kết nối. Thương Ngô thế giới và Hồng Mông thế giới cũng chậm rãi dung hợp. Nhưng là Thương Ngô thế giới dung nhập vào Hồng Mông thế giới. Thương Ngô thế giới lớn hơn Hồng Mông thế giới. Nếu là thế giới khác, chắc chắn không thể hoàn thành hành động vĩ đại rắn nuốt tượng này. Nhưng Hồng Mông thế giới có vô tận đại đạo, thể hiện tính ổn định mạnh mẽ trong suốt quá trình. Sau khi dung hợp, nó không gây ra bất kỳ xung kích nào cho Hồng Mông thế giới. Điều này chắc chắn cũng là một bài kiểm tra của Thiên Đạo Thương Ngô đối với Hồng Mông thế giới. Nếu Hồng Mông thế giới không thể chịu đựng xung kích từ việc dung hợp Thương Ngô thế giới, thì cái gọi là dung hợp tự nhiên sẽ thất bại. Tương tự, nếu Hồng Mông thế giới có thể làm được điều này, chứng tỏ lựa chọn của Thương Ngô Thiên Đạo là chính xác. Quá trình dung hợp này kéo dài một tháng. Một tháng sau, Hồng Mông thế giới tầng thứ nhất, tức Thương Ngô Thiên. Nhất thống Thương Ngô thế giới chi chiến mang đến cho Tô Mục vô vàng lợi ích. Đầu tiên là trực tiếp thu nhập khí số. Việc hủy diệt các thế lực lớn của Kinh Hồng Tông giúp Tô Mục thu hoạch được 7.000 vạn đạo khí số. Tổng lượng khí số của Tô Mục tăng lên đến 130 triệu đạo. Tiếp theo là thu nhập khí số trong tương lai. Sau khi Thương Ngô thế giới được sáp nhập vào Hồng Mông thế giới, các thần quan có thể kiến tạo thần miếu tại Hồng Mông thế giới. Thu nhập khí số ổn định của Tô Mục, không biết chừng có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần. Điều này vô cùng trọng yếu đối với Tô Mục. Việc thu hoạch khí số từ chiến tranh chẳng khác nào thợ săn đi săn bắn. Nhưng biện pháp tốt nhất để thợ săn thu hoạch được nhiều thịt hơn vẫn là tự mình phát triển chăn nuôi. Loại khí số ổn định này đối với Tô Mục mà nói, giống như là sự nghiệp chăn nuôi của hắn. Hồng Mông Thiên Đạo chi lực, so sánh với Thương Ngô Thiên Đạo chi lực, không những không có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại có chút yếu kém. Tô Mục suy tư về điểm này. Điều này rõ ràng là không được. Hồng Mông Thiên Đạo là triều đình, Thương Ngô Thiên Đạo chỉ là chư hầu, lẽ nào có thể để chư hầu mạnh hơn triều đình? Vừa vặn hắn hiện tại có nhiều khí số. Cho nên, hắn quyết định tăng lên Hồng Mông Thiên Đạo. Thái Thượng Thiên Đạo, tăng lên. Tô Mục tâm thần khẽ động. Khí số lập tức nhanh chóng tiêu hao. Một ngày sau, Thái Thượng Thiên Đạo từ tam chuyển tăng lên tới tứ chuyển, tiêu hao 4.000 vạn đạo khí số. Uy áp của hắn trong nháy mắt trở nên càng kinh khủng. Dựa theo tu vi của tu sĩ để phán đoán, khi tuyệt đối đạt đến cấp bậc kim tiên. Trong khoảnh khắc, uy áp của Thái Thượng Thiên Đạo đã vượt qua Thương Ngô Thiên Đạo. Tiếp dẫn không gian, tăng lên. Tô Mục quyết định tiếp tục tăng lên một chút thực lực. Đối với hắn mà nói, tiếp dẫn không gian vô cùng trọng yếu. Tiếp dẫn không gian là nơi U Minh thế giới thu nạp âm hồn. Nếu đem U Minh thế giới so sánh với một người, thì tiếp dẫn không gian chính là khoang miệng của U Minh thế giới. Tiếp dẫn không gian hiện tại là lục chuyển. Tô Mục lúc này đầu nhập khí số vào đó. Thời gian lại trôi qua một ngày. Tiếp dẫn không gian từ lục chuyển tấn thăng thành thất chuyển. Hắn tiêu hao 32 triệu đạo khí số. 130 triệu khí số, lập tức chỉ còn lại 58 triệu đạo. Tu vi của Tô Mục cũng lần nữa thu hoạch được đột phá. Từ huyền tiên hạ vị tấn thăng thành huyền tiên trung vị. Đại quân chinh chiến lần này cũng đều thu hoạch được công đức to lớn. Sau đó, các thế lực lớn của Hồng Mông trận doanh dùng lực độ càng lớn đầu nhập vào Thương Ngô thế giới. Tứ đại thiên sư cùng kim cương tự kịch liệt cạnh tranh, không ngừng kiến tạo thần miếu. Bọn hắn rất rõ ràng, thành quả ban đầu này sẽ quyết định phạm vi thế lực của bọn hắn trong tương lai. Hiện tại có thể kiến tạo bao nhiêu thần miếu, sau này những người coi miếu này sẽ do người của bọn hắn đảm nhiệm. La Phù Sơn, Long Hổ Sơn cùng Kim Cương Tự có ưu thế ra tay trước. Vương Linh Cung cùng Vạn Thọ Cung xa, nhưng cũng không từ bỏ, đang toàn lực đuổi theo. Mà Tô Mục dồn sự chú ý lên Tố Vân Tử. Nên xử lý như thế nào vị kim tiên này? Loại tồn tại này sống không biết bao nhiêu năm, khiến đối phương tâm phục khẩu phục quy thuận là điều căn bản không thể. Cho nên, Tô Mục càng nghĩ, vẫn là phải thống ngự nàng. Vô luận là Tố Vân Tử hay Lục Hợp Quan, hiển nhiên đều không nghĩ tới, Tô Mục có thể nắm giữ năng lực nghịch thiên như vậy. Thần thức cường độ của Tô Mục không thua kém Tố Vân Tử, tỷ lệ thành công phi thường lớn. Thống ngự. Tô Mục trực tiếp thử. Dù sao, thất bại hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Vả lại tỷ lệ thất bại phi thường nhỏ. Tố Vân Tử lập tức cảm ứng được một cổ vĩ lực vô hình bao phủ lấy mình. Ý thức của nàng lâm vào tầng tầng huyễn cảnh. Nàng phản phất tiến vào từng tràng luân hồi. Mỗi một lần luân hồi, nàng đều có sinh mệnh mới, kinh lịch một đời mới. Mà mỗi một đời nàng đều sẽ gặp một chủ nhân. Chủ nhân này chính là Tô Mục. 7 ngày thoáng qua. Trong 7 ngày ngắn ngủi, Tố Vân Tử đã kinh lịch mấy ngàn lần ý thức luân hồi. Điều này khiến Lạc Ấn Tô Mục là chủ nhân của nàng đã khắc sâu vào tiềm thức. Chủ thượng. 7 ngày sau, Tố Vân Tử hoàn toàn thần phục Tô Mục. Sư phụ. Cùng lúc đó, Nguyễn Tuệ An tìm đến Tô Mục. Chuyện gì? Tô Mục hỏi. Tứ sư đệ biến mất không thấy. Nguyễn Tuệ An nói. Chuyện gì xảy ra? Tô Mục hỏi. Khi ngài cùng hai đại kim tiên đại chiến, đã đánh vỡ không gian bốn phía Thương Ngô thế giới. Nguyễn Tuệ An nói, mà lúc đó, tứ sư đệ vừa lúc đang cùng đệ nhất chân truyền của Kinh Hồng Tông đại chiến, vô tình rơi vào một trong những vết nứt không gian đó, về sau liền tung tích không rõ. Sắc mặt Tô Mục lập tức trở nên ngưng trọng. Không ngờ đúng lúc này, trong Tín Ngưỡng Mộng Giới vang lên giọng của La Hầu, sư phụ. Tứ sư đệ. Nguyễn Tuệ An mừng rỡ. Con khỉ, tình huống của ngươi thế nào? Tô Mục hỏi. Sư phụ, con cùng Lý Vận Chân đại chiến, rơi vào trong không gian loạn lư. La Hầu hưng phấn nói, kết quả trong quá trình này, con phát hiện thần sắc trong tay con xuất hiện tiếng kêu lớn, tự hồ có vật gì đó dẫn phát cảm ứng của nó. Con liền theo thần thiết tiến lên, không ngờ cuối cùng lại tiến vào một thế giới nguyên thủy chưa từng bị khai thác. Các thành viên trong Tín Ngưỡng Mộng Giới đều thất kinh. Tứ sư đệ, mau kể chuyện thế giới nguyên thủy kia. Nguyễn Tuệ An vội vàng nói. Thế giới nguyên thủy này phi thường mênh mông. La Hầu nói, khi hỗn độn bạo tạc, đại bộ phận mảnh vỡ hỗn độn hóa thành chư thiên vạn giới bây giờ, nhưng cũng có một số ít tiêu tán bên ngoài. Những mảnh vỡ hỗn độn này, tuyệt đại bộ phận đã bị các đại năng tìm được, luyện hóa thành động phủ tiên sơn của mình. Thế giới nguyên thủy con đang ở, hẳn là một trong những mảnh vỡ hỗn độn đó, chỉ là nó đến nay vẫn chưa bị các đại năng khác phát hiện. Nghe vậy, các tướng tài mê vụ đều trở nên hưng phấn. Những sự việc La Hầu nói bọn hắn đều biết. Động phủ tiên sơn luyện hóa từ mảnh vỡ hỗn độn đều là động phủ tiên sơn đứng đầu, chủ nhân không phải chí thánh cũng là kim tiên đỉnh tiêm. Kim tiên bình thường không có tư cách sở hữu loại tiên sơn động phủ này. Mà La Hầu có thể phát hiện ra nơi như vậy, quả nhiên là một cơ duyên ngập trời. Tứ sư đệ, vận khí của ngươi tốt thật. Kim đại không nhịn được nói, không đúng, không phải vận khí, ngươi có thể đến đó là nhờ thần thiết chỉ dẫn, chẳng lẽ? Không sai. La Hầu cười hắc hắc, thần thiết đến từ thế giới này, vẫn là tinh hoa hạch tâm của thế giới này biến thành. Bây giờ, thần thiết đã thức tỉnh hoàn toàn. Trước kia nó không có phẩm cấp, không giống linh bảo, càng giống như một ngọn núi, nhưng bây giờ nó đã so sánh. Nói đến đây, La Hầu cố ý dừng lại. Mau nói. Tứ sư đệ, đừng thừa nước đục thả câu. Những người khác nóng lòng không nhịn nổi. Tô Mục bật cười. Không nên nói là so sánh, mà là bây giờ nó đã là tiên thiên cực phẩm linh bảo. La Hầu nói. Cái gì? Tất cả thành viên Tín Ngưỡng Mộng Giới đều bị xung kích mãnh liệt. Ngay cả Tô Mục cũng không nhịn được cười, tâm thần cùng biểu lộ đều rung động. Thật sao? Trời à, tiên thiên cực phẩm linh bảo, đây chính là bảo vật đứng đầu chư thiên vạn giới. T, tiên thiên cực phẩm linh bảo, chỉ đứng sau Hỗn Nguyên Tiên Thiên Chí Bảo. Hỗn Nguyên Tiên Thiên Chí Bảo tổng cộng chỉ có 12 kiện, mà tiên thiên cực phẩm linh bảo mặc dù số lượng nhiều hơn, nhưng tự hồ cũng không đến 200 kiện. Tứ sư đệ lại đạt được loại cơ duyên này. Cho dù các tướng tài mê vụ từ trước đến nay đoàn kết, giờ phút này các tướng tài khác cũng không khỏi sinh lòng ghen tị với La Hầu. Ai có thể ngờ, thần thiết kia lại là tiên thiên cực phẩm linh bảo. Thần thiết bản danh Hỗn Độn Mang Thai Linh Vạn Kiếp Bất Diệt Tinh Phách Thần Thiết. La Hầu nói, trước đây nó bình thường là vì thiếu khuyết Hỗn Linh Tinh Phách, mà Hỗn Linh Tinh Phách ở tại Hỗn Linh Thế Giới. Cũng chính là Hỗn Linh Tinh Phách đã dẫn dắt thần thiết và con tới Hỗn Linh Thế Giới. Vậy Hỗn Linh Thế Giới của ngươi có mạnh không? Nguyễn Tuệ An hỏi. Con cảm giác không mạnh lắm. La Hầu nói, trong khoảng thời gian này, con bị thế lực mạnh nhất thế giới này truy sát, nhưng bọn chúng bị con giết cho người ngã ngựa đổ. Đừng khoác lác, nếu bọn chúng thật không mạnh, sao ngươi lại bị đuổi giết? Ly Tuyền hừ lạnh. La Hầu lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, vậy cũng có chút mạnh, con cảm giác thế lực truy sát con mạnh hơn Kinh Hồng Tông một chút, nhưng sẽ không mạnh hơn nhiều. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên khẩn trương nói, không hay rồi, truy binh tới. Sau đó hắn im bặt. Hỗn Linh Thế Giới. Thế giới này lại chưa bị Hắc Triều xâm lấn. Trên thực tế, nếu không có thần thiết chỉ dẫn, La Hầu cũng vĩnh viễn không thể phát hiện ra nơi này. Nơi này hoàn toàn độc lập với chư thiên vạn giới. Cùng ngoại giới không dính nhân quả. Không có nhân quả, như vậy chí thánh cũng không thể suy tính ra sự tồn tại của nơi này. Yêu Hầu, giao ra thần thiết, tha cho ngươi khỏi chết. Một hắc bào nam tử từ trên trời giáng xuống. Lại là ngươi. La Hầu giận tím mặt. Hắn nhận ra người này là một trong những cao thủ của Hồn Thiên Giáo đã đuổi giết hắn, thực lực của gã thuộc hàng đứng đầu. Tu vi của La Hầu ban đầu chỉ là cực vị thiên tiên. Sau khi thần thiết đạt được Hỗn Linh Tinh Phách, hắn cũng nhận được một số lợi ích nhất định, lúc này mới tấn thăng từ hạ vị huyền tiên. Nhưng hắc bào nam tử đối diện lại là cực vị huyền tiên. Chênh lệch tu vi này vô cùng to lớn. Dù vậy La Hầu cũng không sợ hãi, trong mắt chỉ có giận dữ. Hừ. Thấy bộ dạng này của La Hầu, hắc bào nam tử biết đối phương kiêu ngạo bất tuân. Hắn không khách khí, ngang nhiên ra tay. Lôi đình ầm ầm xé rách bầu trời, Hắc Bào nam tử tay cầm chiến mâu. Chiến mâu này chính là linh bảo Xích Hà chiến mâu của hắn. Chiến mâu vù vù, mũi thương phun ra nuốt vào Kỳ Lân hư ảnh, đem cổ một nham thạch trong vòng trăm dặm ép thành bột miệng. La Hầu thấy vậy lưng cong lên, nhanh chóng lùi lại, đá núi nơi thân thể hắn đi qua nổ tung, đá vụn cuốn theo gió tanh khắp nơi loạn xạ. Đồng thời, lực lượng trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một cái cối xoay quanh ra. Hắc Bào nam tử hừ lạnh. Chiến mâu của hắn giữa trời vẽ bùa, vạn sợi đạo văn bỗng nhiên hóa thành cự trảo Kỳ Lân, đối cứng với cối xoay đang đập tới. Hai bên va chạm, bắn ra tinh hỏa chói mắt. Răng rắc. Sau một lát, cối xoay vỡ vụn. Bất quá, cự trảo Kỳ Lân của Hắc Bào nam tử cũng vỡ nát. Hắc Bào nam tử thông dong không vội, bàn tay trái kết bảo bình ấn, đốt ngón tay bắn ra tia sáng óng ánh, trong nháy mắt hóa thành một lồng giam vạn trượng chụp vào La Hầu. Động tác của hắn cực nhanh, mà lồng giam lại to lớn, chờ La Hầu kịp phản ứng đã không kịp bỏ chạy, bị lồng giam bao lại. Khốn kiếp. Trên thân La Hầu bộc phát sát khí, điên cuồng xung kích vào lồng giam, khiến nó bốc lên khói xanh. Chợt, hai mắt nó đỏ rực, răng nanh cắn nát hư không, phóng tới lồng giam. Lực lượng của nó cuồng bạo, đâm lồng giam rạn nứt. Con ngươi Hắc Bào nam tử co rụt lại. Yêu hầu giỏi cho ta. Hắn kinh hãi nhưng không loạn, áo bào đen bay phất phới trong gió lớn. Sau đó, chân phải hắn bước ra thế sơn hà đảo ngược, chiến mâu phóng thích nhật nguyệt hư ảnh. Mang theo uy thế kinh khủng, Hắc Bào nam tử tay phải nắm chặt chiến mâu, đâm thẳng về phía La Hầu. Ầm ầm. Không gian ven đường vỡ tan như lưu ly, khó có thể tưởng tượng uy lực của chiến mâu bộc phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.